Nhưng là này ngồi xuống, chớp mắt liền làm cho cả côn thịt chất đầy ôn huyền bên trong thân thể. Nhất là quy đầu, tại trọi vào ôn huyền hoa tâm về sau, ôn huyền thiếu chút nữa trắng dã mắt. Một cỗ tê dại theo Lý Bân côn thịt phía trên chớp mắt truyền đến. Hô hấp của nàng cũng là càng ngày càng gấp rút, đến sau này nhưng lại cả người run run, liền trực tiếp như vậy ném. Đúng vậy, mới chỉ là ngồi xuống, thế nhưng làm thân kinh bách chiến ôn huyền, trực tiếp ném. Lúc này ôn huyền, chính há hốc miệng, hai mắt vô thần, thậm chí nhất khẩu khẩu thủy đều thuận theo khóe miệng của nàng chảy xuống. Nàng chính đang hưởng thụ trình độ cực cao khoái cảm. Lỗ thịt, Lý Bân côn thịt hình như cũng chịu không nổi kích thích, tại ôn huyền liên tục không ngừng kẹp hút phía dưới, thế nhưng cũng một cái nhịn không được, trực tiếp phun ra. Hai người rằng co đã lâu, cứ việc cao trào sớm kết thúc, nhưng là ôn huyền cái tiểu nha đầu này lại vẫn đang không thể đem thân thể của chính mình hút ra đi ra. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, Lý Bân côn thịt tại bên trong thân thể chỉ cần hơi chút động lập tức liền có thể mang đến trình độ cực cao khoái cảm phản ứng. Tuy rằng ôn huyền đã đem hết toàn lực, muốn đem vật này theo chính mình bên trong thân thể rút ra, nhưng là vẫn là đối phương mỗi quất đánh một điểm, chính mình liền cả người run run, liền chớp mắt kẹp chặt miệng hồ lô. Mà chính mình kẹp lấy nhanh, Lý Bân bên này thụ kích thích, lại lần nữa tăng lên quy đầu, tùy theo kích thích đến ôn huyền. Tuần hoàn đền đáp lại. Cứ như vậy, mãi cho đến cuối cùng, thời gian qua nửa giờ, ôn huyền lúc này mới run rẩy, đem Lý Bân côn thịt theo chính mình bên trong thân thể rút ra. Mà lúc này, nàng dưới người ga giường cũng sớm đã ướt át một mảnh. Nàng mình cũng không đếm được, chính mình vừa mới rốt cuộc cao trào bao nhiêu lần. Trời ạ, này Lý Bân hôm nay là xảy ra chuyện gì? Vì sao trực tiếp làm chính mình thiếu chút nữa hạ không đến giường? Ôn huyền một bên thở hổn hển, một bên nghi hoặc nhìn bên người Lý Bân. Mà lúc này Lý Bân, tuy rằng thân thể trên mặt ngoài không phản ứng chút nào, nhưng trên thực tế, lúc này, nội tâm của hắn cũng sớm đã sắp bị thích bảo. Hắn sở dĩ không thể động là bởi vì hệ thống nguyên nhân, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không có cảm giác gì. Bằng không giọng điệu cứng rắn vừa cũng sẽ không bởi vì ôn huyền liếm láp mà sinh ra phản ứng. Lý Bân hiện tại mới rốt cuộc biết hệ thống đối với thân thể của chính mình cải tạo rốt cuộc là cái dạng gì đồ vật. Trừ bỏ bình thường tăng mạnh thân thể mình thể chất, làm chính mình bắp thịt càng thêm rõ ràng ở ngoài, lúc này đây đối với chính mình mà nói tăng lên lớn nhất hẳn là chính là cái này. Thì phải là hoàn toàn tăng lên song phương kích thích cảm giác. Đúng vậy. Tuy rằng đối với rất nhiều người tới nói, loại chuyện này đều là càng thời gian dài càng tốt, nhưng là, ngắn cũng có ngắn chỗ tốt. Càng huống chi, người bình thường yêu cầu thời gian dài, cũng không phi chính là muốn tại trước mặt nữ nhân phơi bày một ít chính mình nam nhân khí khái mà thôi. Nếu như chính mình quất đánh cái mười mấy giây liền có thể làm cho nữ nhân cao trào, ta nghĩ phía sau phải có nhân cũng không ngại chính mình 3 phút thời gian. Thứ 1713 chương mong chờ buổi tối đến. Ngày hôm sau buổi tối, Lý Bân thức dậy rất sớm. Có lẽ là bởi vì hệ thống tăng cường chính mình thể chất nguyên nhân A. Mới 6 điểm nhiều thời gian, Lý Bân cũng đã tỉnh lại xuống lầu rèn luyện thân thể. Mà ôn huyền, bắt đầu một mực ngủ thẳng bát 9 giờ, lúc này mới lười biếng theo trên giường bò lên. A, nàng nhịn không được ngáp một cái. Hiện tại mới rời giường A, đồ ăn đã làm tốt. Nhìn đến cái này nữ nhân khả ái như thế bộ dạng, Lý Bân không nhịn cười được cười. Hừ, nhìn Lý Bân, ôn huyền nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Ta vì sao cái điểm này như ngươi tâm lý không rõ sao? Ta, ha ha ha. Đối với mẫu nhân hỏi lên như vậy, Lý Bân quả thật có chút chột dạ. Đêm qua sự tình tuy rằng hắn toàn bộ hành trình cũng không có tham dự, nhưng là chuyện này hắn là hoàn toàn có ký ức. Thậm chí không chỉ có ký ức, hắn còn quá rất sảng khoái. Người đêm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ôn huyền một bên ngồi xuống ăn cơm, một bên hỏi. Ta cảm thấy chuyện này, người chính mình không có khả năng không rõ ràng lắm a. Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Lý Bân có chút bất đắc dĩ giang tay. Nhưng là liền không hiểu được cho ta nhất loại cảm giác, ta giống như có thể khống chế phía trên bắp thịt đàn. Mà khống chế cơ bắp đàn tổ sau đó, ta liền có thể hoàn toàn khống chế phía trên bắp thịt mẫn cảm trình độ. Thậm chí bởi vì một chút thao tác nguyên nhân, ta tại khống chế phía trên cơ bắp sau đó, có thể cho nhà gái cũng cảm nhận được đồng dạng mẫn cảm. Lý Bân có chút ngượng ngùng nói. Hừ, Ôn Huyền hung ác gặm một cái bánh mì tấm ảnh. Nàng đến nay đều quên không được đêm qua mình rốt cuộc đã trải qua cái gì. Mặc dù nói ngay từ đầu trải nghiệm xác thực tốt vô cùng, thậm chí còn làm chính mình có một loại cuộc đời này không uổng cảm giác. Nhưng khi chính mình cao trào sau khi chấm dứt, muốn đem vật kia theo chính mình bên trong thân thể tha đi ra thời điểm cảm giác kia liền có chút. Cho tới bây giờ, chính mình nghĩ lại nửa giờ trải qua, Ôn Huyền cũng không nhịn được có một cổ cảm giác rợn cả tóc gáy. Thật đúng là xin lỗi. Lý Bân có chút thật có lỗi nói đến. Đêm qua tại thân thể bị cải tạo sau đó, hắn tuy rằng mở phát ra như vậy kỹ năng, nhưng là bởi vì hệ thống cải tạo còn không có hoàn toàn kết thúc, cho nên hắn cũng không cách nào khống chế thân thể. Nếu như bằng không lời nói, hắn đã sớm đem chức năng này cấp tắt đi. Bởi vì đêm qua liền hắn mình cũng là đau đớn cũng sung sướng. Mỗi một rút ra một điểm, đối phương đều cao trào một lần, nhân tiện chính mình không dùng được vài lần, cũng hội. Đối với Lý Bân cùng Ôn Huyền tới nói, đêm qua cũng không phải là một cái bao nhiêu khoái trá nhớ lại. Nói cách khác người bây giờ cuối cùng học khống chế kia một chút cơ bắp sao. Cơm nước xong thời điểm Ôn Huyền khi làm việc phía trước nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? Nghĩ thử một chút sao? Nhìn đến lão bà đột nhiên nói như vậy, Lý Bân cũng là đột nhiên nói. Không không không, không cần, ta ban ngày còn phải đi làm. Nghĩ tới đêm qua trải qua, Ôn Huyền dọa nhảy dựng, liền vội vàng phủ quyết. Nhưng là, tùy theo kia một cỗ đặc thù nhớ lại xông lên đầu, nàng khuôn mặt vừa đỏ. Đợi đến buổi tối tan việc sau có thể. Lời nói này ý tứ rất rõ ràng là được. Ta hôm nay là có việc, cho nên mới không đáp ứng. Đối với Ôn Huyền tới nói, Lý Bân toàn bộ năng lực đều là xa lạ, nói không chừng cái này nữ nhân căn bản cũng không tin tưởng chính mình cái gọi là có thể khống chế. Nhưng là mặc dù như thế Ôn Huyền vẫn là đỏ mặt lên, lập tức liền đáp ứng. Thuyết minh cái này nữ nhân đã yêu thích cảm giác này. Nhìn đến đây thật là tốt công năng a. Ngày hôm qua Lý Bân thậm chí đều không có thật tốt khai phá bên trong. Công năng cũng đã làm Ôn Huyền như thế si mê. Vậy sau này đối với chính mình mà nói tuyệt đối là tốt trợ giúp. Lý Bân một bên cười, một bên thu lại này nọ. Mặc dù nói trước mặt giai đoạn công ty của mình bên trong cũng không có chuyện gì cần phải chính mình đến tự mình hỏi đến, nhưng là Lý Bân vẫn là có một số việc muốn đi bận rộn một chút. Ví dụ như, món này. Ngươi là nói, nàng bây giờ đang ở quán ba phải không? Tốt, ta đã biết, ta cái này đi qua. Cúp điện thoại sau đó, Lý Bân cũng là không nói hai lời trực tiếp lái xe liền chạy về phía trong điện thoại nhắc tới quán ba. Kia một đám hàng, Lý Bân nhất định là nhất định phải bắt tới tay. Đúng vậy, trong điện thoại cung cấp, đúng là về Mary hướng đi. Từ lúc ngày hôm qua Mary rời đi công ty của mình sau đó, Lý Bân cũng đã phái người bắt đầu quan sát nàng mỗi một cử động. Dĩ nhiên, Lý Bân đối với cái này Mary là không có gì khác đặc thù ý tưởng, hắn chỉ là muốn tận dụng mọi thứ, có thể hay không đem cái này nữ nhân hoàn toàn bắt. Như vậy lời nói, kia một khoản đơn đặt hàng liền không suy nghĩ chút nào. Đi đến quán bar sau đó, tại một mảnh xa hoa trụy lạc ở giữa, Lý Bân cũng là tìm đến chính tại bên trong uống rượu Mary. À, nữ nhân này còn rất đột nhiên nha. Nhìn đến trước mắt Mary cư nhiên một ly lại một chén uống rượu mạnh, Lý Bân nhìn không được có chút giật mình. Mà trước mắt Mary, hình như đang cùng đối diện người nói gì đó. Mà ngồi ở đây cái nữ nhân bên người nam nhân kia là miệng đầy ý cười, liên tục không ngừng cấp đối phương mời rượu. Một cái nam nhân tại quán ba điên cuồng cấp nữ nhân mời rượu, này mục đích quả thực không cần nói cũng biết. Mà Lý Bân ngược lại cũng không quan tâm tên gia hỏa này sẽ bị ai lừa, hắn đi về phía trước đi, đến gần rồi mã lệ vị trí. Hắn muốn nghe một chút cái này nữ nhân nói lời nói, bên trong có hay không đối với chính mình có trợ giúp sự tình. Nếu như hiện tại ngươi không có chuyện gì khác lời nói, có thể hay không làm phiền ngươi hiện tại lập tức rời đi đâu này. Mary uống lên một ly lại một chén rượu, có chút không kiên nhẫn nhìn trước mắt người nam nhân này. Nguyên bản Mary đi đến quán bar chỉ là vì mượn rượu giải sầu, phát tiết một chút nỗi khổ trong lòng buồn. Nhưng là không nghĩ tới uống bên người cư nhiên đến đây một cái mặt khác nam nhân. Trường kỳ thiếu yêu Mary ngay từ đầu cũng không có làm hồi sự, nàng bản thân cũng rất yêu thích loại này bị nam nhân yêu thích cảm giác. Nếu như có thể tại quốc gia này gặp được một cái chính mình chân ái, ngược lại còn rất tốt. Bất quá Mary mặc dù nói có chút luyến ái não, nhưng là cũng tuyệt đối không phải là cái kẻ ngu, quán rượu này nhân ngũ nhân lục làm sao có khả năng có cái gì tốt nhân. Tuy rằng Mary vừa rồi có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua ảo tưởng, cũng không có khả năng thật cho rằng quán rượu này có cái gì đáng giá chính mình phó thác cả đời nam nhân. Nhất là trước mắt người nam nhân này tại ngay từ đầu nghe xong chính mình oán giận sau cũng là thường thường an ủi chính mình, nhưng là tùy theo thời gian từng chút đi qua. Mary đột nhiên phát hiện người nam nhân này giống như trừ bỏ khuyên chính mình uống rượu ở ngoài, vốn không có những chuyện khác phải làm. Mary lại không phải người ngu, làm sao có thể xem không hiểu đối phương hành vi là cái gì mục đích đâu này. Nghĩ một mực rót ta uống rượu, đem ta uống say, ngươi mạnh khỏe nhặt về đi, đúng không? Lúc này đã có một chút không kiên nhẫn Mary chớp mắt nổi giận. Nàng lười lại tiếp tục cùng người nam nhân này dưới sự chu toàn đi. Đừng như vậy a, tiểu thư. Nam nhân một bên cười, một bên lặng lẽ cầm lấy này nọ đẩy đẩy Mary. Cảm nhận được một cái cứng rắn đồ vật cách quần áo đẩy chính mình, Mary dọa nhảy dựng. Thứ 1714 chương ta chính là bạn trai nàng. Mary bị dọa nhảy dựng, khom lưng vừa nhìn, chỉ thấy tay của đàn ông không phải là cầm lấy cái gì vậy cách chính mình áo sơ mi túi, chính đẩy phần eo của mình. Tuy rằng cũng không có thấy rõ bên trong là vật gì, nhưng là Mary dầu gì cũng là cái người trưởng thành, như thế nào đoán không được bên trong là cái gì chứ. Nhất thời, rượu của nàng tỉnh hơn phân nửa, cũng là chớp mắt cứng lại rồi. Mary căn bản cũng không có nghĩ tới, tại quốc gia này cư nhiên còn có thể gặp được loại chuyện này. Quốc gia này không phải là chỉ an tốt nhất quốc gia sao? Vì sao cư dân trên tay có thể cầm lấy loại vật này? Ngượng ngùng, tiểu huynh đệ, ta hiện tại đang đợi bạn trai của ta, nếu như ngươi lại tiếp tục như vậy quấy rầy ta đi xuống lời nói, đợi bạn trai ta đến đây đến lúc đó thực lúng túng. Mary cũng là vì bám trụ đối phương, vội vàng nói. Ta nói tiểu thư, ngươi là thật lấy ta làm ngốc tử đùa giỡn nha, ngươi thế nào đến bạn trai? Nghe được Mary cư nhiên dùng như thế vụng về nói dối đến lừa gạt chính mình, người nam nhân này đều có một chút tức giận cười. Ai nói ta không có? Bằng không nói ta một cái nữ nhân tại sao phải tới chỗ như thế? Mary một bên cấp bách nói, một bên tại trong túi mù gọi điện thoại. Muốn tìm một cái có thể cứu chính mình người. Nhưng là, không được a, cái này nói dối quá thấp kém rồi, nếu như không lập tức đi ra một cái có thể giả mạo chính mình bạn trai người lời nói, cái này nói dối rất nhanh liền sẽ bị vạch trần. Mary ánh mắt nhìn không được tại toàn bộ cái quầy rượu bắt đầu tìm kiếm, nhìn có thể hay không tìm được một cái thích hợp nhân vật. Nhưng là này giống như cũng không phải là cái gì đơn giản việc, nhân gia cũng không biết ngươi, cũng không biết ngươi tình huống gì. Cho dù có thầm nghĩ trợ giúp ngươi, không tìm hiểu tình huống có gì dùng. Ngay tại Mary sắp chán ngán thất vọng thời điểm từ phía sau đột nhiên xuất hiện một bàn tay che lại mắt của mình tình. A, nổi lên đến một trận đánh lén, dọa Mary nhất nhảy. Thật đúng là ngượng ngùng, ta đã tới chậm. Lý Bân từ phía sau tạp ngồi lên trực tiếp xoay người lật. Nói vị tiên sinh này là ai? Người bạn mới sao? Muốn hay không giới thiệu cho ta nhận thức một chút? Lý Bân nhìn bên cạnh nam nhân nói. À, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Lý Bân, Mary đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhìn đến Lý Bân điên cuồng hướng về hắn trong nháy mắt sau đó, cũng chớp mắt phản ứng. Ai nha, ngươi thật sự là, như thế nào hiện tại mới đến? Mary chớp mắt liền ôm lấy Lý Bân, ghé vào hắn trong lòng nhịn không được khóc. Tuy rằng hiện tại đối với Lý Bân vẫn là một cái chán ghét trạng thái, nhưng là, đối phương tốt xấu là chính mình hợp tác đồng bọn, còn muốn trông cậy vào chính mình cho hắn nhóm cung cấp hàng hóa, hẳn là không có khả năng hại chính mình. Càng huống chi, cho dù là chính mình thật bị cái kia rồi, bên cạnh nam nhân kia chính mình tìm không thấy ra, tìm không thấy hộ, nhưng là Lý Bân thân là một cái công ty đại lão tổng có thể tuyệt đối chạy không được. Nghĩ vậy một chút sau đó, Mary cũng là yên tâm báo lên. À, lúc này đến phiên Lý Bân có chút mộng bức. Chính mình chẳng qua là nhìn đối phương giống như bị quấy rầy rồi, hơi có chút mệt nan, cho nên giải cái bao vây mà thôi. Như thế nào nữ nhân này so với chính mình còn đầu nhập? Cái này không phải là trên đường kẹt xe sao? Thật sự là ngượng ngùng, đã tới chậm. Lý Bân cũng là bất đắc dĩ cười cười, trực tiếp ôm lấy Mary. Người đã đều theo ta chủ động. Ta đây không chủ động trở về chẳng phải là có chút rất xin lỗi ngươi. Mà cảm nhận được thân thể của chính mình bị Lý Bân ôm lấy sau đó, Mary cả người run run. Nguyên bản hắn vừa mới sở dĩ lại đột nhiên ôm lấy Lý Bân, chính là bởi vì nội tâm sợ hãi, làm nàng cực độ khát vọng tìm được một cái bả vai đến dựa vào. Mà khi vùi đầu vào Lý Bân trong ôm ấp sau đó, Mary cũng quả thật trải nghiệm đến loại này đáng quý cảm giác an toàn. Mà kế tiếp, Lý Bân duỗi tay ôm lấy chính mình, Mary chớp mắt đưa thân vào một cái cường đại và ấm áp trong ôm ấp. Độ hảo cảm 100, trước mặt độ hảo cảm 50. Nghe được đầu óc hệ thống cấp chính mình truyền đến như vậy một cái âm thanh sau đó, Lý Bân người lúc đó đều choáng váng. Bà mẹ nó, muốn hay không khoa trương như vậy, trực tiếp bỏ thêm 100. Gia hỏa kia rốt cuộc có bao nhiêu thiếu yêu nha. Chính mình chính là ôm có thể được đến 100 độ hảo cảm. Kia nếu như ngay từ đầu nàng cũng không ghét chính mình lời nói, chẳng phải là có thể một chút toàn bộ lũy đánh. Ha ha ha ha, ta nói huynh đệ, người này tiết mục diễn có chút giả. Một bên nam nhân hình như cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta vừa lúc đến nơi này, cùng hắn đàm lâu như vậy, ta chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm như vậy nữ nhân là tình huống gì sao? Người khẳng định chính là bị nàng tạm thời xem xét một cái nam nhân mà thôi, nhất định phải thưởng con mồi của ta sao? Nam nhân cười lạnh nói. Hắn sở dĩ dám như vậy quang minh chính đại kêu lên săn vũ hai chữ, cũng là bởi vì lúc này Mary đã bởi vì cồn nguyên nhân, không sai biệt lắm sắp toàn bộ say ngã rồi, cho dù là làm cho đối phương biết con mắt của mình lại có làm sao. Càng huống chi đối phương giống như đã sớm đoán được. Đúng rồi, Lý Bân, người đi đi. Nghe được câu này, Mary cũng là lập tức trợn tròn ánh mắt. Lập tức nàng liền đem Lý Bân ra bên ngoài đẩy, nói. Lý Bân còn không biết cái thứ kia có vũ khí, nhưng là chính mình nhưng là biết. Có thể tại quốc gia này chỉ ăn như vậy địa phương tốt cầm đến vũ khí, có thể nghĩ cái này nhân tuyệt đối không phải là cái đợi nhàn rỗi nhân vật. Tuy rằng thực cảm tạ Lý Bân có thể ở phía sau giải vây, nhưng là còn chưa phải muốn làm người khác vì chính mình nhận được nguy hiểm mới được. Đi cái gì? Đi một chút rồi, sẽ không trò hay nhìn nha. Lý Bân lão hừ một tiếng. Cái gì tốt diễn, cái gì tốt diễn? Mary cùng nam nhân kia đồng thời hỏi. Đương nhiên là một cái lừa người tốt xiếc. Lý Bân vừa nói, một bên đưa tay nhét vào nam nhân trong túi. Lý Bân, cẩn thận. Nhìn đến Lý Bân động tác, Mary dọa nhảy dựng. Nếu như Lý Bân cái này hành vi hoàn toàn chọc giận đối phương, vậy không dễ chơi. Nhưng là một lúc sau trực tiếp Lý Bân tùy tay từ đối phương trong túi rút ra một cái bỏ túi súng lục nhỏ. Mà nhìn đến trong túi đồ vật bị cầm ra đến, nam nhân cũng là lập tức thẹn quá thành giận. Đường Lý Bân lấy ra súng lục sau đó, Mary cũng là nhìn kỹ nhìn trong tay cái vật kia, đây là cái gì? Bột lãng ninh. Không đúng, không quá giống, hơn nữa vật này cảm xúc như thế nào nhìn. 3. Lý Bân trực tiếp đồ thủ bóp nát trong tay tay thương, bên trong một chút tổng sản lượng đạo cụ cùng plastic nòng súng, bao gồm lò xo cái gì tất cả đều toái đầy đất. Cầm lấy một chiêu này lừa gạt nhân ra người nước ngoài có phải hay không có chút quá mức hèn hạ. Theo sau, hắn quay đầu nhìn Mary. Người vĩnh viễn yên tâm tại chúng ta quốc gia này. Chỉ an là tuyệt đối an toàn. Loại vật này nếu như xuất hiện ở người bình thường trên người, như vậy chỉ có khả năng là đồ chơi. Lý Bân hừ lạnh nói. Hắn cũng chính là ức hiếp ngươi một mực sống ở nước ngoài, cho nên tiềm thức cho rằng nhân có súng là bình thường. Cho nên mới lừa đến ngươi. Nhìn đến trước mắt toái đầy đất mảnh nhỏ, nam nhân kia cũng là mất mặt, xoay người đã muốn đi. Đi mẹ ngươi đi. Nhưng là Lý Bân lại lúc ấy liền đem tên gia hỏa này nhấn ở tại trên mặt đất. Thứ 1715 chương chúng ta có thể thử xem. Ta nhưng là đem ngươi vừa mới lời nói toàn bộ hành trình cấp lục xuống dưới, bao gồm ngươi động tác. Vừa nói Lý Bân một bên theo trên người lấy xuống một cái camera. Hiện tại ngươi kẻ khả nghi đe dọa, uy hiếp, dụ dỗ gian dâm, cư nhiên còn dám cầm lấy giả thương giả mạo súng thật lừa gạt người, ngươi thật sự là lá gan đủ mập. Lý Bân vừa nói một bên bấm điện thoại báo cảnh sát. Nhìn trước mắt Lý Bân như thế hành vân lưu thủy một màn, Mary đều nhìn ngây người. Mary vẫn luôn cho rằng, chính mình tuy rằng thân là một cái nữ nhân, nhưng là cuộc sống mình bên ngoài, cảm thấy chính mình cảnh giác ý thức, cùng với các loại ý thức đều đã đủ cường đại rồi. Nhưng là lại như thế nào đều không nghĩ tới, cái này Lý Bân cư nhiên ở phương diện này so chính mình cường đi ra nhiều như vậy. Mà cảnh sát tại nhận được điện thoại báo cảnh sát sau cũng là rất nhanh liền chạy đến. Lý Bân cung cấp ghi hình, cùng với một chút khẩu cung sau đó, cũng là rất nhanh ly khai hiện trường. Lần sau tại chúng ta chỗ này cẩn thận một chút. Lý Bân nhịn không được chửi bậy nói. Dù sao không là lúc nào đều có thể gặp được ta loại người này. Quốc gia chúng ta có một câu ngạn ngữ nói rất đúng, tên là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, để phòng bất cứ tình huống nào. Nga, Mary bị Lý Bân đột nhiên một câu chỉnh có chút mơ hồ vòng. Đó là một nói cái gì? Ta như thế nào từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Quốc gia chúng ta chính mình ngạn ngữ ngươi không quá hiểu rõ cũng rất bình thường. Lý Bân cười cười. Bất quá nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, ta ngược lại có thể tặng cho ngươi một quyển ta chính mình viết quan ở phương diện này thư. Ngươi còn viết sách. Mary nghe được tin tức này sau lập tức một trận kinh ngạc vui mừng. Dĩ nhiên, ta sớm nhất chính là viết sách lập nghiệp nha. Lý Bân đương nhiên nói. Bằng không ở đây ta lại không phải là phú nhị đại nha, công ty của ta thế nào đến khởi động tài chính. Tuy rằng Lý Bân nhưng thật ra là dựa vào chính mình hệ thống mới có thể có được những cái này, nhưng là hiện tại hắn lại rõng rạc toàn bộ đều đặt ở trên thân thể của mình. Độ hảo cảm 5, trước mặt độ hảo cảm 55. Phải không? Kia có cơ hội có thể theo ta thật tốt giải thích một chút quốc gia các ngươi văn học tri thức sao? Quả nhiên, cái này nữ nhân đối với ở phương diện này phi thường có hứng thú. Nghe được tin tức này, Lý Bân cũng là rất sảng khoái mau gật gật đầu. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Bất quá bây giờ, ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn trước tiên đem ta đưa về nhà mới được. Mary lúc này sức rượu nhi lên đây, nói chuyện đều hơi lớn đầu lưỡi. Cho nên nói, ngươi làm gì thế muốn uống nhiều rượu như vậy? Lý Bân có chút bất đắc dĩ nói. Bởi vì tâm lý khó chịu a. Mary có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn đến cái này nữ nhân bộ dáng này Lý Bân cũng là thở dài. Một cái nữ nhân xuất môn bên ngoài không dễ dàng, nhất là như loại này nữ cường nhân. Tuy rằng trên mặt ngoài nhìn thập phần ngăn nắp xinh đẹp, nhưng là ai biết các nàng sau lưng lại đã ăn bao nhiêu xương cốt đâu này. Lý Bân cũng là gật gật đầu, lập tức liền đỡ lên Mary, mang theo nàng lên xe của mình. Địa chỉ: Mã Khắc Tây Đại Tửu Điếm. Mary mơ mơ màng màng hồi đáp. Tốt. Lý Bân gật gật đầu, lập tức liền đóng cửa xe, mang theo Mary cùng một chỗ đi trước trụ sở của nàng. Hô. Đến tửu điếm sau đó, Lý Bân có chút gian nan cõng Mary, đi đến nàng chỗ ở gian phòng hào. Oành, Mary một đầu chờ đến ở trên giường. Không thể không nói, Mary cái này nữ nhân tuy rằng bộ dáng tại chính mình nhận thức sở hữu nữ nhân, chẳng phải là cao cấp nhất. Nhưng là cũng là chân ước chừng có 90 phân xem như đại mỹ nữ một cái. Mà Mary hấp dẫn nhất nhân địa phương, tự nhiên vẫn là cái này nữ nhân kia ngạo nhân dáng người. Lúc này Mary ghé vào trên giường, thân thể lung linh đường cong lập tức thể hiện rồi đi ra. Nhìn trước mắt một màn này, Lý Bân cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tuy rằng thực nghĩ tiến lên thử một lần, nhưng là Lý Bân vẫn là lắc lắc đầu bác bỏ. Dù sao mình và đối phương độ hảo cảm mới chỉ có 55, căn bản là không có đạt tới tất yếu điều kiện. Nếu đến lúc đó lại gây ra hệ thống phản hồi, kia liền có chút nhi phiền toái. Lý Bân cũng là thở dài, liền định xoay người rời đi. Độ hảo cảm 5, trước mặt độ hảo cảm 60. Trong não đột nhiên truyền đến như vậy một cái hệ thống âm thanh. Nhìn đến gia hỏa kia bây giờ còn chưa ngủ. Đây là nhìn đến chính mình không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho nên mới gia tăng nhất chút hảo cảm độ. Lý Bân, trước không cần đi. Nhưng mà, ngay tại Lý Bân tính toán đẩy cửa lúc rời đi, phía sau đột nhiên truyền đến Mary âm thanh. Làm sao vậy? Lý Bân quay đầu, lại phát hiện lúc này Mary đã ở trên giường ngồi dậy. Ta chẳng lẽ thực sự là vô cùng không có mị lực sao? Mary đột nhiên bĩu môi hỏi. Làm sao có khả năng? Người xinh đẹp như vậy làm sao có khả năng không có mị lực? Lý Bân cũng là cười cười nói. Nếu có thể đem kia nhóm hàng bán cho ta, ta đã cảm thấy ngươi cũng có mị lực. Ha ha ha ha. Nghe được Lý Bân những lời này, Mary cũng là không nhịn cười được. Ngươi nói dối. Mặc dù không có say đến, nhưng là Mary ánh mắt vẫn là men say mông lung. Các ngươi nam nhân đều là đại móng heo, liền yêu thích nhìn nữ nhân. Ta vừa mới đều đã uống say còn ghé vào trên giường. Kết quả ngươi đều không có động thủ, chẳng lẽ còn không phải là bởi vì ta mị lực không đủ sao? Mary bĩu môi, oán giận nói. Khoa áo. Lý Bân một trận mộng bức. Người này quả thực chính là toi mạng để a. Muốn là làm cái gì, kia ta chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hiện tại ta không làm cái gì, người lại cảm thấy là chính mình không có nghị lực, như vậy ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Xì, nghe được Lý Bân những lời này, Mary lại lần nữa nở nụ cười. Vậy còn không đơn giản, người trực tiếp lên ta không được sao? Mary đột nhiên nói. Nha, à, gì? Lý Bân lừa gạt vòng. Này không phải là ngươi trong lòng nghĩ sự tình sao? Chẳng qua sợ hãi miệng ngươi chung lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho nên mới không có động thủ với ta. Mary nói. Không phải là, ta, được rồi, là. Lý Bân vừa nghĩ lắc đầu phủ nhận, nhưng là đột nhiên nghĩ đến Mary cũng không phải người ngu, tự nhiên biết chính mình trong lòng nghĩ cái gì, cưỡng ép phủ nhận phòng chừng chỉ rơi độ hào cảm. Hắc hắc, thậm chí liền kết liễu. Mary lộ ra ấm áp mỉm cười. Cho nên nói, chúng ta có thể thử một lần a. Thứ 1716 chương bi thảm trải qua. Cô lỗ Lý Bân nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ngươi, nói đúng thật. Dĩ nhiên. Mary chắc hẳn phải vậy nói. Ngươi đã cứu ta một lần, cho nên ta bây giờ đang ở báo đáp ngươi a, có cái gì không đúng sao? Dùng phương thức này để báo đáp ta sao? Lý Bân lập tức vẫn có một chút không hiểu. Chính mình sở dĩ cứu nàng, chính là bởi vì nàng lập tức liền muốn bị người khác cấp mang đi nhặt xác. Hiện tại chính mình đem hắn kêu lên đến, không phải là phòng ngừa loại sự tình này phát sinh sao? Kết quả cô gái này cư nhiên ngược lại tới yêu cầu chính mình. Rốt cuộc là ngoại quốc nữ nhân đối với phương diện này thật sự là quá cởi mở, hay là nói cái này tâm tư của nữ nhân thật sự quá khó biết. Yên tâm đi, ngươi không cần có áp lực tâm lý rồi, đem ta trở thành một cái máy bay chén dùng sức dùng là được. Phốc, máy bay chén. Nghe được tên này, Lý Bân cũng là không nhịn cười được. Nào có như vậy hình dung chính mình. Nhưng là ta cảm thấy ta cùng thứ này liền không có gì khác biệt. Mary đột nhiên thần sắc tối sầm lại đạm, nói. Làm sao vậy? Nhìn đến đối phương cái bộ dạng này, Lý Bân cũng là ý thức được, đối phương hẳn là có cái gì bí ẩn sự tình. Kỳ thật chuyện này, tại ta lúc còn rất nhỏ, liền đã có. Mary thở dài. Nếu như không phải là bởi vì ta là tính lãnh đạm, nói vậy, hắn cũng không có khả năng cùng ta chia tay a. Tính lãnh đạm. Lý Bân nhíu mày. Tùy tùy tiện tiện dùng thân thể trả lại nợ nần nữ nhân nhìn như thế nào cũng không như là một cái tính lãnh đạm. Bất quá rất nhanh Lý Bân liền nhớ lại vừa mới Mary nói một câu kia hay nói giỡn nói. Đem ta trở thành một cái máy bay chén là tốt rồi. Liên tưởng đến những lời này, Lý Bân đột nhiên trợn to đôi mắt. Hay là, bởi vì ta từ nhỏ vốn không có bất kỳ cái gì tính khoái cảm. Mary bất đắc dĩ giang tay. Đối với ta đến nói làm loại chuyện đó trừ bỏ đau ở ngoài, không có mọi thứ khác cảm giác. Tuy rằng ngẫu nhiên có một chút điểm, nhưng là, đối với ta đến nói căn bản chính là có chút ít còn hơn không. Cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, ta cùng bạn trai ta quanh năm suốt tháng cũng không ân ái vài lần. Đại khái cũng là bởi vì thật sự là không chịu nổi tịch mịch, có một lần ta vừa vặn bắt gặp hắn và cái khác nữ nhân ở trên giường. Tại thịnh nộ phía dưới, ta trực tiếp cùng hắn đưa ra chia tay. Mary thần sắc tương đương yêu thương. Nhưng là rất nhanh ta ý thức được, ta không khỏi quá mức ích kỷ. Ta căn bản không thể cho hắn đồ vật, cũng không cho phép hắn tìm khác nữ nhân đến đòi, như vậy tình yêu đối với hắn mà nói thật sự là quá hành hạ. Nói không chừng ngươi có thể theo ta chia tay, đối với hắn mà nói vẫn là một kiện giải thoát đâu. Mary tự giễu nói. Từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy trừ bỏ cùng bạn trai có như vậy một hai lần trải qua ở ngoài, ta căn bản cũng không có bất kỳ cái gì sinh hoạt tình dục. Bao gồm lúc này đây. Mary mở miệng nói. Cho nên nói ngươi căn bản cũng không dùng ôm bất kỳ cái gì áy náy tâm thái, liền đem ta trở thành một cái bình thường phát tiết dụng cụ là được. Ta đều chỉ là vì báo đáp ngươi cứu ta lần này, từ nay về sau chúng ta không tiếp tục liên quan. Không được. Loại vật này chú ý ngươi tình ta yêu, tốt nhất có yêu tình trụ cột, mới có thể chân chính đạt tới tốt nhất trải nghiệm, cho nên ta không cho rằng ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện dâng ra chính mình là một chuyện tốt. Lý Bân lắc lắc đầu nói. Kỳ thật tại ngay từ đầu, Lý Bân cũng chỉ là thực cái khác nam nhân giống nhau, chính là một cái muốn phát tiết thân thể mình dục vọng dã thú mà thôi. Nhưng là tùy theo chính mình hệ thống yêu cầu, bên trong ý thức được rất nhiều đồ vật đều cần một cái quá trình mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Không quan hệ, ta cũng rất muốn biết, quá lâu như vậy rồi, ta rốt cuộc còn có thể hay không có chút cảm giác. Mary hướng về Lý Bân đưa tay ra. Đến đây đi, để ta đến thật tốt cảm thụ một chút ngươi. Cổ lỗ Lý Bân nuốt một ngụm nước miếng, hít sâu một hơi. Dùng hệ thống cẩn thận kiểm tra một chút chính mình độ hào cảm, vẫn đang tại 60. Nhưng là, đối phương đều đã mời chính mình 3 lượt. Nếu như là lần 1, lần 2 có thể là vì thăm dò chính mình, nhưng là này đều lần thứ 3. Nàng rốt cuộc có phải hay không là thật? Do dự nửa ngày, cuối cùng, Lý Bân vẫn là hướng về Mary ngực đưa tay ra. Ân, mẫn cảm ngực bị nhu, Mary cũng là nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Nhưng tên gia hỏa này mặc dù nói bản thân không có cái mới khoái cảm, nhưng là thân thể khác mẫn cảm bộ vị vẫn là làm theo mẫn cảm. Lý Bân gật gật đầu. Hơn nữa chính mình nhéo nhéo đối phương ngực sau đó, độ hảo cảm cũng không có giảm xuống. Nhìn đến cái này nữ nhân là thực sự muốn dùng thân thể báo đáp chính mình. Vậy là tốt rồi nói. Nếu không có khả năng rơi chậm lại độ hào cảm, Lý Bân cũng là xoa tay rồi, trực tiếp chuẩn bị đi lên. Hơn nữa, hắn ngược lại cũng rất muốn biết, chính mình tân thức tỉnh cái kia công năng, đối với loại này thân thể không có khoái cảm người rốt cuộc có hữu dụng hay không. Hai người té nhào vào trên giường. Đối với Lý Bân bất kỳ cái gì động tác Mary đều rất phối hợp. Có lẽ là vì bù đắp trong lòng đã từng đối với bạn trai ấy nấy a, bất kể là Lý Bân sờ ngực của nàng vẫn là bóp nàng mông, Mary đều không có bất kỳ cái gì cự tuyệt. Tuy rằng Mary không có cảm giác gì, nhưng là Lý Bân bên này cảm giác cũng lớn đi. Mary canteen từ có được hệ thống sau đó, duy nhất một cái dáng người 100% nữ nhân. Nhất là này một đôi chiêu bài vú lớn, tóm lấy đi xúc cảm đơn giản là không nên quá tốt. Lý Bân chỉ là nhéo hai cái táo. Dưới tiểu huynh đệ cũng đã ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng cái thẳng tắp. Ai u, nhìn đến ngươi đối với ta cũng không phải là không có cảm giác sao. Nhìn đến Lý Bân phản ứng lớn như vậy, Mary cũng là không nhịn cười được. Lý Bân không trả lời, mà là nhanh chóng điều chỉnh thân thể, dùng ý niệm khống chế chính mình bắp thịt đàn tổ, đem quy đầu điều phối thành mẫn cảm nhất trạng thái. Mà một bên khác, Lý Bân đã bắt đầu điều khiển khởi Mary hòn le. Vô cùng đơn giản kích thích ngực. Đối với Mary tới nói vẫn có hiệu quả. Tại cái này nữ nhân phía dưới đã hoàn toàn ẩm ướt, thậm chí xuất thủy lượng so bình thường nữ nhân còn nhiều hơn. Có lẽ là bởi vì, bình thường kiềm chế nhiều lắm nguyên nhân a. Xem đi, ngươi lại như thế nào bóp ta ta cũng chưa phản ứng quá, chỉ sẽ cảm thấy có chút không thoải mái. Đối mặt Lý Bân này một đôi thần kỳ hai tay, Mary lại căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Quả thế, nữ nhân. Chỉ cần kích thích nàng chỗ mẫn cảm nhất, cho dù là lại như thế nào cao lãnh cũng nhìn không được nhận được kích thích. Là trước mắt cái này Mary, là thật không có cảm giác chút nào. Bất quá, Lý Bân rất nhanh liền muốn nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình phải chăng chính xác. Đến đây đi, của ta lần thứ nhất không phun điểm cũng đã bắt đầu nữ thần công lược. Lý Bân trong miệng một bên nhắc tới, một bên đỡ lấy chính mình cũng sớm đã đại không được côn thịt, mà thẳng đi lên. Ân. Nguyên bản chính nằm tại trên giường, mặt không biểu cảm, chuẩn bị tiếp nhận điên cuồng công kích Mary, đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Thứ 1717 chương này không có khả năng. A, đường Lý Bân quy đầu ma thẳng Mary âm hộ sau đó, nguyên bản còn nằm tại trên giường, mặt không biểu cảm Mary, đột nhiên trợn to đôi mắt. Kỳ quái, vừa mới là cái cảm giác gì? Như thế nào có một cổ chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác theo nửa người dưới truyền đi lên? Cẩn thận phân biệt một chút, Mary đột nhiên phát hiện, vừa mới cái kia một cỗ cảm giác kỳ quái, giống như là cùng với Lý Bân ma sát chính mình khoảnh khắc kia bắt đầu. Xảy ra chuyện gì vậy? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tân khoái cảm sao? Lúc này Mary đã hoàn toàn ngây dại, đối với chính mình nửa người dưới truyền đến này một cỗ chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác, làm Mary có chút nhất thời không biết làm sao. Mary không biết này có phải hay không chính là cái gọi là tính khoái cảm. Nhưng là nàng lại biết, chính mình giống như quá yêu thích này một cỗ cảm nhận. Gì, kỳ quái, vẫn là không có phản ứng sao? Mắt thấy Mary cũng không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, vẫn là nằm tại trên giường ngây ra như phỗng, Lý Bân lập tức có chút ủ rũ. Chẳng lẽ nói, hệ thống thức tỉnh năng lực đặc thù cũng đối với tên gia hỏa này không có bất kỳ chỗ dùng nào sao? Ôi chao, Lý Bân, người như thế nào dừng lại? Ngay tại Lý Bân ủ rũ thời điểm, Mary đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút lo lắng nói đến. Làm sao vậy? Lý Bân có chút nghi hoặc. Người mau lại đến cọ một chút thử xem. Mary lo lắng yêu cầu nói. Đến những lời này, Lý Bân cũng là chớp mắt nở nụ cười. Thật tốt tốt, nhìn đến chính mình hệ thống năng lực vẫn rất có dùng. Theo Mary hiện tại cái này hành vi đến nhìn, nàng hẳn là vẫn là cảm giác được khác biệt cảm nhận. Vậy thì tốt, ta liền trở lại. Lý Bân nói xong, liền bóp chính mình vài thanh, dùng quy đầu tại Mary môi âm hộ chỗ đó ma thẳng vài cái, hơn nữa nàng chiếu cố âm vật của nàng. Hô, a, thân thể một cỗ kỳ quái cảm nhận làm Mary nhịn không được hô đi ra. Tốt cảm giác kỳ diệu, thân thể thật giống như bay qua đám mây giống nhau. Mặc dù nói không lên đến đây là một loại cái dạng gì cảm giác, nhưng là như thế làm người ta muốn ngừng mà không được. Mary lúc này tim đập rộn lên, nhìn chằm chằm trần nhà. Chẳng lẽ này chính là các ngươi trong miệng tính khoái cảm sao? Quả nhiên thật có cảm giác. Nhìn đến Mary cái bộ dáng này, Lý Bân cũng là cười cười, lập tức đã đem đầu chim của mình một chút nhét vào Mary tiểu huyệt. A.T. Bởi vì tính lãnh đạm nguyên nhân, Mary trừ bỏ tại thật lâu phía trước tượng trưng cùng bạn trai đã làm vài lần ở ngoài, liền không có trải qua bất kỳ cái gì tình yêu. Cho nên hiện tại nàng toàn bộ tiểu huyệt đều là vô cùng nhanh trí nhu nộn. Đột nhiên đối với Lý Bân cái này đại gia hỏa cắm đi vào, cũng để cho tên gia hỏa này nhất thời có chút không thích ứng. Lý Bân tự nhiên là nhìn thấu Mary thống khổ, lại đem đầu chim của mình bỏ vào sau khi đi vào, Lý Bân cũng là bắt đầu vỗ về khởi Mary cảm xúc. Bất quá tuy rằng quả thật rất đau, nhưng là đối với Mary tới nói so với việc đau, bên trong xen lẫn một loại khác làm người ta khó có thể kháng cự khoái cảm càng làm nàng thần hướng đến. Thật sự là nhịn không được loại cảm giác này, Mary chợt bắt đầu động lên chính mình mông, làm căn kia này nọ tại chính mình bên trong thân thể bắt đầu hoạt động. Bây giờ còn chưa được. Lý Bân nhanh chóng ngăn trở Mary. Hiện tại thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn thích ứng cái này lớn nhỏ, nếu như phía sau liền động lời nói, ngươi bị thương. Không, ta không, hiện tại mau cho ta nha. Mary mình cũng dự liệu được không đến, một ngày kia, chính mình cư nhiên hô lên như vậy nói. Thật không được. Lý Bân vẫn lắc đầu một cái. Độ hảo cảm 10, trước mặt độ hảo cảm 50. Độ hảo cảm 10, trước mặt độ hảo cảm 60. Ngắn ngủn một chớp mắt, độ hảo cảm cư nhiên xuống lại lên rồi một lần. Mary vừa mới một chớp mắt kia, là thật oán trách chính mình không cho nàng động. Dù sao đây chính là nàng tha thiết ước mơ cảm giác. Nhưng là giống như rất nhanh, Mary thanh tỉnh lại, ý thức được Lý Bân vừa mới kia là vì tốt cho mình, cho nên tâm lý lại ấm áp lên. Không có biện pháp, nếu Lý Bân chặt chẽ bắt được chính mình, nàng cũng chỉ có thể như vậy chịu đựng. Lý Bân tự nhiên là không có nhàn rỗi, một bên nắm Mã Lệ trước ngực tuyết trắng đại bạch thỏ, vừa cùng Mary liên tục không ngừng hôn môi, một bên khác là cảm nhận nửa người dưới lực cản. Tính toán đối phương độ thích ứng, sau đó từng chút hướng bên trong bỏ vào. A, Mary một bên hôn môi, một bên phát ra nói mê. Mary này trời mới biết, khó trách phía trước nhìn lừa đảo trong kia một vài người tổng chính là yêu thích đang làm yêu thời điểm hôn môi. Nguyên lai đang làm yêu thời điểm hôn môi, là như thế này nhất loại cảm giác. Thân thể tính khoái cảm đang phối hợp thượng những bộ phận khác cảm quan kích thích, trực tiếp thật to gia tăng phía dưới thân thể của mình cảm giác. A, cuối cùng, đường Lý Bân nhận thấy đối phương giống như đã hoàn toàn thích ứng thời điểm Lý Bân cái kia một cây đại đông tây cũng cuối cùng toàn bộ nhét đi vào. Không đúng, nghiêm khắc tới nói vẫn có một tiết tại bên ngoài. Trước mặt giai đoạn chẳng qua là đem Mary lỗ thịt cấp chất đầy. Bất qua cái này đối với Mary tới nói cũng đã đủ rồi. Cảm nhận bên trong thân thể một cái lửa nóng mà lại lớn lên cứng rắn đại côn thịt, lúc này Mary thế nhưng đã nhắm hai mắt lại. Một bên hít sâu, một bên hưởng thụ bên trong thân thể cảm giác. Cái này đối với Mary tới nói là lần thứ nhất trải nghiệm khoái cảm. Nàng nhất định phải thật tốt cảm thụ một chút. Phải biết, những người khác cho dù là lần thứ nhất ân ái thời điểm trên cơ bản cũng đều sẽ có một chút thủ dâm trải qua, cho nên đối với loại cảm giác này kỳ thật vẫn có chút kinh nghiệm. Nhưng là Mary không giống với. Nhân sinh liền không phát hiện được tính khoái cảm nàng, giờ này khắc này là lần thứ nhất cảm giác được loại cảm giác này. Cho nên chẳng sợ Lý Bân Chính là nhét vào, cũng không có như thế nào động, nhưng là đối với Mary tới nói, cũng đã là đăng phong tạo cực cảm giác. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Lý Bân cũng là theo mã lệ phản ứng chung nhận thấy, đối phương hình như đã thích ứng chính mình hơi nhỏ. Hơn nữa bởi vì dục vọng bắt đầu tăng vọt, nàng phía dưới đã phân bố không ít dịch nhờn, cũng đủ chính mình đến tiến hành quất đánh. Cảm nhận được điểm này sau đó, Lý Bân cũng là bắt đầu chậm chậm đem chính mình cái kia một cây này nọ rút ra. À, không muốn. Cảm nhận được Lý Bân muốn đem chính mình bên trong thân thể đồ vật cầm lấy, Mary cũng là chớp mắt hoảng hồn, nhanh chóng thốt ra một câu, không muốn. Theo sau Mary cũng là đột nhiên nhớ tới đến, hình như ân ái thời điểm muốn như vậy không ngừng quất đánh mới được. Lý Bân cũng quả thật không để cho nàng thất vọng. Tại rút ra khoảng cách nhất định sau đó, Lý Bân vừa ngoan ngoan cắm vào. Ta, ân. Bên trong thân thể khoái cảm nhanh chóng chồng chất, làm Mary chớp mắt trợn to hai mắt, miệng cũng là nhịn không được hộc ra từng đợt uyển chuyển chim hót. Thứ 1718 chương nguyên lai là loại cảm giác này a. Mary vốn là tình yêu tân thủ, căn bản không có từng lĩnh hội cái gọi là khoái cảm. Mà lúc này, Lý Bân lại cố tình là một cái giường thượng lão thủ. Tại loại kinh nghiệm này chênh lệch phía dưới, Mary tự nhiên là bị Lý Bân đắn đo gắt gao. A, Lý, nhanh chút, mau hơn chút nữa. Ta ngứa quá a, Lý, đừng làm cho ta cầu ngươi. Mary hết sức chật vật, đối mặt Lý Bân, thế nhưng đau khổ cầu xin. Phải không? Vậy ngươi liền cho ta tiếp nhận được rồi. Lý Bân cười hắc hắc, mình cũng là không sai biệt lắm phát giác đến, đối phương hiện tại hẳn là có thể nhịn thụ chính mình xung kích. Cho nên tại Mary thích ứng chính mình tiết tấu sau đó, Lý Bân đột nhiên bạo phát. Lúc này đây hắn cũng không có lại dùng phía trước cái kia chút gì chín cạn một sâu, vân vân kỹ xảo. Bởi vì Lý Bân tâm lý rất rõ ràng, đối với Mary loại này đã 30 tuổi tầm đó mà còn toàn bộ chưa từng có các loại trải qua người tới nói. Lúc này Mary, chỉ muốn bị bạo lực đối đãi. Khi đó Mary, chỉ muốn làm chính mình dùng chính mình rắn chắc côn thịt, hung hăng làm nàng đạt đến đỉnh phong. Cho nên Lý Bân tự nhiên cũng là không chút nào hàm hồ, trực tiếp đi lên chính là mạnh mẽ làm. Mà như vậy hành vi đối với Mary tới nói, tuyệt đối là một cái 10 chân chất xúc tác. Vô cùng thành thục, nhưng là lại có hàng năm thiếu yêu thân thể bị như thế bạo lực đối đãi, Mary cảm nhận được nam nhân mị lực. Đồng thời cũng hiểu làm nữ nhân sung sướng. Một chút một lần lại một lần, Lý Bân mỗi lần đều muốn chính mình côn thịt đâm vào toàn bộ cái thông đạo chỗ sâu nhất. Mà có Lý Bân kia một cái thần kỳ đại quy đầu tồn tại, Mary cũng là cuối cùng vui sướng hô lên tiếng. A, thật là thoải mái, nguyên lai đây chính là, đây là nữ nhân sao? Khó trách hắn sẽ tìm nữ nhân. Nguyên lai thống khoái như vậy. Lúc này Mary tại trải nghiệm đến quyết định hạnh phúc sung sướng sau đó, cũng là cuối cùng hiểu lúc trước bạn trai của mình tại sao muốn xuất quỹ. Mary chỉ cảm giác thân thể mình chỗ sâu cái vật kia, tại liên tục không ngừng va chạm chính mình bên trong thân thể một đảo hồng thủy van. Tuy rằng hiện tại cái đó van vẫn đang thực rắn chắc, nhưng là Mary có một loại dự cảm, không được bao lâu cái kia van cũng sẽ bị giải khai. Mà van bị giải khai, không hề chỉ là bên ngoài va chạm lực lượng, càng nhiều chính là bên trong hồng thủy chồng chất tràn ra. A, ân. Lý Bân nhanh chóng nhúc nhích, cuối cùng, hắn cảm giác được chính mình hình như cũng đi đến cuối cùng khoảnh khắc. Kỳ thật trận này, Lý Bân đã phi thường gian nan dễ dàng tha thứ chính mình xuất tinh tốc độ. Nhưng là tại nề hà hắn đã đem đầu chim của mình độ nhạy cảm điều đến lớn nhất. Mặc dù nói có thể thành công làm Mary được đến như vậy như núi bình thường khoái cảm, đối với Lý Bân tới nói, thật đúng là cái việc tốn thể lực. Nếu như nói đổi thành dưới tình huống bình thường, chính mình thậm chí có thể liên tục chiến đấu nhất 2 giờ. Nhưng khi trước tình huống này, Lý Bân lúc này mới gần mấy phút, chúng ta cũng đã cảm giác chính mình hình như sắp bạo đi ra. Không được, làm sao có thể làm chính mình nhanh như vậy liền đã xong. Lý Bân lập tức cắn chặt răng, đem chính mình kia một cỗ sắp phun ra dục vọng cứng rắn cấp nén trở về. Mà hắn này nhất nghẹn, cũng là làm đầu chim của mình chớp mắt lại khổng lồ một điểm. To lớn vô cùng quy đầu tại chính mình bên trong thân thể cả, liên tục không ngừng ma sát chính mình âm đạo nội bức tường, cái này làm bản thân bên trong âm đạo liền tràn ngập khe rãnh Mary, chớp mắt liền mộng bức. nhất là tại vừa mới một chớp mắt kia, đối phương quy đầu. Hình như lại trở nên lớn một điểm. Lúc này Mary đã hoàn toàn bị một cỗ cảm giác kỳ quái cấp đầu óc bị làm cho choáng váng. Mary lúc này đã căn bản là không cảm giác cái khác đồ. Nàng chỉ biết là tại chính mình bên trong âm đạo hình như có một dạng cái gì vậy chính đang điên cuồng hội tụ. Mà vật này hội tụ rất quy luật, mỗi lần Lý Bân chọi vào đi một chút, liền có khả năng nhiều một phần tồn tại bên trong. Tuy rằng Mary cũng không biết thứ này cất sau sẽ là một cái dạng gì cảm giác, nhưng là tùy theo điểm giới hạn càng ngày càng gần, Mary cảm giác chính mình bên trong thân thể cái kia một cỗ sung sướng cũng càng ngày càng mạnh. Lý Bân, cuối cùng lập tức muốn tới cuối cùng một khắc, Mary lập tức ôm chặt Lý Bân, đem hắn cả người đều chặt chẽ ôm lấy, cùng bạch tuộc giống nhau xoay quanh tại hắn trên người. Lý Bân cũng là tự nhiên nhận thấy biến hóa của đối phương. Cuối cùng hắn một chiêu cuối cùng phải ra khỏi. Đương Mary bên trong thân thể khoái cảm tích gom lại trình độ nhất định sau đó, Lý Bân cũng cảm giác được đối phương đối với chính mình đầu chim của mình mát xa cùng kẹp hút cũng càng ngày càng lợi hại. Tùy theo tiết tấu càng lúc càng nhanh, Lý Bân trực tiếp quất đúng giờ cơ, cuối cùng đem chính mình toàn bộ côn thịt toàn bộ thọc đi vào. Phải biết phía trước mặc dù nói mỗi lần đều có thể thống đến thứ nhất, nhưng là trình độ này đối với Lý Bân tới nói vẫn là dư giả. Tuy rằng mỗi lần đều chọc đến đáy rồi, nhưng là Lý Bân vẫn có một ít gì đó lộ tại bên ngoài. Nhưng là hiện tại không giống. Có thể khiến cho Mary trải nghiệm đến kia một cỗ tuyệt mỹ cảm giác, Lý Bân cố ý đem lần này lưu tại cuối cùng. Tại Mary cuối cùng sắp nhìn không được thời điểm Lý Bân đột nhiên thúc một cái, đem chính mình toàn bộ quy đầu chớp mắt chĩa vào hoa tâm. Cái này kỹ thuật kỳ thật phóng tại cái khác người trên người, là một cái phi thường thông thường cũng là phi thường rộng khắp sử dụng. Nhưng là đối với Mary tới nói, này hoàn toàn chính là nàng chưa từng thấy qua đồ vật. Cuối cùng lần này cấp Mary mang đến cảm giác tuyệt đối là nổ mạnh giống nhau. Mà tùy theo cuối cùng lần này mãnh liệt kích thích, Mary bên trong thân thể cái kia nước lũ vỡ đê miệng, cuối cùng bị đập mở. Lúc này Mary lập tức đều mộng bức. Như núi tựa như biển bình thường khoái cảm, giống như sóng chiều bình thường chiều Mary thổi quét mà đến. Lần đầu thì loại cảm giác này Mary, nhất thời hoàn toàn sửng sốt. Nàng thậm chí bị kích thích đều quên hô hấp, ánh mắt ngây ngốc nhìn lên trần nhà, nhìn đẹp trai Lý Bân. Một giây kế tiếp, Mary thật giống như điên rồi giống nhau, trực tiếp ôm lấy trước người mình Lý Bân, hai cái đùi phan toàn tại Lý Bân eo phía trên, điên cuồng dùng sức, hình như muốn đem bên trong theo cái kia miệng huyệt bên trong nhét vào chính mình bên trong thân thể. Mà Lý Bân cũng là chớp mắt cảm giác được, đầu chim của mình đứng vững đối phương hoa tâm chỗ, hình như đột nhiên mãnh liệt chạy ra khỏi một cỗ mãnh liệt dòng nước. Thậm chí thiếu chút nữa muốn đem đầu chim của mình cấp đẩy ra đi. Bất quá này mới chỉ là thứ nhất sóng. Nhận thấy Mary hình như còn có kế tiếp động tác thời điểm, Lý Bân hạ nhất nhảy, chớp mắt đem chính mình côn thịt rút đi ra. Mà Mary cũng là nhịn không được tê gầm một tiếng, bên trong thân thể điên cuồng phún ra ngoài bắn, thậm chí trực tiếp phun đến một thước có hơn bức tường phía trên. Nhìn đến như thế mãnh liệt phun ra lực độ, Lý Bân nhịn không được có chút may mắn. Thật đúng là may mắn chính mình trước tiên rút đi ra, bằng không nói tại hắn này một cỗ xung kích, chính mình kia độ nhạy cảm đều nhiều như vậy lần quy đầu, khả năng còn thật không chịu nổi lần này xung kích đấy. Mà lúc này Mary cũng cuối cùng hưởng thụ này một cỗ cảm giác, vừa mới còn tại lật bạch nhãn nàng, lúc này cũng là cuối cùng hồi thần lại đến, vừa mới kia cơ hồ muốn gãy mất hô hấp cũng là quay lại. Lúc này Mary cảm giác chính mình thật giống như theo quỷ môn quan đi một chuyến giống nhau, thân thể kia trình độ cực cao khoái cảm, lại phối hợp thượng cuồng loạn tâm nhảy, cùng với kia hô hấp dồn dập, Mary lúc này đây tính là chân chính trải nghiệm đến cái gì gọi là tuyệt đối cao trào cảm giác. Cho tới bây giờ hắn đều ánh mắt mê ly, ôm lấy Lý Bân hai mắt nhìn không được mệnh phạm hoa đào. A, sinh hoạt thật tốt. Nhìn trước mắt cái này cấp chính mình mang đến cực hạn sung sướng nam nhân, Mary nhìn không được trực tiếp bế đi lên. Độ hảo cảm 40, trước mặt độ hảo cảm 100. Thứ 1719 chương trước trên giường sau công lược. Nhận thấy trong não đột nhiên cấp chính mình nhắc nhở hệ thống âm thanh sau đó, Lý Bân cũng là chớp mắt nội tâm vui vẻ. Nhìn đến mình đã thành công công lược người này. Chẳng qua cùng mọi khi không quá giống nhau chính là, dĩ vãng mình cũng là tiên công lược đem độ hảo cảm kéo đến 100 sau đó, mới có thể tiến hành kế tiếp sự tình. Nhưng là cái này Mary lại hoàn toàn tương phản, Chính mình từ lúc độ hào cảm chỉ có 60 thời điểm cũng đã làm việc này. Mà ở làm việc này sau đó, độ hào cảm mới cuối cùng kéo đến 100. Trước trên giường sau kéo độ hào cảm chuyện này đối với Lý Bân tới nói cũng là một cái mới lạ trải nghiệm. Nói, vừa mới ngươi vì sao không có nhân lúc ta cầu ngươi thời điểm tìm ta phê chuẩn ngươi cái kia phân hàng hóa đâu này. Cuối cùng chậm rãi tỉnh táo lại sau đó, Mary đột nhiên trừng trừng mắt, nhịn không được hướng về Lý Bân hỏi. Nếu như tại khoảnh khắc kia ngươi đối với ta yêu cầu đem đồ vật bán cho ngươi lời nói, ta là tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt. Bởi vì ta biết đối với ngươi mà nói, đây là ngươi chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất. Lý Bân ôn nhu nói. Mỗi cá nhân lần thứ nhất đều là đáng quý hơn nữa rất có chân quý ý nghĩa. Cho nên ta cũng không hy vọng ngươi cái này quý giá lần thứ nhất bị chúng ta cái khác một chút việc vặt cấp trộn lẫn đi vào. Nghe xong Lý Bân trả lời, Mary nụ cười trên mặt càng thêm khắc sâu. Nàng nhịn không được tiếp cận trực tiếp ôm lấy Lý Bân. Ngươi thật là một hảo nam nhân, theo ta đi đến quốc gia này sau đó, bao gồm ta lúc trước quốc gia kia, ngươi đều là ta gặp được duy nhất một cái hảo nam nhân. Nghe xong những lời này, Lý Bân còn thật cảm thấy có chút thụ chi có thẹn. Dù sao chính mình ngay từ đầu công lược đối phương mục đích đúng là muốn cầm đến kia một phần hàng hóa mà thôi. Hơn nữa nghiêm khắc tới nói mình đã rót nhiều như vậy nữ nhân, theo cái phương diện kia tới nói cũng không như là một cái hảo nam nhân a. Duy nhất có thể nói thượng là hảo nam nhân, chính là chính mình tuy rằng rót nhiều như vậy muội tử, nhưng là cũng không có vứt bỏ bất kỳ cái gì một người, mà là đối với mỗi cá nhân đều thập phần ngang hàng, yêu thương có thừa. Bất quá chuyện này không cần ngươi nói, ta cũng phê chuẩn. Mary cười cười nói, ngươi cứ yên tâm trở về tốt lắm, không được bao lâu, này một đám hàng hóa liền có khả năng hoàn chỉnh giao tại ngươi tay phía trên. Có ngài những lời này ta cứ yên tâm nhiều. Lý Bân cũng là chắp tay cười cười. Vậy thì tốt, vậy ngươi hãy đi về trước a, ta lúc này cũng mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mary có chút mỏi mệt nói. Vậy thì tốt, ngươi nhất định phải chú ý nghỉ ngơi a, trăm vạn không muốn mệt nhọc chính mình. Lý Bân trước khi đi cũng là nhịn không được nói. Lòng hắn biết lúc này Mary tuyệt đối là mệt mỏi thật sự, bởi vì đối với một cái không hề kinh nghiệm tình dục người tới nói, rất nhiều khí lực đều dùng tại không cần thiết địa phương. Lại tăng thêm vừa mới kia một trận phun ra, thật sự là liền hắn đều cảm thấy có chút đồ sộ, có thể nghĩ. Mary bên trong thân thể rốt cuộc tích góp từng tí một bao lâu. Thậm chí Lý Bân đều có một loại cảm giác, nếu như không phải là bởi vì thời gian hạn chế lời nói, Mary thậm chí nguyện ý một lần nữa. Mà trên thực tế cũng quả thật là như thế. Nếu như không phải là bởi vì thể lực xác thực chi trì không nổi nữa, Mary thực sự muốn cùng Lý Bân một lần nữa. Chỉ bất qua dưới mắt đã không được, Mary thể lực cái rãnh đã trống không. Hơn nữa lúc này thời gian đã đạt tới giữa trưa 12 điểm, bất kể là chính mình buổi chiều vẫn là bên trong buổi chiều đều có việc, cho nên tạm thời hay là trước bỏ đi tương đối khá. Bất quá hai người đã cho nhau để lại phương thức liên lạc, nếu có nhu cầu nói ngược lại vẫn là có thể cho nhau liên lạc một chút. Mary gương mặt sụi lơ nằm tại trên giường, mang đến thể lực khôi phục một chút sau đó, hắn cũng là nếm thử tính nhéo nhéo thân thể của chính mình. Nhưng là vẫn đang không có cảm giác nào. Kỳ quái, vì sao có thể như vậy? Mary đầy mặt đều là nghi hoặc. Chẳng lẽ nói hôm nay ta kỳ thật chẳng phải là khôi phục thân thể, mà là chỉ là bởi vì Lý Bân người kia vấn đề sao? Mary có chút nghi hoặc lấy ra chính mình phía trước mua sắm không ít chạy bằng điện đồ chơi, cùng với cao su đồ chơi. Nhưng là luôn mãi nếm thử sau đó, Mary vẫn đang khổ cực phát hiện. Mặc kệ chính mình dùng cái dạng gì kỹ xảo, cái dạng gì lực đạo đều không có cảm giác nào. Không ngờ, chỉ có Lý Bân thao chính mình thời điểm mới có cảm giác sao. Oh, my God, này đều cái quỷ gì? Mary cảm giác một trận đau đầu. Đầu nàng đau nguyên nhân cũng không phải là nói bởi vì hắn muốn cùng những người khác cùng một chỗ ân ái. Mà là bởi vì ly khai Lý Bân sau đó, liền thủ dâm cũng chưa dùng lời nói, vậy rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa chính mình qua không được bao lâu còn muốn về nước. Chẳng lẽ nói muốn mỗi tháng chạy tới nơi này thượng một hai chuyến sao? Giống như cũng không phải là không được. Lý Bân ngồi ở tiểu thực quán bên trong thống thống khoái khoái ăn xong rồi một phần đắp tưới cơm. Tuy rằng hiện tại hắn đã giá trị bản thân đã sớm vượt qua trăm vạn, nhưng là ăn cơm vẫn là loại này bình thường cơm đến tối thật sự. thỉnh ký chủ tuyển chọn khen thưởng. Nhưng vào lúc này, Lý Bân trong não đột nhiên vang lên một trận hệ thống khen thưởng tiếng. Lý Bân thanh toán sổ sách, một bên tại trên đường hờ hững không quan tâm đi đường, một bên nhìn trong não hệ thống cấp chính mình khen thưởng đều có cái gì. Cấp bậc đại sư ca ít hầu. Chuyên nghiệp đầu bếp tiêu chuẩn. Tiền thưởng 20 triệu. Một chiếc Bugatti. Không thể không nói, mấy cái này tưởng thưởng có thể một đám đều thật sự vàng thật bạc trắng. Muốn nói chân chính đối với Lý Bân hấp dẫn lớn nhất tự nhiên còn phải là cái này Bugatti. Hắn sớm liền muốn một chiếc bố gia địch như vậy cao nhất siêu tốc độ chạy. Mặc dù nói hắn hiện tại cũng có không ít tiền của mình tài, nhưng là cũng là một mực chưa kịp đi mua sắm. Bất quá lại cẩn thận nghĩ, xe loại vật này dường như chỉ cần có thể sử dụng là được, đối với Lý Bân tình huống lúc đó tới nói, hình như nhanh chóng thức tỉnh càng nhiều năng lực mới là việc khẩn cấp trước mắt. Mình bây giờ đã thuần thục nắm giữ chuyên nghiệp tiểu thuyết năng lực, còn có một chút văn học năng lực linh tinh, kế tiếp là cái gì đâu này. Lý Bân nhìn về phía âm nhạc năng lực, liền quyết định là ngươi a. Suy nghĩ hồi lâu, Lý Bân vẫn là quyết định thức tỉnh năng lực này. Nếu như có cấp bậc đại sư ca ít hầu lời nói, như vậy về sau chính mình mặc kệ làm chuyện gì dường như cũng thoải mái rất nhiều. Nhất là nếu như có thể gặp được kia một chút thích nghe ca muội tử thì càng hảo thuyết. Thứ 1720 chương tùy tiện hát hai câu. Rất nhanh, Lý Bân liền lựa chọn chính mình cấp đại sư giọng hát. Mà hệ thống hiệu suất cũng là rất nhanh, so thăng cấp thân thể mình cứng rắn thể muốn mau hơn. Này bao nhiêu trong nháy mắt thời gian, hệ thống cũng đã nhắc nhở chính mình về ca ít hầu cải tạo đã hoàn thành. Ôi trời ơi, nhanh như vậy sao? Lý Bân nhịn không được kinh hãi hô lên một tiếng. Mà cũng chính là này một tiếng thét kinh hãi làm Lý Bân đột nhiên phát hiện, giống như chính mình âm thanh hình như quả thật so với trước cũng có tự tính. Tuy rằng chỉ là nói một câu nói như vậy, nhưng là liền Lý Bân mình cũng phát hiện tăng lên. Vậy đến hát hai câu thử xem chứ sao. Lý Bân chớp mắt tìm đến một cái bên cạnh cây TV, xoay người rời đi đi vào. Một cái phòng một người ở giữa một giờ. Lý Bân chớp mắt hướng về trước sân khấu phân phó nói. Thực xin lỗi, hiện tại phòng một người ở giữa đã không có, nhưng là ta không có phòng hai người ở lúc, cho ngài ấn phòng một người ở giữa giá cả mà tính, có thể chứ. Trước sân khấu nhìn máy tính sau đó, cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Này cũng không phải là vấn đề gì. Lý Bân gật đầu sau đó, liền thuận theo nhân viên phục vụ bước chân đi đến chính mình cái kia một cái phòng. Mở ra điểm ca khí, chỉ thấy đập vào mi mắt toàn bộ đều là một chút lập tức lưu hành ca. Đây đều là những thứ gì? Như thế nào tất cả đều là một chút ta xem không hiểu tên? Lý Bân bản thân là một cái phi thường bảo thủ người, tính là nghe ca cũng là nhất 20 năm trước. Lúc này, hắn nhìn ca khúc liệt biểu này một đống lớn tên tiếng Anh, tiếng Nhật danh thậm chí là Hàn văn danh, khiến cho Lý Bân nhất thời cũng không biết những thứ này đều là cái gì. Quên đi, liền hát Thiên Chỉ Hạc. Lười ép buộc nhiều như vậy, Lý Bân do dự luôn mãi, cũng là trực tiếp tại ca đơn bên trong lựa chọn Thiên Chỉ Hạc này một ca khúc. Mà tùy theo nhạc đệm vang lên, Lý Bân tiếng hát cũng là theo bên trong truyền ra. Yêu quá sâu, dễ dàng nhìn thấy vết thương. Tâm quá thật, đối với người càng lún càng sâu. Gãy 1000 đối với hạc giấy, kết 1000 trái tim duyên. Không thể không nói này tăng lên chính mình đại sư giọng hát sau đó, Lý Bân chớp mắt cũng cảm giác được không giống với. Đương chính mình đem âm thanh hát sau khi đi ra, Lý Bân lại đột nhiên phát hiện chính mình hình như có thể tùy ý khống chế âm thanh cường độ, cùng với phương hướng của thanh âm. Phải biết chính mình phía trước ca hát nhưng là tương đương dễ dàng chạy điều, căn bản là khống chế không nổi âm thanh tính ổn định, nhưng là hiện tại hắn có thể làm được. Thật không hổ là hệ thống, cư nhiên liền loại chuyện này đều có thể dễ dàng làm được. Nghe được mình có thể hát ra như thế mỹ diệu tiếng hát, liền Lý Bân mình cũng là nhịn không được có chút thất thủ. Hát xong này một bài sau đó, Lý Bân lại khẩn cấp không chờ được mở ra dưới một bài. Sứ Thanh Hoa. Làm phôi buộc vòng quanh thanh hoa, đầu bút lông nồng truyền đạm. Thân bình miêu tả mẫu đơn, như nhau người sơ trang. Tùy theo một trận mỹ diệu tiếng hát vang lên, Lý Bân cũng là lại lần nữa hát. Những cái này ca tất cả đều là hắn tại lúc đi học, thích nghe một chút ca khúc. Tuy rằng có lẽ nghe đến rất già, nhưng là những cái này lão ca tất cả đều có riêng phần mình mị lực. Tại Lý Bân nghe đến những cái này ca căn bản cũng không là kia một chút ca khúc mới có thể so sánh được. Kia một chút ca khúc mới đều là một ít gì quỷ. Một đám phải chết muốn sống, hoặc là tại trên đài lăn lộn nhi nổi điên, hoặc là chính là hát một chút không biết cái gọi là đồ vật, còn có cái gì cái gọi là rapper chính là miệng đầy thô tục. Lý Bân đối với những vật này là cười nhạt. Trong miệng một bên hát chính mình ca dao, Lý Bân vừa bắt đầu chọn lên kế tiếp ca khúc. Tốt, lại đến một cái. Tùy theo Lâm Nguyệt Nguyệt buông xuống phone, xung quanh lập tức truyền đầy a du nịnh hót âm thanh, có không ít nhân còn yêu cầu nàng lại đến một bài. Nguyệt Nguyệt nữ thần hát ca đơn giản là quá tuyệt vời, ta căn bản là nghe không đủ a. Đúng rồi, chính xác là nghe không đủ. Kia một khi đã như vậy, ta cho các ngươi thêm hát một bài Yên Hoa Dịch Lãnh như thế nào đây? Nhìn đến dưới đài người như thế duy trì chính mình, Lâm Nguyệt Nguyệt cũng là không nhịn cười được cười, mở miệng nói. Coi như hết, đầu năm nay ai còn nghe tiếng Trung ca à? Thật sự là quá lâu rồi, muốn nghe chợt nghe Hàn văn ca, đây mới là lập tức nóng bỏng nhất, dầu gì, tiếng Anh văn ca cùng tiếng Nhật ca cũng được. Dưới đài có một cái nam sinh nhịn không được xen vào nói. Mà nghe được câu này, Lâm Nguyệt đương trường liền nhíu mày. Lâm Viện Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn nhìn, phát hiện nam sinh này mặc trên người dáng vẻ lưu manh, mang theo cái gì cái gọi là nói hát mũ, vừa nhìn chính là loại cái gọi là thủy triều cậu bé. Vậy ngươi ngược lại nói cho ta một chút, tiếng Trung ca rốt cuộc chỗ nào không tốt nha. Lâm Nguyệt Nguyệt bị những lời này khí quá mức, lúc ấy liền đổi. Nếu ta nói nơi nào cũng không tốt. Người nam sinh kia một chút đều không có phát giác đến Lâm Nguyệt Nguyệt không hờn giận. Hoặc là nói là phát giác đến đây, nhưng là hắn cũng không có để ý. Bởi vì tại nam sinh này nhìn đến cái gì tiếng Trung ca. Thì phải là lâu ép, hiện tại lưu hành nhất đúng là rapper cùng khác ngôn ngữ. Ta nói Trương Nghệ Lâm, người có phải hay không có chút quá mức. Người xung quanh cũng là có chút nhân đã nhìn ra Lâm Nguyệt Nguyệt không hờn giận, chớp mắt liền mở miệng nói. Ta quá phận cái gì? Nếu ta nói Lâm Nguyệt Nguyệt nàng bản nhân mới quá mức. Trương Nghệ Lâm có chút khó chịu nói. Rõ ràng có tốt như vậy cổ họng điều kiện, lại không muốn hát cái gì tiếng Trung ca, quả thực chính là đạp hư tốt như vậy tiếng nói, ngươi biết không? Ngươi, nghe được câu này, Lâm Nguyệt Nguyệt lúc ấy liền nổi giận. Lời không thể nói như vậy nha, nhân ra cổ họng là sinh trưởng ở trên thân thể của mình, nghĩ hát cái gì liền hát cái gì. Ngươi làm gì thế muốn xen vào nhân ra hát tiếng Trung ca đâu này. Bên cạnh cũng là có nhân bắt đầu khuyên can. Mà nghe được câu này, Lâm Nguyệt Nguyệt là nhịn không được cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu. Theo câu này người khác trợ giúp. Nàng có thể nghe được đi ra, kỳ thật không riêng gì trước mắt Trương Nghệ Lâm, liền những người khác cũng đều đã khinh thường tiếng Trung ca. Chẳng qua cái khác nhân không có Trương Nghệ Lâm như vậy Trương Dương, liền trực tiếp kêu ra mà thôi. Chờ xem. Không được bao lâu, đợi tới trường học xã hội vừa mở, các ngươi chỉ biết học sinh bây giờ nhóm rốt cuộc là duy trì cái gì. Trương Nghệ Lâm đắc ý nói. Đến lúc đó ta liền làm cho các ngươi biết rapper mị lực. Mị lực cái đầu mẹ ngươi. Lâm Nguyệt Nguyệt tại trong lòng mắng. Nàng biết, lúc này chính mình theo lý cố gắng, đã hoàn toàn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đương trên cái thế giới này đại đa số nhân đều cho rằng tiếng Trung ca không bằng khác ca khúc thời điểm cũng không là chính mình há miệng có thể nói qua bọn hắn dư luận. Lúc này Lâm Nguyệt Nguyệt cũng đã hạ quyết tâm, tại qua mấy ngày kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động thượng nhất định phải lấy ra một bài kinh diễm tiếng Trung ca, làm bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Tốt lắm, tốt lắm. Này một bài là ta chút đó, đến đây đi, đại gia nghe một chút lập tức lưu hành nhất rapper a. Nhìn đến Trương Nghệ Lâm hưng phấn cầm ống nói lên đi lên trước, Lâm Nguyệt Nguyệt ánh mắt một trận hèn mọn, khó chịu đẩy ra môn chuẩn bị đi ra ngoài trước phòng vệ sinh. Nhưng mà, ngay tại nàng đi ngang qua trong này một cái ghế lộ thời điểm đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một trận kỳ quái tiếng hát. Thứ 1721 chương rất đẹp trai a. Lâm Nguyệt Nguyệt giận dỗi mình thường đóng sập cửa mà ra, muốn đi toilet tắm cái mặt. Mà khi nàng khi đi ngang qua xung quanh các ghế lô thời điểm theo từng cái ghế lô truyền ra tiếng hát, cũng đều là lập tức lưu hành nhất tiếng Nhật ca, Hàn văn ca, cùng với bài hát tiếng Anh cùng rap. Chẳng lẽ nói hiện tại tiếng Trung ca, thật cũng đã không có người hát thành tối đồ cổ đồ vật sao? Lâm Nguyệt Nguyệt nhịn không được cảm thấy một trận bi ai. Màu xanh sẫm đợi mưa bụi, mà ta đang đợi ngươi. Khói bếp lượn lờ thăng lên, cách giang trăm vạn. Tại đáy bình thư Hán Lệ phòng theo tiền triều phiêu giật. Coi như ta vì gặp ngươi phục bút. màu xanh sẫm. Nhưng là, một trận kỳ quái tiếng hát chớp mắt làm Lý Nguyệt Nguyệt đứng vững. Đạo này thanh thúy vô cùng Trung Quốc phong âm nhạc, tại một đám ồn ào âm nhạc bên trong, hiển chính là như thế dễ nghe dễ nghe. Lâm Nguyệt Nguyệt chớp mắt đứng vững. Mà càng làm nàng kinh ngạc vui mừng, còn ở phía dưới. Tâm tình buông lỏng lắc lư, tại ngươi tam ngoài trăm thước. Đếm lấy tâm nhảy chờ đợi, cần phải ngươi nhét đầy chỗ trống. Lại là sát thủ. Nghe được bài hát này sau đó, Lâm Nguyệt Nguyệt đương trường liền hưng phấn. Mà tối làm nàng hưng phấn nhất, có thể không đơn giản chính là những cái này ca khúc xuất hiện ở tai. Người nam nhân này tuyệt diệu tiếng nói ca ít hầu cũng là làm Lâm Nguyệt Nguyệt nhịn không được líu lưỡi. Đây rốt cuộc là cái gì nhân hát? Như thế nào nghe chuyên nghiệp như vậy? Nguyệt Nguyệt cẩn thận tới nơi này cái cửa bao xương miệng, lặng lẽ đẩy ra một khe hở khích. Tại ánh mắt của nàng bên trong, nàng nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nam nhân, ước sao 20 đến tuổi tầm đó, lúc này đang ngồi ở chỗ ngồi thượng nhất vừa uống rượu, một bên cầm lấy phone hát cái gì. Này, nhìn đến người nam nhân này cư nhiên đang uống rượu, Lâm Nguyệt Nguyệt lúc ấy liền không vui, lập tức liền mở ra cửa bao xương vọt vào, đem nam nhân chai rượu trong tay đoạt xuống dưới. Ôi chao, nam nhân chính tại một bên khoái trá uống rượu ca hát, nhưng là lại đột nhiên bị một cái theo ngoài cửa khách không mời mà đến, cướp đi bình rượu, lúc này nam nhân chính gương mặt mộng bức nhìn cái này khách không mời mà đến. Xin nhờ, uống rượu tối thương cổ họng rồi, người không biết sao. Lâm Nguyệt Nguyệt có chút tức giận mà nói. Nếu như là người bình thường thì cũng thôi đi. Dù sao bọn hắn đều không sao cả, nhưng là loại người như ngươi chuyên nghiệp ca ít hầu người, làm sao có thể uống rượu đến đạp hư chính mình cổ họng. A này. Lý Bân nhìn trước mắt muội tử, cả người đều bối rối. Mình chính là đột nhiên bất ngờ có cái ý tưởng, đi đến KTV, uống rượu, hát ca, chính tiêu diêu tự tại, làm sao lại đột nhiên. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Phẫn nộ thờ hồn hển mấy cái sau đó, Lâm Nguyệt Nguyệt lúc này cũng là đột nhiên ý thức được chính mình giống như có chút quá mạo thất. Đối phương cùng chính mình căn bản cũng không nhận thức, chính mình tại sao phải quản hắn khỉ gió. Ta vừa mới thật vất vả nghe được nhất nguyện ý hát quốc gia chúng ta ca khúc người, cho nên nhìn thấy ngươi ở đây uống rượu, nhất thời có chút xúc động, thật sự là ngượng ngùng. Lâm Nguyệt Nguyệt cũng là chớp mắt cúi mình vái chào, sắc mặt cũng là hồng. Kia biểu cảm nhìn phải nhiều lúng túng khó xử có bao nhiêu lúng túng khó xử. Này cũng không sao cả. Lý Bân gãi gãi đầu. Không ai có thể quan tâm ta thân thể, ta cao hứng còn không kịp đâu. Chẳng qua ta rất tò mò chính là, người có vẻ đối với chuyện này thực để ý. Đó là dĩ nhiên. Nói lên chuyện này, Lâm Nguyệt Nguyệt liền một bụng lửa. Ca ca, người cũng đã biết ta tại KTV đi dạo này một vòng, người là duy nhất một nguyện ý hát quốc gia của ta ca khúc. Bao gồm hiện tại trường học bên trong, bọn hắn cũng nhao nhao cảm thấy nghe chúng ta chính mình ca quá quê mùa, một đám bắt đầu xem thường ta loại này hát quốc nội ca được rồi. Vì sao muốn xem thường? Lý Bân đối với trên mạng mấy thứ này còn thật không có hiểu rõ quá. Tuy rằng hắn biết hiện tại những cái này ca rất giận, nhưng là thật không biết chính mình nghe những cái này ca tại trên mạng thượng đã bị đánh lên lót nhãn. Ta nào biết, nói lên chuyện này, Lâm Nguyệt Nguyệt cũng là hăng hái. Một đám vì biểu hiện chính mình cùng các khác biệt, không muốn tiêu tân lập ý, kết quả nghe nghe còn thật đem chính mình nghe ra cao quý cảm đến đây. Ta hôm nay còn thật không muốn nhìn nhìn, quốc gia chúng ta ca khúc, rốt cuộc nơi nào không sánh được bọn hắn. Tiểu cô nương khí quá mức, một bên Lý Bân nhìn cũng là nhịn không được có chút muốn cười. Tiểu cô nương này thật sự thật là đáng yêu, còn thật có ý tứ. Mà hệ thống cũng là chớp mắt phân biệt chính mình não nội nhu cầu. Tính danh Lâm Nguyệt Nguyệt, tuổi 19 tuổi, nhan chỉ 96 phân phun điểm 100 phân, dáng người 90 phân phun điểm 100 phân, ba vòng vòng ngực 80, vòng eo 55, vòng mông 78, thân cao 168, quan hệ người đi đường, là xử nữ hay không là, có hay không qua bạn trai phủ, trạng thái phẫn nộ, kinh ngạc vui mừng, tâm sự tầng tầng lớp lớp. Độ thân mật 30 đương độ thân mật đạt tới 100% có thể phát sinh tính quan hệ. Tính cách xông ra điểm tự tin, rộng thùng thình, thiện lương, cảm tính. Công lược độ khó bình định tứ khỏa tinh. Hứng thú ham cực độ nhiệt tình yêu thương quốc phong âm nhạc, khiêu vũ, làm náo động. Nhược điểm một cực độ lo lắng chính mình đồ vật không bị khẳng định. Hai phi thường yêu thích quốc phong nhà âm nhạc, đối với khinh thường quốc phong âm nhạc người phi thường khinh bỉ. Công lược hệ thống khen thưởng. Một tuổi trẻ 5 tuổi. Hai siêu cấp đầu bếp tiêu chuẩn. Ba nhan trị gia tăng 5 phân. Ba loại khen thưởng có thể chọn đề trong này một cái. Tùy theo trong não hệ thống công lược đồ vừa ra. Lý Bân cũng là chớp mắt gật gật đầu. Nhìn đến tiểu cô nương này chính là một cái thuần túy quốc phòng âm nhạc ham người. Như vậy đây cũng qua đúng dịp, mình mới vừa mới thức tỉnh chính mình cấp bậc đại sư ca ít hầu cư nhiên nhanh như vậy liền có thể triển lãm đi ra sao. Nói, vị này ca ca, có chuyện có thể hay không cầu xin ngươi một chút. Lâm Nguyệt nhịn không được nói. Sự tình gì, mời nói. Lý Bân cười cười. Chính là về một tháng sau chúng ta kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động, ta nghĩ xin ngài giúp ta tham khảo một chút, đem ta chính mình viết bài hát đó thật tốt sửa chữa một chút, sửa chữa thành thích hợp nhất ta, cũng tốt nhất tỏa ra quốc phong mị lực ca khúc. Lâm Nguyệt có chút cầu xin nói. Van ngươi, ta là thật không muốn nhìn thấy bọn hắn tại nơi này kiêu ngạo. Tốt, không thành vấn đề. Nhìn đến tiểu cô nương như thế thỉnh cầu chính mình ly biệt. Lý Bân cũng là cười cười, lúc ấy liền đáp ứng. Thật vậy chăng? Vậy cũng thật tốt quá. Lý Bân cư nhiên đáp ứng chính mình tiểu cô nương trước mắt hương phấn. Đúng rồi, ca ca, tên của ta kêu Lâm Nguyệt Nguyệt, người tên là gì? Ta gọi Lý Bân. Thứ 1722 chương như thế nào đây? Thật thoải mái a. Thẳng đến tối thượng trở về nhà, Lý Bân trong não cũng không nhịn được một mực hiện lên vừa rồi cái tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương này quả thật thật đáng yêu, luôn luôn tại duy trì quốc phòng âm nhạc, hình như đã sớm đối với chuyện này không thể nhịn được nữa. Như vậy chính mình liền thật tốt đáp ứng một chút đi. Bằng không nói thật đúng là bạch mù chính mình này một thân giọng hát. Mà khi tại đáp ứng đối phương thỉnh cầu sau đó, chính mình độ hảo cảm cũng là chớp mắt bỏ thêm 5 điểm biến thành 35. Mà mình có thể ngay từ đầu đã được có 30 điểm độ hảo cảm, chắc cũng là cùng chính mình đang tại biểu diễn cùng quốc phong có liên quan ca khúc có liên quan. Bất quá mặc kệ nói như thế nào. Mặc dù nói tiểu cô nương này hệ thống mình định độ khó làm ra có tứ khỏa tinh, nhưng là đối với Lý Bân tới nói, đây không phải là cái việc khó gì. Mà đối với hắn hiện tại tới nói dường như khó ứng phó hẳn là buổi tối ở nhà sự tình. Bởi vì ban ngày hắn đã tại Mary trên người hao phí hơn phân nửa thể lực, Mary cái kia đặc thù thân thì thật sự là làm hắn có chút khó có thể chống đỡ. Hắn thật không biết nếu như buổi tối chính mình lại có kia một loại mẫn cảm lực lời nói, đối phó lão bà của mình sẽ là một cái dạng gì cảm giác. Trở về nhà sau đó, Lý Bân ngạc nhiên phát hiện Ôn Huyền cư nhiên cũng sớm đã trở về. Không chỉ có như thế, thậm chí nàng còn chuẩn bị nhất bàn lớn đồ ăn, dọn lên chúc quang. Trời ạ, lão bà, người hôm nay như thế nào khiến cho như vậy lãng mạn? Nhìn đến lão bà mình đem toàn bộ gian phòng khiến cho như thế lãng mạn giống nhau. Lý Bân cũng là nhịn không được một trận vui sướng. Đó là dĩ nhiên, bởi vì hôm nay ngươi về nhà nha. Nhìn đến Lý Bân trở về, Ôn Huyền khuôn mặt chớp mắt hiện lên một chút ý cười. Mà ở này hiệu quả và lợi ích ở giữa cũng xen lẫn một tia đỏ bừng, hình như nghĩ đến trong chốc lát sẽ phát sinh sự tình. Kia đến đây đi, ngươi đã sớm biết sẽ phát sinh cái gì, chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Này lại bắt đầu. Lý Bân vừa nói một bên ngồi xuống. Mà một bên Ôn Huyền cũng là thực hợp thời nghi đóng lại ngọn đèn. Tại hai người không khí phía dưới, lúc này toàn bộ phòng ở đều có vẻ như thế ấm áp. Lý Bân nhìn ngồi ở trước mắt lão bà, đột nhiên phát hiện cái này nhân dĩ nhiên là như thế mỹ lệ, như thế ôn nhu, như thế gợi cảm. Hắn nhìn không được hôn một cái bên cạnh bít tết, cẩn thận đặt ở trong miệng. A, thường trong miệng bít tết hương vị. Lý Bân cũng là nhịn không được có chút kinh ngạc vui mừng. Thật sự là không thể tưởng được lúc này mới qua không bao lâu thời gian, tài nấu nướng của ngươi cư nhiên tiến bộ nhiều như vậy. Vậy khẳng định a, ta tự nhiên cũng là phải học tập thật giỏi một chút nấu cơm. Nhìn đến bên trong khích lệ tài nấu nướng của mình, Ôn Huyền tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu hài lòng nha. Có một câu nói rất đúng, tên là muốn lưu lại nam nhân tâm, như vậy nhất định cần phải trước lưu lại nam nhân dạ dày. Cho nên ta liền cố ý đi học như vậy một môn kỹ thuật như thế nào đây? Coi như yêu thích ha. Kia phải yêu thích. Lão bà đại nhân làm cái gì vậy ta đều thích ăn. Vậy ngươi nói một chút nhìn, rốt cuộc là bởi vì thứ này vốn là ăn ngon, vẫn là bởi vì là ta làm mới tốt ăn đâu này. Ôn Huyền đột nhiên móc ra một cái tử vong vấn đề. Khoa áo. Nghe được vấn đề này, Lý Bân thế nhưng nhất thời mộng một chút. Cái này sao ta cảm thấy? Một bên vừa ăn trong miệng thịt bò, một bên dùng ngón tay gãi gãi đầu, bắt đầu cấp tốc tự hỏi. Lão bà đại nhân, ngươi phải biết là bởi vì ngươi vốn là làm đồ vật liền giỏi vô cùng ăn, cho nên ta mới sẽ phi thường yêu thích. Nhưng là nghĩ đến đây này nọ là lão bà làm, ta thì càng thêm yêu, lúc ấy cũng bởi vì có thể cưới được như vậy một cái lão bà, tâm lý hài lòng. Lý Bân nhanh chóng suy nghĩ một chút sau cũng là cho ra như vậy một đáp án. Hừ hừ, coi như ngươi thông minh. Nghe được một cái coi như vừa lòng đáp án, Ôn Huyền cũng là cười cười, đi lên liền hôn Lý Bân chán một ngụm. Như thế nào đây? Ta rất tuyệt a. Bổng, bổng bổng, quả thực quá tuyệt vời. Đối với khích lệ lão bà mình chuyện này, Lý Bân từ trước đến nay là không keo kiệt. Như vậy nếu đêm nay ta đã bỏ qua, kia buổi tối hôm nay còn lại liền muốn nhìn ngươi có bao nhiêu bổng. Ôn Huyền một bên cười vừa nói. Tốt, thật tốt, không thành vấn đề, buổi tối hôm nay ta khiến cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính nam nhân. Nhìn đến Ôn Huyền này một bộ dáng, Lý Bân lập tức tà tâm nổi lên. Đáng giận, vì sao lão bà của mình cư nhiên như thế mê người, làm chính mình dù như thế nào đều xem không đủ đâu này. Hai người tại đây chúc quang phía dưới cùng đi ăn tối. Bất kể là theo không khí vẫn là tại tình cảm của hai người phương diện tới nói, đều tuyệt đối là đạt được đến một cái tuyệt đỉnh độ cao. Nhất là đối với Ôn Huyền. Nữ nhân vốn chính là phi thường chú trọng hình thức động vật. Mà bây giờ cái này hình thức lại là chính mình tự tay đáp, càng khẩn yếu hơn chính là ngồi ở chính mình đối diện chính là chính mình thích nhất trượng phu. Tại đây một mảnh không khí phía dưới, Ôn Huyền cảm thấy chính mình quả thực chính là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Lý Bân tuy rằng khích lệ dẫn theo một chút tư tâm của mình tư, nhưng là có sao nói vậy Ôn Huyền, hiện tại tài nấu nướng xác thực phi thường không tệ. Cho dù là Ôn Huyền chính mình, cũng là nhịn không được nhiều ăn vài miếng cơm của mình. Như thế nào hôm nay đột nhiên ăn nhiều như vậy? Nhìn đến lão bà mình đột nhiên ở giữa không quan tâm vóc người. Lý Bân cũng là không nhịn cười được cười nói. Ngươi nói ta tại sao muốn ăn nhiều như vậy? Ôn Huyền sắc mặt đỏ lên, nhịn không được nói. Ta nếu như không ăn nhiều như vậy lời nói, buổi tối nào có thể lực à? Người có phải hay không đã quên đêm qua đem ta mệt thành dạng gì? Khụ khụ. Nghe được lão bà đại nhân nói như vậy, đem Lý Bân nói đều có chút ngượng ngùng. Nếu không như vậy buổi tối hôm nay toàn bộ từ ta đến chủ động, bộ dạng này lời nói, người thể lực sẽ không tiêu hao nhiều như vậy. Lý Bân cũng là đề nghị. Tin tưởng ta thể lực tuyệt đối có thể thỏa mãn. Ta mới không muốn. Ôn Huyền cong lên miệng nhỏ, nhìn rất là đáng yêu. Ta hôm nay muốn cho ngươi có biết lão nương lợi hại. Nghe không? Hôm nay ta muốn tại phía trên ta muốn chủ động. Hôm nay ta không a ngươi giết đánh tơi bời, ta sẽ không họ Ôn. Ai nha, lão bà thật sự rất đáng sợ. Lý Bân cũng là chớp mắt làm ra sợ hãi bộ dáng. Vậy nếu không đêm nay ta vẫn là thượng bên ngoài quán nét suốt đêm một đêm lên đi. Ngươi đáng sợ. Ta muốn mà chạy. Ngươi dám. Nhưng mà Lý Bân nói mới nói được một nửa, liền lập tức nhìn đến trước mắt Ôn Huyền ánh mắt trung hình như mang theo một tia sát khí. Hắc hắc hắc, ta hay nói giỡn. Lý Bân cũng là chớp mắt liền đên lên phía trước sờ lão bà mình bả vai, một bên mát xa một bên an ủi. Ta làm sao có khả năng bỏ được rời đi đâu này. Trong nhà có đáng yêu như thế lão bà, ta cho dù là nhìn đều xem không đủ. Có ngươi tại ta làm sao có khả năng sẽ ra ngoài chơi game đâu này. Ngươi trương này miệng thật đúng là biết ăn nói. Ôn Huyền bị Lý Bân nói cũng phải trong lòng hớn hở, nhịn không được chửi bậy một câu. Tốt, hiện tại cơm cũng ăn xong rồi, chúng ta chuẩn bị một chút ha. Tốt, không thành vấn đề, hết thảy đều nghe lão bà đại nhân. Lý Bân chớp mắt đáp đáp một tiếng, lập tức liền thu thập lên bát đũa. Thứ 1723 chương ta thân không đủ. Hai người rất nhanh thu thập đồ lên, vừa mới còn tràn ngập lãng mạn khí thức một cái bàn ăn chớp mắt bị thu lên. Mặc dù nói không khí cùng chúc quang còn tại, nhưng là hiện tại trên bàn đã không còn là đồ ăn. Mà ở là Ôn Huyền cùng Lý Bân hai người. Lý Bân đem lão bà của mình đặt ở trên bàn ăn, Ôn Nhu đem nàng trên người quần áo toàn bộ cấp cởi sạch sẽ. Đối với lão bà mình tuyệt vời thân thể, Lý Bân là thật như thế nào cũng nhìn đều xem không đủ. Đầu tiên là mỹ diệu làn da, lại sau đó là trơn bóng làn da, sau đó liền là kia một đôi tuyết trắng vú sữa, lại hướng xuống là bằng phẳng vải nhỏ cùng một cái tiểu tiểu rốn. Lại hướng xuống chính là lung linh nhảy qua bộ. Cái này cất bước sau này nhìn là có thể nhìn thấy một cái ngạo nghễ vểnh lên bờ mông. Thuận theo bờ mông đi lên trước nữa nhìn, đều là một mảnh thần bí vườn hoa. Lý Bân một chớp mắt đều có một chút ngây người. Nhìn Lý Bân nhìn chằm chằm thân thể của chính mình phát ngốc, thậm chí còn nuốt từng ngụm nước bọt, Ôn Huyền cũng là chớp mắt đỏ mặt, trong lòng cũng là nhịn không được một trận cao hứng. Làm sao vậy? Xem người ta lâu như vậy còn không có nhìn đủ chưa? Làm sao có khả năng nhìn đủ? Lão bà đại nhân, là ta đời này đều xem không đủ. Lý Bân một bên nói tiếp, một bên trực tiếp tiến lên liền ôm lấy Ôn Huyền. Hừ hừ. Ôn Huyền nhịn không được phát ra hừ nhẹ một tiếng, nhìn trước mắt Lý Bân Ôn Huyền, lúc này ánh mắt cũng là tràn đầy tình yêu. Lý Bân, làm sao vậy? Ta yêu ngươi. Lão bà, ta cũng yêu ngươi. Mặc dù là nhất vô cùng đơn giản thông báo, nhưng là đối với lúc này hai người tới nói, chính là thẳng như vậy chữ suy nghĩ trong lòng thông báo, lại tốt nhất biểu đạt bọn hắn lúc này trong lòng trạng thái. Tùy theo một trận tình nghĩa, Lý Bân chớp mắt liền cùng với Ôn Huyền ôm hôn. Lý Bân hôn phi thường bá đạo, cứ như vậy cưỡng ép cậy ra Ôn Huyền miệng cùng răng nanh, đem đầu lưỡi cấp đẩy vào. Mà Ôn Huyền cũng là không muốn tỏ ra yếu thế, liền trực tiếp bắt đầu hút trong miệng Lý Bân đầu lưỡi. Tuy rằng đêm qua hai người đã có một lần, nhưng là khi đó, Lý Bân là hoàn toàn hôn mê trạng thái, Ôn Huyền cũng không có được tương tác trải nghiệm. Tuy rằng rất sảng khoái, nhưng là lại cũng không phải chân chính cảm tình lẫn nhau. Mà nay Thiên Ôn Huyền nhất định phải muốn phát tiết một chút chính mình lâu như vậy không có nhìn thấy lão công khi tịch mịch. Lý Bân lúc này cũng thực hoảng hốt, hắn hoảng hốt chẳng phải là nên như thế nào xử lý, mà là hắn không biết rốt cuộc nên trước xử lý lão bà trên người thế nào một khối. Bởi vì hắn đều quá yêu thích. Đầu tiên là hôn lấy miệng. Lý Bân tay cũng là bắt đầu nhịn không được tại lão bà trên người cao thấp khởi tay. Ôn Huyền tiếng thở gấp cũng là chớp mắt bắt đầu dồn dập lên. Lý Bân hôn lấy, chớp mắt đem đầu lưỡi theo Ôn Huyền miệng rút ra, theo sau mà bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm lên Ôn Huyền trên người mỗi một cái bộ vị. Theo miệng đến cổ, lại từ cổ đến vú sữa. Những chỗ này tất cả đều là ấm áp trên người mẫn cảm khu vực. Đường Lý Bân đầu lưỡi nhẹ nhàng lao qua thời điểm, Ôn Huyền cũng là cả người một trận run rẩy, nhịn không được phát ra một tiếng anh ninh. Nhưng là Lý Bân tấn công nơi nào có đơn giản như vậy. Đầu lưỡi bay nhanh lướt qua Ôn Huyền thân thể, Lý Bân đầu lưỡi đã đi đến đối phương bụng phía trên. Ôn Huyền có chút buồn cười, nhìn Lý Bân bộ dạng, nàng nhịn không được nói. Làm sao rồi? Như vậy yêu thích bụng của ta sao? Đương nhiên thích. Lão bà trên người mỗi một tấc địa phương ta đều yêu thích, bụng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Bân nhanh chóng thổ lộ nói. Phải không? Như vậy yêu thích ta, như thế nào bình thường không gặp ngươi nhiều trở về bồi bồi ta đâu này? Nói lên chuyện này, Ôn Huyền cũng là một trận sinh khí. Tuy rằng tâm lý biết Lý Bân là một đại bận rộn người, bình thường khẳng định cũng có sự nghiệp của mình muốn bận rộn. Nhưng là mặc dù như thế, lâu như vậy mới có thể nhìn thấy một lần trượng phu, nàng tâm lý nhiều hoặc nhiều phân vẫn có một chút oán trách. Ta cái này không phải là cũng đã trở về bồi ngươi sao? Lý Bân gắt gao ôm lấy lão bà, ánh mắt tràn đầy nhiệt tình yêu thương. Ít nhất giờ này khắc này, chúng ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia cách. Nói thật dễ nghe, nói không chừng sáng sớm ngày mai thượng ta vừa tỉnh lại gối đầu biên nhi cũng chỉ thừa ta một người. Ôn Huyền nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc, nghe được câu này, Lý Bân cũng là không nhịn cười được. Tuy rằng rất muốn đi phản bác, nhưng là Lý Bân lại phát hiện chính mình hình như không có gì phản bác đường sống. Nếu như sáng sớm ngày mai thượng đột nhiên có chuyện gì lời nói, Lý Bân quả thật cần phải một cái đại dậy sớm. Mà về chuyện này, mặc dù nói nhìn đến lão bà cái bộ dạng này hình như rất thương tâm, Lý Bân tự nhiên cũng rất là đau lòng. Nhưng là Lý Bân càng không muốn đi nói dối lừa lão bà mình. Đối với hắn mà nói đến sự tình làm không được, đây mới thực sự là không phải là nam tử hán. Ôn Huyền tâm lý tự nhiên cũng biết chính mình lão công tính cách, cho nên nhìn thấy lão công không có cấp chính mình hứa hẹn thời điểm hắn tâm lý cũng đã biết cụ thể là cái gì tình huống. Nhưng là tại biết sau chuyện này, Ôn Huyền cũng là nhịn không được đổ lên khí. Nàng trực tiếp ôm lấy Lý Bân, trực tiếp đem Lý Bân đầu đặt tại chính mình bụng. Ngươi không chính là yêu thích bụng của ta sao? Vậy ngươi liền cả đời đợi tại bên trong tốt lắm. Đợi tại bên trong cũng được a. Lý Bân không hề suy nghĩ phải trả lời. Có thể cùng lão bà tại cùng một chỗ, như thế nào ta đều yêu thích. Hừ, đêm nay liền đem ngươi ăn được bụng bên trong đi. Ôn Huyền bĩu môi miệng nói. Như vậy nói ngươi liền vĩnh viễn cũng rời không được ta. Ta muốn cả đời đem ngươi nhốt tại bụng của ta, cho ngươi vĩnh viễn chỉ thuộc về ta một người. Nghe thế dạng thông báo, Lý Bân chớp mắt bối rối. Tuy rằng vừa mới nghe được lão bà nói muốn đem chính mình bỏ vào bụng, nhưng là Lý Bân một mực lấy là lão bà nói ý tứ, là buổi tối hôm nay muốn đem chính mình cái kia căn côn thịt nuốt vào đi. Hắn còn thực sự không nghĩ quá lão bà mình nói đúng ý tứ này. Mặt đối với lão bà mình những lời này, Lý Bân cũng là nhịn không được thở dài. Yên tâm đi, lão bà, về sau có cơ hội lời nói, ta sẽ nhường ngươi thỏa mãn nguyện vọng này. Đến lúc đó ta liền vĩnh viễn đợi tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi vĩnh viễn cũng không phân mở. Lý Bân cam kết, ngươi tốt nhất thật có thể làm được. Nghe được Lý Bân hứa hẹn, Ôn Huyền hư lạnh một tiếng nói. Bằng không lời nói, cẩn thận đến lúc đó ta thật đem ngươi nuốt vào bụng, cả đời không để ngươi đi ra. Tốt, thật tốt, đến lúc đó ta nhất định khiến ngươi ăn luôn ta. Lý Bân cũng là cười cười, xoay người liền ôm lão bà. Mà kế tiếp chính là trọng đầu hí. Lý Bân đầu lưỡi bắt đầu theo bụng tiếp tục hướng xuống trượt, trực tiếp trượt đến Ôn Huyền trên người, kia thần bí nhất cũng là chỗ mẫn cảm nhất. Đường Lý Bân đầu lưỡi liếm chung Ôn Huyền tiểu môi âm hộ thời điểm, Ôn Huyền nhịn không được cả người run run. Thứ 1724 chương cho ngươi biết một chút về. Thân thể nhận được kích thích sau đó, Ôn Huyền nhịn không được hừ một tiếng, thân thể chớp mắt trở nên mẫn cảm lên. Mà hai chân của mình cũng là nhịn không được xóa khai chân. Dạng chân ra sau đó, Ôn Huyền hai chân ở giữa cái kia một đạo hồng phấn, cũng là trực tiếp bày ra cho Lý Bân. Ôn Huyền phía dưới một mảnh kia này nọ nhưng là phi thường sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì bộ lông. Lý Bân đầu lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng xẹt qua, không chỉ có xẹt qua Ôn Huyền môi âm hộ, cũng là xẹt qua ấm áp hòn le, còn có miệng âm đạo. Ân, ta. Tuy rằng thực cũng sớm đã hưởng thụ qua Lý Bân khẩu kỹ, nhưng là khi cách nhiều ngày một lần nữa hưởng thụ một lần Ôn Huyền, vẫn là không nhịn được ra một hơi, sảng khoái cả người đều run. Lão bà, cẩn thận một chút. Lý Bân nhẹ nhàng nhắc nhở một chút, theo sau trực tiếp dùng đầu lưỡi liếm đi lên. Lần này bên trong liếm đặc biệt dùng sức. Bởi vì hắn nhận thấy lão bà mình hòn le đã cứng lên. Thuyết minh lão bà của mình hiện tại đã nằm ở tình dục đỉnh núi. Lý Bân cũng là nhanh chóng nhìn đúng thời điểm, đem đầu lưỡi của mình co lại thành một cây tròn vo quả cầu thịt, trực tiếp đem toàn bộ đầu lưỡi đều nhét vào Ôn Huyền lỗ thịt. A, tuy rằng Lý Bân đầu lưỡi cùng hắn cái kia một cây côn thịt so với đến thật sự quá nhỏ, hơn nữa cũng không đủ cứng. Nhưng là đầu lưỡi cấp chính mình tâm lý mang đến kích thích cảm giác, cùng với đầu lưỡi linh hoạt độ lại căn bản cũng không là côn thịt có thể so sánh góc. Liền nói ví dụ hiện tại. Lý Bân đầu lưỡi tại tiến vào ấm áp bên trong thân thể sau bắt đầu nhanh chóng cuốn. Mà này một quyền chính là đối với xung quanh âm đạo bức tường kích thích. Lại tăng thêm thị giác thượng Lý Bân liên tục không ngừng le đầu lưỡi liếm phía dưới của mình, Ôn Huyền chớp mắt, hừ nhẹ một tiếng, hạ thân nhịn không được chảy ra càng nhiều dâm dịch. A, lão công thật là lợi hại, tại cố lên thêm chút sức. Lúc này Ôn Huyền đã bị liếm bên trong ngứa không được. Hai cái tay ngọc nhịn không được ôm lấy Lý Bân đầu điên cuồng hướng đến tiểu huyệt của mình chỗ đó đốt lấy. Lý Bân tự nhiên là sẽ không để cho lão bà mình thất vọng. Đầu lưỡi của hắn tại lão bà toàn bộ lỗ thịt chỗ đó liên tục không ngừng liếm, không chỉ có như thế, hắn còn linh hoạt dùng đầu lưỡi của mình bên cạnh, cùng với đầu lưỡi tiêm nhi linh hoạt cả miệng âm đạo, cùng với hòn le. Mà khi nhìn đúng lão bà cảm xúc tăng vọt thời điểm Lý Bân là cắn một cái đi lên, răng nanh nhẹ nhàng đội lên lão bà hòn le. Miệng cũng là bắt đầu hướng về tiểu huyệt mút hút lên. A, không thể không nói Lý Bân thật sự là quá. Đầu tiên là một phen trước tư tưởng diễn, làm Ôn Huyền cả người toàn bộ mẫn cảm, cũng dần dần bắt đầu tích góp từng tí một khoái cảm. Tại đây cả người khoái cảm đều tụ tập đến một điểm thời điểm bên trong lại đột nhiên phóng thích đại chiêu, trực tiếp thượng răng nanh, thượng miệng. Như vậy vừa đến liền chiêu hạ đến, cái nào nữ nhân có thể chịu được. Mà Ôn Huyền tự nhiên cũng là không ngoại lệ. bị Lý Bân một bộ này liền chiêu tập kích sau đó, ta hỏi xong chớp mắt thở nhẹ một tiếng, hai cái đùi gắt gao kẹp lấy Lý Bân cổ. Nửa người dưới cũng là bắt đầu không ngừng phun chính mình dâm dịch, thậm chí Lý Bân nhất toàn bộ trên mặt đều bị phun đầy. A hát a, a hát a. Mãi cho đến hưởng thụ đã lâu cao trào sau đó, Ôn Nguyễn lúc này mới buông ra Lý Bân đầu. A hát a, a hát a. Mà một bên khác, Lý Bân cũng là liên tục không ngừng thở gấp. Vừa mới vì để cho lão bà mình trải nghiệm đến tuyệt đỉnh khoái cảm, Lý Bân cũng là một mực đóng khí, cứ như vậy đem chính mình toàn bộ miệng đều gần sát lão bà toàn bộ miệng âm đạo. Ai nha, lão công, ngươi không sao chứ? Nhìn đến chính mình lão công bị nghẹn thành cái bộ dạng này, mặt đỏ dần, Ôn Nguyền cũng là chớp mắt có chút băn khoăn. Không có gì, kế tiếp ngươi cũng tốt tốt thỏa mãn ta một chút là được. Lý Bân cười cười nói. Tốt, không thành vấn đề. Ôn Nguyền cũng là không nhịn cười được, lập tức liền từ trên bàn xuống, đi đến Lý Bân bên người, khom eo đem Lý Bân quần giải khai. Nhìn Lý Bân cái kia một cây đại côn thịt trực tiếp theo bên trong bính đi ra, chẳng sợ Ôn Nguyền đã thấy qua rất nhiều lần, thậm chí đêm qua còn hơi kém cho nàng mang đến dục tiên dục tử trải nghiệm. Nhưng khi hôm nay nhìn đến này một cây côn thịt thời điểm, Ôn Nguyền tâm lý vẫn là không nhịn được một trận lửa nóng. Nhìn căn này côn thịt, Ôn Nguyền cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trực tiếp há mồm liền ngậm đi lên. Lý Bân nhìn Ôn Nguyền bộ dạng, nhịn không được điều dụng một chút chính mình cái kia đặc thù công năng. T. Đường Lý Bân đem sở hữu niềm mẫn cảm toàn bộ đều tập trung sau khi thức dậy, cũng gặp ngay phải Ôn Nguyền nắm đầu chim của hắn dùng sức hút một cái. Một chớp mắt, kia sảng khoái khoái cảm quả thực làm Lý Bân cơ hồ muốn kêu ra tiếng. Loại cảm giác này thật sự là quá thích. Bình thường bú liếm đối với chính mình tới nói cũng gần chẳng qua là một loại trên tâm lý kích thích mà thôi. Dù sao đầu lưỡi cùng miệng lại như thế nào mềm mại, vậy cũng khẳng định không so được phía dưới âm đạo nha. Nhưng là hôm nay Lý Bân là xác xác thật thật gần theo cảm quan phía trên, cũng đã trải nghiệm đến bú liếm khoái cảm. Nhất thời, Lý Bân chơi đùa tâm tư nổi lên. Đến, lão bà, đổi cái địa phương. Lý Bân đột nhiên vỗ vỗ lão bà sau lưng, báo cho biết một chút. Ôn Uyển tự nhiên cũng là trong lòng ngầm hiểu, khi thấy lão công động tác sau đó, cuối cùng mút hút vài cái đại côn thịt sau đó, trực tiếp đem trong miệng này một cây côn thịt cấp nhổ ra, theo sau liền xoay người. Nhìn đến lão bà phi thường nghe lời, đem kia một tấm mông lớn trực tiếp quyệt xuống dưới. Lý Bân cũng là nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, chớp mắt lên dục vọng. Hắn dùng hai ngón tay tại ấm áp tiểu huyệt lỗ chỗ đó, hung hăng sờ vài cái. Đem chỗ đó một chút dâm dịch, mang đến Ôn Nguyễn hoa cúc nơi này. Đương nhiên, hắn cũng không quên lại nắm một cái bôi ở chính mình côn thịt phía trên. Làm xong việc cần thiết sau đó, Lý Bân cười hắc hắc cười, trực tiếp đỡ lấy chính mình đại côn thịt, nhắm ngay Ôn Nguyễn hoa cúc trực tiếp cắm vào. À, Ôn Nguyễn nhịn không được đau kêu một tiếng. Đây cũng là rất bình thường. Dù sao Ôn Nguyễn cùng Lý Bân đã lâu như vậy chưa từng thấy qua. Đừng nói là hoa cúc rồi. Liền phía trước lỗ thịt đều có một chút trở nên so với trước nhanh đến không ít. Cho nên khi Lý Bân thành công nhét vào Ôn Nguyền hoa cúc thời điểm, Ôn Nguyền cũng là nhịn không được phát ra một tiếng đau kêu. Nhưng là Lý Bân lại phi thường mẫn cảm phát hiện, tên gia hỏa này phát ra này một tiếng la lên âm thanh, trừ bỏ có thống khổ ở ngoài, hình như còn có một tia sung sướng. Còn chưa kịp đợi Lý Bân nghĩ nhiều, Ôn Nguyền liền bởi vì hoa cúc thống khổ, bắt đầu liên tục không ngừng co lại hoa cúc. Mà Lý Bân cũng là chớp mắt bởi vì này một cỗ nhanh đến co lại, mang đến thật lớn khoái cảm. Nguyên bản chỗ đầu chim co lại, cũng đã làm người ta vô cùng tâm tình sung sướng. Hiện tại lại tăng thêm Lý Bân này một cái gấp mấy lần mẫn cảm thêm vào, trong nhiều loại cảm quan kích thích phía dưới, Lý Bân chớp mắt thích lật trời. Thứ 1725 chương nguyên lai like người thứ này có này công hiệu. Không thể không nói, mặc dù nói hoa cúc so với việc phía trước tiểu huyệt chẳng phải là thực sạch sẽ, nhưng là đồ chơi này bên trong là thật nhanh đây nè. Lý Bân chỉ là đem côn thịt nhét vào hoa cúc bên trong vẫn không nhúc nhích, chỉ là dựa vào Ôn Huyền đối với hoa cúc co lại, cũng có thể làm cho hắn cảm giác được vô cùng vui sướng. Trước mặt Ôn Huyền là một mực nhắm mắt, chịu đựng chính mình hoa cúc chỗ mang đến thống khổ. Nhưng là chịu đựng Ôn Huyền đột nhiên phát hiện giống như có chút không đúng lắm. Như thế nào cảm giác lỗ đít của mình giống như truyền đến một tia cảm giác kỳ quái. Phải biết bình thường tôi nói, Bang giao đối với nữ tính tới nói càng nhiều chính là một loại trên tâm lý khoái cảm, cùng với một loại khí quan thượng khoái cảm. Dù sao nữ tính căn bản không có tuyến tiền liệt loại vật này, cho nên không thể bởi vậy đạt được tuyến tiền liệt cao trào. Cho nên phía trước Ôn Huyền cùng Lý Bân tuy rằng cũng có chơi cửa sau, nhưng là kỳ thật Ôn Huyền trải nghiệm chẳng phải là đặc biệt tốt, đều chỉ là vì Lý Bân mới phải làm như vậy. Nhưng là hiện tại không giống. Lúc này Ôn Huyền giống như rõ ràng cảm giác được, lỗ nít của mình hình như có một cổ cảm giác kỳ quái, truyền ra nói là khoái cảm A, cũng cùng chính mình âm đạo khoái cảm không giống với. Nhưng là cỗ này cảm giác quả thật làm cho nhân như thế muốn ngừng mà không được, làm nàng cũng không nhịn được cũng động lên lỗ nít của mình. Tại hoa cốc khuấy sục phía dưới, Lý Bân côn thịt nhanh chóng tập kết đại lượng khoái cảm. Mà cùng lúc đó, Ôn Huyền cũng hiểu được chính mình ruột hình như tập kết một chút không ít kỳ quái cảm nhận. Tùy theo Ôn Huyền ruột dịch ruột non phân bố càng ngày càng nhiều, Lý Bân tại bên trong hoạt động cũng càng ngày càng nhẹ tung. Cơ hồ mỗi lần Lý Bân đều sẽ đem chính mình côn thịt hung hăng đội lên ruột chỗ sâu, trực tiếp chìa vào ruột quẹo vào địa phương. Mà chỗ đó đối với Ôn Huyền tới nói tuyệt đối là một cái điểm mẫn cảm. Mặc dù không có tuyến tiền liệt, nhưng là bụng ruột trực tiếp bị Lý Bân đỉnh bắt đầu có chút sai rồi vị trí, Ôn Huyền cũng là nhịn không được phát ra từng tiếng rên rỉ. Mà Lý Bân liền càng không cần phải nói, côn thịt mẫn cảm nhất quy đầu đội lên trực tràng chỗ sâu, bị chỗ sâu nhất trực tràng chỗ khúc quanh một mực chen ép Lý Bân. Cũng là nhanh chóng tim đập rộn lên, hô hấp cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, Lý Bân dừng lại chính mình động tác. Mà cái kia một cây thật sâu cắm vào tại Ôn Huyền bên trong thân thể côn thịt, cũng là chớp mắt bạo phát tinh hoa. À, mà luôn luôn tại kiềm chế chính mình bên trong thân thể kỳ quái cảm nhận Ôn Huyền, cũng là cuối cùng bạo phát. Khoái cảm tại chính mình bên trong thân thể tụ tập, thậm chí cách ruột kích thích âm đạo. Ruột cảm giác kỳ quái đang phối hợp thượng âm đạo khoái cảm, làm ấm áp lập tức cảm giác được vô cùng sảng khoái. Đây là Lý Bân kia nặng hơn mẫn cảm quy đầu chỗ tốt. Đổi lại phía trước hai người, chơi cửa sau thời điểm làm sao có khả năng có nhiều như vậy cảm giác. Mà tùy theo Lý Bân tinh hoa, toàn bộ phun ra tại ấm áp bụng chỗ sâu, Ôn Huyền cũng là cả người run rẩy, đem chính mình mông kéo ra Lý Bân đại côn thịt. Hô, Ôn Huyền một bên sờ bụng của mình, một bên hướng về bên trong cười hề hề nói. Như thế nào đây? Hiện tại con của ngươi nhưng là tại ta trong bụng. Bên này bụng có ích lợi gì à? Lý Bân không nhịn cười được. Nếu thật muốn cho con ta vào ở bụng của ngươi, vậy thì phải dùng một cái khác. Cho nên chúng ta bây giờ muốn hay không? Lý Bân côn thịt hiện tại vẫn đang phi thường kiên đính, hắn nhịn không được ôm lấy Ôn Huyền. Ta mới không muốn. Nhưng là Ôn Huyền lại trực tiếp chấn khai Lý Bân ôm ấp. Vừa thống người hoàn mỹ ra cái mông, bẩn chết rồi, tắm rửa xong nói sau. Ôn Huyền làm nũng nói. Tốt, thật tốt, không thành vấn đề, đều nghe ngươi. Lý Bân cũng là chớp mắt liền gật gật đầu, lập tức liền ôm lên Ôn Huyền, hai người cùng một chỗ đi đến phòng tắm. Làm sao rồi? Ta muốn tắm rửa ôi chao, ngươi ở đây làm gì? Nhìn đến Lý Bân ngừng ở lại nơi này không đi, Ôn Huyền cũng là biết rõ còn cố hỏi nói. Ta muốn ở lại nơi này cấp lão bà xoa tắm kỳ. Lý Bân đương nhiên biết lão bà là cố ý lưu chính mình tại nơi này, chính là nghĩ giai điệu tình yêu mà thôi. Thực xin lỗi, dùng không được, trên người ta sở hữu bộ phận ta đều có thể dùng tắm kỳ khăn xoa đến. Ấm áp cũng là đem miệng đừng đến một bên, nhẹ hừ một tiếng nói. Thật sự là một cái đại phôi người. Nhân ra cái mông đến bây giờ còn đau đây này. Ai nói? Có cái địa phương ngươi chính mình xoa không đến. Lý Bân chớp mắt vây quanh đi lên. Có sao? Ngươi ngược lại nói với ta đến nơi nào? Ôn Huyền nhịn không được hỏi. Còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là nơi này à nha. Lý Bân vừa nói một bên dùng tay sờ sờ Ôn Huyền tiểu huyệt. Tuy rằng vừa mới ta dùng đầu lưỡi đem bên trong cấp sửa một chút, nhưng là đầu lưỡi của ta dù sao không đủ trường, căn bản là tắm không đến bên trong chỗ sâu. Cho nên đâu? Lý Bân vừa lái bồn tắm lớn thủy, một bên ôm lấy Ôn Huyền. Khiến cho ta đem ngươi trong này thật tốt xoa một chút đi. Lý Bân cười hắc hắc nói. Vậy được rồi, bổn cô nương liền đáp ứng ngươi. Ôn Huyền cười cười, cũng là đáp ứng. Theo sau, tùy theo nước trong bồn tắm càng ngày càng mãn, hai người cũng cuối cùng toàn bộ ngâm mình ở thủy. Qua bỏ vào, thật là ấm áp thủy a. Lý Bân nhịn không được nói. Nhìn một cái người rời nhà lâu như vậy, chẳng lẽ liền trong nhà nước ấm đều đã quên sao? Ôn Huyền hừ lạnh nói. Xác thực đã quên. Lý Bân ngồi ở thủy hang ôm lấy Ôn Huyền cười nói. Bởi vì về nhà một lần ta liền không nhịn được đem tiểu huynh đệ của mình nhét vào nhà ta lão bà trong bụng nha. Đi tìm chết. Ta nào có ác tâm như vậy. Ôn Huyền cũng là nhịn không được cười mắng. Tùy theo hai người đùa giỡn, hai người thân thể cũng càng ngày càng tiếp cận, trên thân thể độ ấm cũng càng ngày càng cao. Hô, hô. Đường Ôn Huyền xoay người đem Lý Bân đè ở dưới người thời điểm Ôn Huyền mái tóc thủy liên tục không ngừng thuận theo trên người hướng xuống tích. Lão công. Tại đây một mảnh xương trắng hiên ngang bên trong, bọn hắn nhìn lẫn nhau khuôn mặt, thế nhưng dũng dược một tia ý cảnh. Lý Bân nằm ở bồn tắm lớn nhìn ngồi ở trên thân thể của mình Ôn Huyền cũng là nhịn không được ngây người. Nhất là vào đầu phát dính nước tắm dán tại trên mặt thời điểm lúc này Ôn Huyền quả thực tựa như dính nhân gian phàm lửa tiên nữ. Lão công, ngươi cần phải chuẩn bị xong. Ôn Huyền chớp mắt nói một câu. Ân, đến đây đi, ta đã chuẩn bị xong. Lý Bân cũng là đã sớm giơ cao chính mình kia một cây cứng rắn như sắt đại dương vật. Đến, tốt nhìn kỹ, xem ta là như thế nào đem ngươi đồ vật ăn vào trong bụng. Ôn Huyền nói xong, trực tiếp đỡ lấy Lý Bân đại côn thịt, đặt ở chính mình âm đạo miệng hơi chút mài một chút liền trực tiếp ngồi xuống. A, nhưng là Ôn Huyền hình như quên mất một sự kiện, thì phải là hôm nay tại Lý Bân hệ thống năng lực thêm vào phía dưới. Đầu chim của nó mẫn cảm trình độ xa siêu bình thường nhân tiện liền thân thể của chính mình cũng thế. Mà chính mình vừa mới một mực ân ái, làm thân thể của chính mình cũng sớm đã mệt không được. Đương quy đầu ma sát chính mình âm đạo miệng một chớp mắt kia, Ôn Huyền liền chớp mắt cả người mềm nhũn, rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp nhất mông liều mạng ngồi xuống. Vốn chỉ là nghĩ, hai người chậm rãi chơi một chút, chậm rãi nhét vào, cảm thụ một chút loại này nước sữa giao hòa cảm giác. Nhưng là lại bởi vì Ôn Huyền khống chế không nổi, thế nhưng từng bước đúng chỗ. Một chớp mắt kích thích, làm hai người nhao nhao đều ngây dại. Lý Bân khá tốt. Dù sao từ hôm qua đến bây giờ, hắn đã dùng hết nhiều lần này một cây mẫn cảm quy đầu. Nhưng là Ôn Huyền không giống với. Tuy rằng đêm qua thể nghiệm qua rồi, nhưng là nàng lúc này, lại vẫn đang tại đây một cái căn côn thịt uy lực phía dưới, trực tiếp nhuyễn ngã xuống Lý Bân trên người. Loại cảm giác này, quả thực làm nhân không cách nào chịu đựng. Ôn Huyền dùng hết toàn lực co lại thân thể, cố gắng vượt qua thân thể này một cỗ đặc thù khoái cảm. Tuy rằng ban ngày lý tưởng hào hùng mà nói, nhất định phải để cho Lý Bân bị mình ngồi ở trên người chinh phục, nhưng là chân chính đến khoảnh khắc này thời điểm Ôn Huyền mới ý thức tới một kiện sự này rốt cuộc đến cỡ nào nan. Liền trước không nói này con bê đáng sợ thể lực, liền gọi này một cây làm người ta yêu không được, nhưng là lại có chút sợ hãi côn thịt. Cũng đã có chút làm người ta chùn bước. Nhưng là, Ôn Huyền đâu phải là cái loại này từ bỏ ý đồ người. Nàng hướng Lý Bân, thử nhe răng, theo sau cắn một cái ở tại Lý Bân trên vai. Thứ 1726 chương hoa sen mới nở. Hai người tại thủy bên trong, gắt gao ôm đối phương. Ôn Huyền lúc này tiếng nói đều có một chút bắt đầu biến hóa, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Tuy rằng ngày hôm qua cũng đã thể nghiệm qua loại cảm giác này, nhưng là kia dù sao cũng là chính mình chủ động, Lý Bân bởi vì đang tại ngủ say, căn bản cũng không có bất kỳ cái gì phản hồi. Tình yêu, nếu bị xưng là tình yêu, khẳng định như vậy là được hai người tương tác mới là tối có cảm giác. Mà trước mắt, Ôn Huyền cuối cùng trải nghiệm đến trong truyền thuyết tuyệt diệu nước sữa giao hòa cảm giác. Lão công, người đây là cái gì bản sự? Thật sự là quá mạnh mẽ. Cả người ngâm mình ở nước ấm, lại phối hợp thân trên nội sảng khoái, Ôn Huyền nhất thời thế nhưng ngay cả lời đều nói đứt quãng. Như thế nào đây? Ta đã nói a, ta đêm nay nhất định phải để cho ngươi theo ta cầu xin. Nhìn đến lão bà bộ dáng này, Lý Bân đắc ý cười ha ha. Ta, đáng giận. Ôn Huyền không phục nói. Ta hôm nay không muốn cho ngươi nhìn bản tiểu thư lợi hại. Tốt, thật tốt, vậy đi thử một chút. Lý Bân một bên cười nói, một bên nghịch ngợm để tung thân thể của chính mình tại bên trong đỉnh một chút. A, ân thật vất vả mới thích ứng tiểu huyệt bên trong mẫn cảm tồn tại, Lý Bân đột nhiên tại bên trong như vậy vừa động, Ôn Huyền nhất thời dọa nhảy dựng. Người cái chứng thối, tại bên trong động cái gì? Ôn Huyền tức giận nói một tiếng. Ngươi không phải là còn nói muốn giáo huấn ta sao? Liền ngươi như bây giờ, ta hơi chút động động liền chịu không được, còn lấy cái gì giáo huấn ta? Lý Bân nhịn không được cười nói. Ngươi cho ta chờ đợi. Nhìn đến trước mắt Lý Bân đắc ý bộ dáng, Ôn Huyền một trận không phục, theo sau liền cắn một cái ở tại Lý Bân trên vai. Bà mẹ nó, ngươi cầm tinh con chó nha. Lý Bân bả vai bị cắn làm đau, nhịn không được nói một câu. Ai cho ngươi cười nhạo ta? Ôn Huyền hừ nhẹ một tiếng, lập tức liền đắc ý nhìn Lý Bân. Như thế nào đây? Còn dám hay không xem thường bản tiểu thư rồi hả? Thật tốt tốt, không dám không dám. Nhìn đến trước mắt đại tiểu thư này bộ dạng, Lý Bân cũng là nhịn không được cười lên một tiếng. Trên thế giới tốt nhất lão bà đại nhân, ta làm sao dám? Cười nhạo đâu này? Miệng lưỡi trơn tru. Nghe được câu này, Ôn Huyền tuy rằng trên miệng liên tục không ngừng chửi bậy, nhưng là trên mặt vẫn là không nhịn được đỏ lên. Đến, hôm nay nhất định phải để cho lão bà đại nhân ngoạn nhi đến tận hứng. Lý Bân nói xong cũng nhanh chóng nắm Ôn Huyền hai cái vú sữa. A, hai cái mềm mại và mẫn cảm vú sữa bị Lý Bân cầm ở trong tay, Ôn Huyền lập tức lông mày nhíu một cái, nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Lão công, thân thể mẫn cảm bộ phận bị kích thích, lại tăng thêm bên trong thân thể kia không gì sánh kịp cảm xúc, là lúc này Ôn Huyền chớp mắt cảm xúc nhảy lên tới ngọn núi cao nhất. Cái này nữ nhân nhịn không được ôm một cái Lý Bân, nhìn môi của đối phương, một ngụm cắn được đi. Ai nói chỉ có nam nhân tham nữ nhân triền nam nhân cũng là tương đương đáng sợ. Tuy rằng đã vừa mới bị Lý Bân dùng miệng giải quyết một lần, cái mông chỗ đó cũng bị Lý Bân thống quá một lần, nhưng là phía dưới tiểu huyệt lúc này vĩnh viễn là ngứa không được. Lúc này Ôn Huyền đã thích ứng tiểu huyệt bên trong đút lấy một cái đại gia hỏa, liền ngay từ đầu kia làm người ta khó có thể chịu đựng, hơi chút động một cái liền cả người run rẩy khoái cảm, cũng cuối cùng có thể nhịn nại. Loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu. Từ lúc sinh ra đến nay, trừ bỏ ngày hôm qua thứ, Ôn Huyền còn chưa từng có từng lĩnh hội mãnh liệt như vậy nếu như này làm người ta muốn ngừng mà không được cảm giác. Lão bà ta yêu ngươi. Lý Bân cũng gắt gao ôm lấy Ôn Huyền, hai người thâm tình ôm hôn tại cùng một chỗ. Hai người tình yêu tại khoảnh khắc này cuối cùng phóng ra đi ra. Ấm áp phòng tắm, sương mù vần quanh hoàn cảnh, còn có trước mắt tuyệt mỹ giai nhân, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Tùy theo đầu lưỡi của hai người tại trong miệng không ngừng giao hội, thân thể của bọn hắn từ cuối cùng chậm rãi động. Tại Lý Bân hết sức hệ thống hành vi phía dưới, Ôn Huyền chẳng sợ chính là nhẹ nhàng nâng lên cái mông, đều sẽ cảm giác được từ mình bên trong thân thể từng đợt kịch liệt khoái cảm tập kích đến. Hơi chút động vài cái sau đó, cứ việc đã thích ứng loại vật này tại bên trong thân thể cảm giác, nhưng là Ôn Huyền vẫn là gần không nhúc nhích vài cái liền ghé vào Lý Bân trên người thở dốc phì phò. Ta không được, lão công, ta thật sự là dùng không lên khí lực. Bên trong thân thể mãnh liệt khoái cảm làm Ôn Huyền căn bản là dùng không lên khí lực. Vậy hãy để cho ta đến a. Lý Bân ôn nhu cười cười, theo sau cũng không có thay đổi tư thế, mà là nhậm chức từ Ôn Huyền như vậy ghé vào trên thân thể của mình, phía dưới thân thể lén lút bắt đầu nhúc nhích. A, thân thể toàn bộ buông lỏng sau đó, ấm áp càng thêm trầm luân. Tuy rằng hiện tại hoàn toàn không cần tự mình động thủ, nhưng là Lý Bân lực đạo kia so với chính mình động thời điểm muốn lớn hơn. Lúc này Ôn Huyền chặt chẽ ôm lấy Lý Bân, ngực hai luồng thịt mềm dán thật chặt tại Lý Bân trước mặt, cả người run rẩy. Lý Bân tự nhiên là nhận thấy lão bà ý tứ, cũng bắt đầu thong thả quất cắm đi, hai người đều nhắm mắt hưởng thụ đến nguyên thủy nhất khoái cảm. Đều nói nhân tâm lý quắc giá trị sẽ ở một lần lại một lần trải qua sau trở nên càng ngày càng cao, loại sự tình này tự nhiên cũng giống như vậy. Vì sao nhiều người như vậy theo đuổi càng nhiều tư thế? Chính là bởi vì nguyên thủy nhất đã không thỏa mãn được chính mình. Ngươi nhìn một chút vừa mới trải nghiệm nam nữ tư liệu các thiếu niên và thiếu nữ, cho dù là bình thường nhất tư thế, cũng có thể làm bọn hắn hưng phấn nửa ngày. Nhưng là đối với Lý Bân cùng Ôn Huyền như vậy lão phu lão thê tôi nói, bình thường tư thế cùng động tác đều rất khó mang đến kích thích cảm giác. Tại các loại tân tư thế thêm vào phía dưới, mặc dù nói kích thích cảm trở nên càng mạnh, nhưng là cũng dần dần mất đi nguyên thủy nhất dục vọng cùng cảm nhận. Nhưng là hiện tại liền hoàn toàn khác nhau. Có Lý Bân như vậy năng lực đặc thù, cho dù là nguyên thủy nhất, bình thường nhất tư thế cùng lực đảo, cũng có thể cấp hai người mang đến tuyệt đỉnh trải nghiệm. Lão công, ngươi chậm một chút, ta có chút không chịu nổi. Ôn Huyền lúc này bị quất cắm cả người run rẩy, miệng bên trong thở hổn hển, ánh mắt có chút mê ly nói. Vậy thì tốt, ta nghe ngươi, ta cũng chậm điểm. Lý Bân nhẹ nhàng hôn lão bà mình một ngụm, theo sau liền thả chậm tốc độ. Bất quá tên gia hỏa này cũng thực gà tặc, tại phương diện tốc độ đồng thời cũng khống chế chính mình hệ thống, đem chính mình bên trong thân thể cái kia một cỗ siêu mẫn cảm cấp yếu bớt đi xuống. Đương xúc cảm bị yếu bớt sau đó, Ôn Huyền rõ ràng cũng đã có thể tiếp nhận loại lực lượng này. Dù sao thật sự quá mẫn cảm lời nói, đối với song phương tới nói cũng không là một cái bao nhiêu tốt trải nghiệm. Nhìn lão bà cuối cùng thích ứng thân thể của chính mình, Lý Bân cũng là bắt đầu một lần nữa động. Mà một bên khác, Ôn Huyền thân thể cũng theo đó bắt đầu nhúc nhích. Tùy theo thân thể bên trong dần dần thích ứng cỗ này cảm giác, Ôn Huyền bên trong thân thể dục vọng chớp mắt lên đây. Tuy rằng vừa mới có chút không biết theo ai, nhưng là từ bên trong thân thể mẫn cảm trình độ rơi chậm lại sau đó, loại này tương phản cảm giác, làm nàng có chút khó có thể chịu đựng. Thứ 1727 chương hào thủ đoạn. Tùy theo yết hầu dần dần bộc phát ra nhất chân chính gầm nhẹ, Ôn Huyền gia tăng chính mình lực độ. Khoảnh khắc này, nàng mới cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là thoải mái. Lý Bân đại bảo bối cũng cuối cùng tại khoảnh khắc này, phát huy uy lực của mình. Lý Bân cái kia hai tay gắt gao bóp lão bà cái mông, nửa người dưới bắt đầu điên cuồng nhúc nhích. Mà Ôn Huyền bên này, động tác cũng dần dần bắt đầu trở nên điên cuồng lên. Bởi vì mất đi ban đầu cái kia một trận kích thích, lúc này ấm áp hạ thân trở nên vô cùng ngứa, bắt đầu vô cùng khát vọng, muốn lại lần nữa trở lại kia một cỗ cảm giác. Nhanh chút, lão công, mau hơn chút nữa. Hai người tại thủy điên cuồng cử động lấy thân thể, thậm chí thủy sóng đã thuận theo bồn tắm lớn chảy ra đến ao bên ngoài. Tiểu lẳng lơ, vừa mới không phải là còn chịu không nổi sao? Lý Bân cười nói. Ôn Huyền đỏ mặt, căn bản không trả lời. Từ trước đến nay ôn nhu hiền tuệ nàng, nơi nào nghe qua loại này hình dung từ. Như vậy cách gọi, nếu như đặt ở bình thường nói đã sớm làm nàng nổi trận lôi đình. Là phóng tại giờ này khắc này cũng không có. Thậm chí không chỉ có không để cho Ôn Huyền cảm thấy sinh khí, ngược lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cỗ này xấu hổ, tại hai người như thế quá trình chung càng là trực tiếp trở thành tình yêu chất xúc tác. Nha, Lý Bân thoải mái dễ chịu giống to một tiếng. Hắn có thể rõ ràng có thể cảm giác được, tại vừa mới chính mình kêu lên đến kia một tiếng tiểu lẳng lơ sau đó, Ôn Huyền hạ thân rõ ràng hung hăng co rút lại một chút. Ai u, còn không nghĩ tới lão bà mình cư nhiên còn có loại này thuộc tính đâu. Nhận thấy điểm này sau đó, Lý Bân càng thêm hưng phấn. Lý Bân cái này nhân kỳ thật cũng không có gì bắt buộc đường ý nguyện của con người, đối với Lý Bân tới nói, loại vật này càng nhiều chính là một loại song phương cảm nhận. Liền nói ví dụ nếu như lão bà mình thật không thích như vậy lời nói, như vậy Lý Bân cưỡng ép như vậy đối với nàng, cũng không có khả năng có cảm giác gì. Nhưng là nếu như Ôn Huyền đối với lần này biểu thị hưng phấn, bởi vì Lý Bân các loại hành vi sung sướng lời nói, như vậy Lý Bân liền có khả năng càng thêm hưng phấn. Mà bây giờ rõ ràng cũng đã là loại này cảm thụ. Đương nhận thấy Ôn Huyền hình như đối với tiểu lẳng lơ tên này cũng không kháng cự, thậm chí còn có chút yêu thích sau đó, Lý Bân lập tức cười. Thật là không có nghĩ đến a, bình thường ngươi tại trước mặt người khác đoan trang hào phóng, không nghĩ tới ở trước mặt ta cũng là bộ dáng này. Ngươi đều đang nói cái gì? Đừng bảo là nha. Bị Lý Bân nói lên chuyện này, Ôn Huyền khuôn mặt chớp mắt hồng. Vì sao không cần nói? Này rõ ràng chính là ngươi mình làm ra đến sự tình a, ta chỉ là lặp lại một chút mà thôi. Lý Bân một bên cười một bên làm ra một bộ vô tội biểu cảm. Nhìn ngươi hai cái mông lớn như vậy, còn có ngực hai cái vú sữa cũng như vậy nhuyễn, quả thực chính là trời sinh vì ân ái mà sinh. Lý Bân cười hề hề nhìn Ôn Huyền, trong miệng tiếp tục thổ lộ kích thích lời nói. A, ngươi không nên nói nữa á. Ôn Huyền tuy rằng trên mặt xấu hổ muốn chết, nhưng là run rẩy thân thể cùng bên trong thân thể không ngừng co lại tiểu huyệt lại nói cho Lý Bân, loại này xấu hổ cảm giác hình như rất được hoan nghênh. Phải không? Không vui sao? Kia nhìn đến ngươi là không thích cùng ta ân ái lắm cơ à nha, ta đây cũng chỉ phải dừng lại. Nhìn đến Ôn Huyền cái bộ dạng này, Lý Bân thở dài một hơi, giống như thực bất đắc dĩ bộ dạng dừng lại thân thể của chính mình. Này, ngươi đang làm gì thế? Ngươi tại sao như vậy? Nhận thấy Lý Bân đột nhiên dừng lại, Ôn Huyền lập tức hoảng. Chính mình vừa mới rõ ràng đã nhận thấy sắp nhảy lên tới đỉnh núi, nhưng là Lý Bân nhưng ở này thời điểm mấu chốt dừng lại, đây quả thực là làm người ta vò đầu bứt tai. Cái này không phải là nhìn ngươi không vui sao? Lý Bân thở dài nói. Nếu lão bà đại nhân đối với lần này không như thế nào yêu thích, ta đây cũng chỉ phải tuân mệnh a. Ai nói ta không thích, ta quả thực siêu cấp yêu thích, được không? Nghe được Lý Bân nói như vậy, Ôn Nguyễn nhanh chóng nói phản đối. Phải không? Kia một khi đã như vậy, vậy biểu hiện ra đến để ta nhìn nhìn a. Lý Bân phá hư cười nói. Biểu hiện? Như thế nào biểu hiện? Ôn Nguyễn có chút bất an xoay cái mông nói. Người nói cho ta, thì nói ta là một tiểu lẳng lơ, cần phải lão công đại dương vật hung hăng thỏa mãn ta mới được. Lý Bân hướng về Ôn Nguyễn nói. À, như vậy sao được? Không thể, tuyệt đối không thể. Nghe được câu này, Ôn Nguyễn khuôn mặt lập tức hồng đến mang tai. Ta làm sao có khả năng sẽ nói lời như vậy nha? Phải không? Nguyên lai không có biện pháp nói a, ta đây liền không có biện pháp. Lý Bân thở dài, gương mặt bất đắc dĩ, muốn đánh tính đem đồ vật rút ra. Này, uy uy, không muốn nha, không muốn nha. Nhìn đến Lý Bân động tác, Ôn Huyền chớp mắt hoảng, nhanh chóng ngăn lại. Ngươi làm sao có thể hư hỏng như vậy nha? Rõ ràng chính mình thích qua, nhưng bây giờ không cho lão bà mình thích, phải không? Ôn Huyền bất mãn nói. Nhưng là ta cũng không có nói không có thể thỏa mãn ngươi nha, chỉ cần nói ra những lời này thì tốt. Lý Bân cười xấu xa nói. Ngươi thật là một kẻ xấu. Ôn Huyền oán trách nói. Không phải là kẻ xấu làm sao có thể làm chồng ngươi đâu. Lý Bân đắc ý cười cười. Tốt lắm, trước đừng động ta có phải hay không người xấu, ngươi mau nói đi. Lão công ta, nhưng là đã không kịp đợi. Ngươi, Ôn Huyền có chút hồn hển cắn cắn ngân nha, tuy rằng nội tâm vạn phần xấu hổ, cũng thập phần kháng cự, nhưng là tiểu huyệt bên trong ngứa cảm giác nhột làm cho nàng vẫn đang muốn ngừng mà không được. Ta, ghé vào bồn tắm lớn do dự hồi lâu sau, Ôn Huyền cuối cùng mở miệng. Lão công, van cầu ngươi, nhanh chóng hung hăng cắm vào ta cái này tiểu lẳng lơ a. Ôn Huyền đỏ mặt lặng lẽ tại Lý Bân lỗ tai vừa nói. Sau khi nói xong nhanh chóng cắn một cái ở tại Lý Bân trên vai, xoa dịu chính mình lúng túng khó xử. Mặc dù là ghé vào Lý Bân lỗ tai đã nói nhỏ, nhưng là chỉ lần này một câu, liền chớp mắt thiêu đốt Lý Bân nội tâm dục hỏa. Lý Bân chớp mắt đỏ mặt, ôm lấy Ôn Huyền, thân thể bắt đầu điên cuồng nhúc nhích. Ta, ta, lão công thật là lợi hại, giết chết ta đi. Cuối cùng lại lần nữa trải nghiệm đến này dục tiên dục tử khoái cảm, Ôn Huyền chớp mắt thần sắc hoảng hốt, miệng cũng không nhịn được phun ra huyền truyền rên gì. Vũ thao, nghe được lão bà mình cư nhiên có thể nói ra như vậy lời nói, Lý Bân lúc ấy mặt liền đỏ. Hắn lập tức động lực 10 chân, mỗi một lần đều thật sâu đem đầu chim của mình nhét vào chỗ sâu nhất. Mà Ôn Huyền cũng ở đây mãnh liệt tấn công hạ thở gấp liên tục, rất nhanh liền muốn tới đạt cao trào. Mắt thấy lão bà sắp chiều phun, Lý Bân cười xấu xa một chút, cũng sẽ không lại khống chế chính mình, trực tiếp tùy ý khoái cảm thuận theo quy đầu truyền khắp toàn thân của mình. Tới cuối cùng khoảnh khắc kia sắp đến thời điểm Lý Bân chớp mắt khải dụng chính mình siêu năng lực. Ôn Huyền vốn là tại cao trào bên cạnh, tại đây đột nhiên đâm một phát phía dưới, thân thể chớp mắt run rẩy lên. Đột nhiên, tùy theo Lý Bân một lần cuối cùng quất cắm, Ôn Huyền sắc mặt chớp mắt thay đổi. Thứ 1728 chương vĩnh viễn không xa rời nhau. Tùy theo một lần cuối cùng Lý Bân đem chính mình đồ vật thật sâu nhét vào, Ôn Huyền biểu cảm chớp mắt thay đổi. Nguyên bản chính mình thập phần khát vọng cái kia một cỗ cảm giác, tại khoảnh khắc này chớp mắt lại tới. Nguyên bản chính mình cũng đã đạt được đến tới gần cao trào tình cảnh, bây giờ đang ở chỗ này cuối cùng một chút lại đột nhiên nhận được kích thích, Ôn Huyền chớp mắt lật ra bạch nhãn, thân thể tiến vào cực độ sung sướng bên trong. Tiểu huyệt điên cuồng kẹp lấy Lý Bân côn thịt, một lần lại một lần thêm hơi thở, hấp thu, luyến tiếp thả ra bên trong đồ vật. Bao gồm Ôn Huyền bản nhân lúc này cũng thống khoái gắt gao ôm lấy Lý Bân. Căn bản cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm vui thích chi tình. Lý Bân nhìn đến lão bà như thế không biết làm sao bộ dạng cũng là cười cười. Chớp mắt phản đem lão bà ôm tại trong lòng, một bên xoa lấy lão bà vú sữa, một bên một ngụm hôn lên. Mà cùng lúc đó, Lý Bân cũng cuối cùng thường hô một tiếng, quỷ đầu đang không ngừng cố lên phía dưới trực tiếp phun bắn ra. Hai người đồng thời đạt tới cao trào. Lý Bân thống khoái quả thực muốn kêu ra, lúc này ôn huyền tiểu huyệt quả thực thoải mái làm cho không người nào có thể kháng cự. Một lần lại một lần, cứ việc Lý Bân mấy ngày nay căn bản không nhàn rỗi, nhưng là lúc này đây vẫn là bắn rất nhiều. Mà một lần lại một lần phun ra, cấp ôn huyền mang đến cũng là cực độ sung sướng. Nguyên vốn đã thích không được ôn huyền tiểu huyệt bên trong lại lọt vào nóng bỏng tinh dịch xâm nhập. Trực tiếp làm cao trào chớp mắt lại thượng một tầng lầu. Lại tăng thêm tiểu huyệt tại Lý Bân quy đầu kéo phía dưới trở nên mẫn cảm vô cùng, khoảnh khắc này cao trào quả thực làm ôn huyền thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Hai người đều mồm to thở hổn hển, chân chân hưởng thụ có gần một phút thời gian, mới cuối cùng từ kia cực độ sung sướng bên trong chậm rãi tỉnh táo lại. Lão công, ôn huyền liên tục thở hổn hển nhiều lần khí, há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng tuy nhiên cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi cái gì đều nói không ra. Như thế nào đây? Cảm giác như thế nào? Lý Bân cười hỏi. Quả thực quá tuyệt vời. Ôn huyền thân thể nhuyễn thật to ghé vào Lý Bân trên người. Phải không? Vậy nếu không chúng ta một lần nữa? Lý Bân cười nói. À, còn đến nha. Nghe được Lý Bân những lời này ôn huyền dọa nhảy dựng, chớp mắt tinh thần. Không được, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, chúng ta hay là trước tắm rửa, nhanh chóng ngủ đi. Ha ha, nhìn đến cuối cùng hay là ta thắng. Lý Bân đắc ý cười lên. Đúng, người thắng, lão công lợi hại nhất. Ôn huyền giống dỗ tiểu hài nhi giống nhau nói. Hừ, biết là tốt rồi, nhớ kỹ về sau lão công ta vĩnh viễn là mạnh nhất. Lý Bân cũng giống một đứa tiểu hài nhi giống nhau hồi đáp. Ở vào thời điểm này, hai người ân ái quả thực làm người ta hâm mộ. Tốt, thật tốt, ngươi là mạnh nhất. Ôn huyền cưng chiều nói. Đời này có thể gả cho Lý Bân thật sự là quá tuyệt vời. Trước không nói Lý Bân mặc kệ tại các ngành các nghề cũng như này thành công, liền chỉ nói trên giường công tác như thế được, cũng đã làm người ta cảm thấy không gì sánh kịp. Lão công, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Hai người sau khi tách ra ấm áp một bên tắm một bên hỏi. Chuyện gì? Lý Bân cũng đang gội đầu. Thì phải là chờ sau này công tác của ngươi an định xuống, ta cũng chẳng phải thời điểm bận rộn, chúng ta có thể hay không trường kỳ ở tại cùng một chỗ nha. Ôn huyền có chút lo lắng hỏi. Mấy ngày nay Lý Bân thường xuyên không ở nhà, hư không tịch mịch cảm giác thật sự là không để cho nàng nghĩ lại tiếp nhận. Nghe được câu này, Lý Bân lập tức ngậm miệng. Một chớp mắt toàn bộ áy náy tâm lý chiếm cứ Lý Bân đầy người tâm tư. Đúng vậy, chính mình mấy ngày nay từ thức tỉnh hệ thống sau đó, bôn ba ở sự nghiệp, bôn ba ở nữ nhân, cư nhiên thường xuyên vắng vẻ lão bà của mình. Cũng đừng quên, đây chính là chính mình thân lão bà. Theo gả cho chính mình sau đó, liền một mực hướng chính mình, khắp nơi vì chính mình nghĩ. Nghe được lão bà như thế thành khẩn ân cần thăm hỏi, ngẩng đầu vừa nhìn, ôn huyền trong mắt hình như cũng lóe lên nước mắt. Lý Bân Vi cười lên sờ ôn huyền cái ót. Đứa ngốc, ta làm sao có khả năng không đáp ứng ngươi thì sao? Chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Người vĩnh viễn là của ta tiểu tên ngốc. Đồ quỷ sứ chán ghét nói ai là tên ngốc đâu này. Ngươi mới là tiểu ngốc. Nghe được sự xưng hô này, ôn huyền có chút bất mãn nói. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, ngươi đã đáp ứng, vậy ngươi thì nhất định phải làm được. Ngươi phải đáp ứng ta, về sau chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Đương nhiên không thành vấn đề. Hai người sau khi tắm xong, Lý Bân một tay lấy lão bà ôm ở trên giường. Ôm tại cùng một chỗ dần dần rơi vào mộng đẹp. Đương sáng sớm ngày thứ hai Lý Bân theo trong giấc mơ lúc tỉnh lại, ôn huyền đã ly khai. Dựng lên giường mặc xong quần áo, trên bàn cũng đã bày xong, ôn huyền làm bữa sáng. Chúc ngươi hôm nay có hài lòng một ngày, yêu lão bà của ngươi. Trên bàn. Bày ra khen ngược sữa bò cùng hai miếng nướng khô vàng xốp giòn bánh mì. Còn có một cái trứng ốp lép. Lý Bân nhìn trên bàn bữa sáng huyền nhi cười, ngồi ở trước bàn đại khoái đoá di lên. Ăn no uống chân sau đó, Lý Bân muốn bắt đầu bận việc hôm nay sự tình. Chuyện thứ nhất, chính là trước làm tốt công ty bên kia hợp đồng vấn đề. Lúc này điện thoại của hắn thượng đã nhận được Mary truyền đến tin tức. Đại khái nội dung chính là trải qua lần trước sự tình sau đó. Mary làm suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, cho rằng Lý Bân công ty quả thật thực thích hợp sản phẩm của mình, nhưng là ở giữa tao ngộ một chút biến cố. Thì phải là nàng đã từng tìm tốt một cái khác ra giá trị rất cao công ty, lúc này hình như có chút bất mãn. Tuy rằng vui lòng bán cho ai là Mary chính mình sự tình, nhưng là Mary cũng không nghĩ bởi vì chuyện này đắc tội nhất toàn bộ đại công ty. Cho nên hắn liền nghĩ đến dứt khoát buổi trưa hôm nay đem hai người cùng một chỗ kêu lên đến ăn bữa cơm. Nhìn có thể hay không nghĩ một cái gãy chung phương án. Liền ví dụ như song phương riêng phần mình lui nhường một bước ít đi một điểm, hoặc là trong này một người lui thượng từng bước, chờ đợi một đám hàng. Đối với chuyện này Lý Bân cũng là có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng dựa theo ý nghĩ của hắn, vậy khẳng định là đem này một đám hàng toàn bộ mua đến thì tốt hơn, nhưng là hiện tại công ty của hắn dù sao quy mô còn không thể làm được cái loại này siêu cấp lớn công ty. Cho nên tạm thời không thể muốn làm gì thì làm. Nghĩ, Lý Bân cũng chỉ đành sau gật đầu đáp ứng xuống. Người nói cái địa điểm A. Cụ thể hỏi tửu điếm địa phương vị sau đó, Lý Bân gật gật đầu, lập tức liền xuống lầu lái xe đi. Nhưng là lúc này mới vừa xuống lầu, liền phát hiện một kiện sốt ruột sự tình. Nguyên bản đứng ở chỗ đậu xe thượng xe, lúc này lại đã bị đụng móp méo đầu. Một bên khác, một nữ hài tử liền ngồi ở trên mặt đất nhìn trước mắt sự tình không biết làm sao. Phát sinh cái gì? Đây là... Lý Bân nhíu lông mày, đi lên. Thực xin lỗi, tiên sinh, ta vừa mới đi ngang qua thời điểm bị một chiếc đi ngang qua xe cấp chớ, sau đó không trường khống địa phương tốt hướng. Lập tức đụng vào ngài xe. Nhìn đến Lý Bân cái xe này chủ nhân, con gái đi nhanh lên đi lên, hết sức xin lỗi nói. Thứ 1729 chương ngươi liền mở này. Tiên sinh, ngài nhìn cần ta thường thế nào thường? Con gái vội vàng nói đến. Nếu như có thể lời nói, có thể hay không đánh khiếm đầu vậy? Mẹ ta hiện tại đang ở bệnh viện cứu giúp, ta thật sự là có chút cấp bách. Lý Bân nhìn con gái lo lắng bộ dạng. Không giống là già, cũng chỉ có thể thở dài, trước báo cảnh sát. Đem người điện thoại lưu lại a, chờ một lát có chuyện gì, viên cảnh gọi đến ngươi. Người trước hết đi bệnh viện a. Tạ ơn tiên sinh. Nhìn đến Lý Bân cũng không có cưỡng ép lưu chính mình con gái cũng là cảm kích gật gật đầu. Lập tức liền kỵ lên một bên chạy bằng điện xe ba bánh nhanh chóng chiều bệnh viện đi. Không thể không nói, nữ hài này, giống như còn thực sự có điểm đáng yêu. Chính mình nguyên bản cũng không có đi ra, hơn nữa nghiêm khắc tới nói cũng không là nữ hài này nhi trách nhiệm, nhưng là mặc dù như thế, nàng vẫn là tại nơi này một mực đợi cho chính mình ra để giải quyết sự tình. Tốt như vậy con gái đi chỗ nào tìm đây? Đinh kiểm tra đến ký chủ nhu cầu. Ôi chao, hệ thống như thế nào vang lên? Lý Bân sửng sốt. Chính mình rõ ràng căn bản không nghĩ đối với cái này nữ hài làm cái gì a, như thế nào hệ thống liền khởi động. Tính danh Dương Lị, tuổi 24 tuổi, nhan trị 99 phân phun điểm 100 phân, dáng người 80 phân phun điểm 100 phân, 3 vòng vòng ngực 75 vòng eo 54 vòng mông 75, thân cao 164, quan hệ người đi đường, là xử nữ hay không là, có hay không qua bạn trai có, trạng thái kinh hoàng, lo lắng, sợ hãi, ảo não. Độ thân mật 20 đương độ thân mật đạt tới 100 về sau, 100% có thể phát sinh tính quan hệ. Tính cách xông ra điểm thiện lương, ôn nhu, cảm tính. Công lược độ khó bình định 2 vì sao. Hứng thú ham sao, lãng mạn sự tình. Nhược điểm gia đình bần cùng dẫn đến tính cách cực độ tự ti. Công lược hệ thống khen thưởng. Một thân thể tuổi trẻ 5 tuổi. Hai công ty một khoản đại đơn đặt hàng. Ba một quyển dễ bán thư. Ta đi. Nhìn đến hệ thống bên trong số liệu biểu hiện Lý Bân dọa nhảy dựng. Này muội tử lại có 99 phân nhan trị. Vừa mới nàng mặt xám mày cho, chính mình căn bản vốn không có thấy rõ. Này có hay không điểm? Phải biết, 99 phân nhan trị, chẳng sợ tại chính mình loại này lĩnh giáo qua vô số mỹ nữ người trong mắt coi như là trăm dặm mới tìm được một. Nói cứng khuyết điểm lời nói, kia cũng chỉ có dáng người chỉ có 80 phân A. Bởi vì trên người quá gầy rồi, cho nên liền vòng ngực vòng mông cũng đều tương đối nhỏ. Bất quá những cái này đều không là vấn đề, mắt thấy công lược độ khó chỉ có 2 vì sao, Lý Bân chớp mắt có chút tò mò, cái này nữ nhân chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy công lược sao? Bất quá nghĩ đến cũng đúng, chính mình mới chỉ là làm nàng trước đi bệnh viện loại này bình thường sự tình, cũng có thể làm cho nàng đối với chính mình sinh ra 20 độ hảo cảm. Tuy rằng nữ hài lập tức rời đi, nhưng là Lý Bân ngược lại cũng không lo lắng. Có xe mình từ sự việc này, nữ hài này sớm hay muộn sẽ cùng chính mình tại đồn cảnh sát gặp lại. càng huống chi, bị chính mình hệ thống chủ động theo dõi, nói vậy hệ thống đến lúc đó cũng cấp chính mình một chút nhắc nhở a. Bất quá, hiện tại càng khẩn yếu hơn sự tình là con gái đi, Lý Bân nên làm sao sống đi đâu này? Viên cảnh sau đó, Lý Bân làm hắn điều điều theo dõi. Cẩn thận xác nhận một chút trách nhiệm phương, lập tức đã đem xe tha đi. Chính mình trong tay hiện tại không xe. Mà cái khác xe bất kể là mẹ vợ vẫn là lão bà cơ bản đều tại dùng, nhất thời giống như còn thật tìm không thấy một chiếc có thể dùng. Mà Lý Bân bên này bất đắc dĩ cũng chỉ đành tìm một chiếc phía trước chính mình còn chưa được đến hệ thống khi kéo hàng dùng một chiếc ngũ lăng xe. Bất quá cũng may thời gian cũng không có chậm trễ, Lý Bân vẫn đang tại ước định thời gian nội đuổi tới tiểu điếm. Tiên sinh, ngài đây là... Người phục vụ nhìn Lý Bân lái qua đến chiếc này ngũ lăng sắc mặt tương đối hiếu kỳ. Nhìn không ra sao. Dừng xe nha. Lý Bân đối với nhân viên công tác hô. Thực xin lỗi, tiên sinh, chúng ta nơi này bãi đỗ xe chỉ tiếp đãi tại chúng ta tiểu điếm dùng cơm khách nhân. Người phục vụ cao thấp quan sát một chút, là một chiếc cũ nát ngũ lăng xe, nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy a, ta chính là tại nơi này ăn cơm a. Lý Bân bất đắc dĩ nói. Chẳng qua ta kia một chiếc xe bị đụng phải, cho nên hiện tại chỉ có thể mở cái này. Phải không? Ta vẫn là lần đầu nghe nói kẻ có tiền chiếc xe thứ hai chọn lựa phá đây này. Người phục vụ tức giận nói. Sợ không phải vì cọ chỗ đậu a. Nghe được nhân viên phục vụ lời nói, Lý Bân chớp mắt liền không vui. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ý tứ còn không rõ ràng sao? Chúng ta nơi này chẳng lẽ là A mèo A cầu đều có thể đến cọ chỗ đậu sao? Người phục vụ một chút cũng không đem Lý Bân đặt ở trong mắt. Ta đi, ngươi. Nhìn đến đối phương cư nhiên đem chính mình cho rằng thành một cái nghĩ cọ chỗ đậu vô lương chủ xe, Lý Bân lúc ấy chính xác là. Tốt, thật tốt, ta cho ngươi biết, chúng ta dự định gian phòng là tầng cao nhất nhất hào phòng, dự định người là đến từ xinh đẹp quốc mã lệ tiểu thư. Bởi vì cũng không muốn cùng gia hỏa kia thật lãng phí thời gian, Lý Bân trực tiếp ném ra Mary tên. À, đây là ở đâu nghe được tên cùng số phòng à? Có phải hay không? Bọn hắn mua thức ăn thời điểm ngươi đang tại lau nhà, vừa vặn nghe thấy được nha. Nghe được tên này cùng cái này số phòng, người phục vụ càng thêm khinh thường. Đùa giỡn cái gì? Hắn hôm nay nhưng là tự mình tiếp đãi qua tầng cao nhất cái kia. Mã lệ tiểu thư. Nhân gia mở là cái gì xe nha? Đây chính là cao nhất ma tha, liền nhân gia tướng mạo cũng là ngọt ngào không được, quả thực làm người ta nhìn liếc nhìn một cái liền có khả năng tâm thần hòa tan. Này nam cư nhiên há mồm đã nói mình là bị vị tiểu thư này mời. Này nói mạnh miệng cũng không sợ lóe lên đầu lưỡi sao? Nhân gia mã lệ tiểu thư dựa vào cái gì vừa ý ngươi? Bằng ngươi mở ngũ lang anh tuấn dáng người sao? Vẫn là dựa vào ngươi một thân tạp bài. Ta quăng. Nghe thế người phục vụ như thế ngụy biện, Lý Bân thật sự là thật không lời rồi. Như thế nào đây? Có phải hay không không lời có thể nói? Bị ta phơi bày a. Người phục vụ cười lạnh nói. Ta cho ngươi biết nghĩ cọ chúng ta bãi đỗ xe, nghĩ cho chúng ta mượn bãi đỗ xe thanh danh, nghĩ đều đừng nghĩ, nhất là loại người như ngươi thối điều ti. Ngươi xác định ngươi là nghĩ như vậy sao? Lý Bân nheo lại mắt nhìn người phục vụ. Thì thế nào? Còn nghĩ uy hiếp ta, phải không? Đến nha, đến đánh ta nha. Nhìn đến Lý Bân ánh mắt, người phục vụ càng thêm khinh thường. Hoàn toàn chính là một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dạng. Thứ 1730 chương thật bất ngờ sao? Tốt, có thể, hy vọng chốc lát nữa ngươi còn có thể cứng như thế khí. Lý Bân cười cười, lập tức liền mở ra điện thoại. Này, Mã Lệ tiểu thư. Có ở đây không? Xe của ta tại trên đường bị đụng đưa đi sửa, hiện tại lái một chiếc ngũ lăng, kết quả cái này người phục vụ cho là ta như là cái này đến cọ chỗ đậu. À, ha ha ha ha, Lý lão bản, ngươi còn chính xác là. Nghe được bên trong Lý Bân âm thanh, Mary không nhịn cười được. Thật tốt tốt, ngươi ở phía dưới chờ ta một chút, ta cái này đi qua. Nói xong, Mary liền cúp điện thoại. À, còn Mã Lệ tiểu thư. Ngươi còn thật trang a. Nhìn đến Lý Bân bộ dáng này, người phục vụ càng thêm khinh thường. Ta cho ngươi biết nhân không có nói đâu kỳ thật không mất mặt, mất mặt chính là không có còn cứng rắn trang. Lý Bân căn bản lười chú ý hắn. Mà nhưng vào lúc này, theo lối vào lại mở một chiếc xe. Bởi vì phía trước chặn một chiếc ngũ lăng, cũng dừng ở cửa vào rơi can chỗ. Đây là một chiếc Porsche. Làm sao vậy? Đây là phía trước xe này tình huống gì? Nhìn đến phía trước bị ngăn chặn xe, Porsche chủ xe nhịn không được đem đầu đưa ra tới hỏi nói. Nga, tiên sinh, là như thế này. Sau khi thấy mặt chiếc xe này lại là Porsche, người phục vụ chớp mắt đổi một cái mặt. Phía trước chiếc này ngũ lăng xe không muốn nói mình cũng tại trên lầu nhã ở giữa ăn cơm, còn để ta cho hắn phóng một cái chỗ đậu xe. Cái quái gì? Còn ngũ lăng? Nhìn kỹ nhìn, phía trước biển số xe xác thực một chiếc ngũ lăng hoành quang, Porsche chủ xe chớp mắt đổi sắc mặt. Ta nói phía trước làm gì chứ? Mau để cho mở nha. Ta con mẹ nó có việc gấp nhi. Porsche chủ xe bất mãn nói. Tại sao phải nhường mở? Ta cũng có sự tình a, ta đã ở chờ đợi hắn cho ta thăng lên cột để ta đi vào a. Lý Bân bất đắc dĩ giang tay. Ngươi đùa giỡn cái gì? Ý của ngươi là ngươi cũng ở đây ăn cơm không? Porsche chủ xe khí trực tiếp theo trên xe xuống, đi đến Lý Bân cửa kính xe trước. Vậy không nhiên đâu này. Lý Bân nhún nhún bả vai. Ha ha ha ha. Porsche chủ xe cười ha ha. Ngươi chẳng sợ mở một cái cấp thấp nhất bảo mã, ta ngược lại cũng có thể tin ngươi lời nói, chỉ bằng chiếc xe này, ngươi nói chính mình tại nơi này ăn cơm, ai sẽ tin à? Không tin quên đi, bằng hữu ta lập tức tới rồi. Lý Bân cảm thấy cùng loại người này tranh luận quả thực chút nào không giá trị. Ha ha, còn giả trang lão sói vẫy đuôi, không có tiền chính là không có tiền, ta cho ngươi biết nhanh chóng cấp lão tử tránh ra, lão tử hiện tại có việc gấp nhi. Porsche chủ xe lập tức có chút nóng nảy. Miệng phóng sạch sẽ một chút, ngươi là ai lão tử? Lý Bân chớp mắt nhíu mày. Ta, nói ngươi hai câu ngươi còn xuyễn lên. Chỉ ngươi bình thường mở loại xe này, phòng trường ở đơn vị không ít bị tiểu chủ nhiệm hoặc là phân xưởng chủ nhiệm mắng chửi đi, nói cho ngươi, lão tử nhưng là khăn Mỹ lão bản của công ty Lưu Dũng. Có thể mắng ngươi hai câu, kia là vinh hạnh của ngươi. Khăn Mỹ công ty. Lý Bân sừng sốt một chút, tên này giống như có chút quen thuộc. À, nguyên lai là Lưu Tổng. Nghe được tên này, người phục vụ lập mã thay đổi một cái sắc mặt. Không nghĩ tới hôm nay ngài cư nhiên đi đến chúng ta quán rượu. Đúng vậy à, hôm nay ta muốn cùng Mã Lệ tiểu thư cùng một chỗ. Thảo luận hợp tác sự tình, cho nên hiện tại ta thực cấp bách, người này gái điếm nuôi có thể hay không nhanh chóng tránh ra cho ta. Lưu Dũng hung ác nói. Nghe được câu này, Lý Bân chớp mắt cởi bỏ trên người dây an toàn, đẩy ra cửa xe. Ai u, nguyên lai Lưu Tổng hôm nay là cùng với Mã Lệ tiểu thư cùng một chỗ thương thảo sinh ý. Một bên khác hai người không có phát hiện Lý Bân động tác vẫn đang thảo luận khí thế ngất trời. Cái này không phải là đúng dịp sao? Tên gia hỏa này hắn cũng nói hắn định gian phòng là tầng cao nhất nhất hào, cũng là Mã Lệ tiểu thư mở tiệc chiêu đãi. Người phục vụ cười nói. Gia hỏa kia bị Mã Lệ tiểu thư mời. Lưu Dũng nghe được câu này lúc ấy liền nở nụ cười. Hôm nay Mã Lệ tiểu thư tổng cộng mời hai người, một là ta, một người khác là Lý Tổng. Ngươi nhìn ra hỏa kia như là chủ tịch bộ dạng sao? Ha ha ha ha, nói cũng phải. Người phục vụ lập tức cười. Loại này đánh mặt thật sự là quá thích. Ngươi không phải là còn giả vờ giả vịt nói ngươi là Mã Lệ tiểu thư mời sao? Bên này nhi nhân gia bị Mã Lệ tiểu thư mời chính chủ đến đây, ta nhìn ngươi còn giả trang trang. Mã Lệ tiểu thư có thể mời ra hỏa kia. Ta nhìn nhiều lắm là mời nàng cho chúng ta làm cái người hầu còn không sai biệt lắm. Cho ta cùng Mã Lệ tiểu thư bưng trà đổ nước. Lưu Dũng hừ lạnh một tiếng, đồng thời tâm lý nhịn không được nhớ tới Mary cái kia một thân tuyệt diệu dáng người cùng tuyệt mỹ gương mặt. Tiết hầu nhịn không được cao thấp bỗng nhúc nhích qua một cái. Này, người tiểu tử này mẹ nó còn nghe không hiểu sao. Lão tử mới mẹ nó chính là được thỉnh mời, người mở ra như vậy một chiếc xe, tại nơi này giả trang cái gì. Nội tâm vừa nghĩ đến về Mary cái kia thân tuyệt mỹ dáng người. Lưu Dũng liền không nhịn được thân thể sao động, không bao giờ nữa nghĩ tại nơi này đợi rồi, hận không thể lập tức xông lên ngồi ở Mary bên người. Mà làm hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn quay đầu chuẩn bị nhìn về phía ngũ lăng xe thời điểm vừa mới cái thứ kia lại đã xuất hiện ở trước mắt mình. Ân, ngươi, nhìn đứng ở trước mắt mình Lý Bân, Lưu Dũng nhất thời sửng sốt. Người làm cái gì? Không có gì, chính là nghĩ kỹ dễ nhìn nhìn ngươi này gái điếm nuôi đến để trưởng cái dạng gì. Lý Bân nói xong, một cái tát vỗ vào Lưu Dũng khuôn mặt. A, Lưu Dũng bị mãnh nhiên sáng một bạt tai, nhất thời đều bị đánh cho choáng váng. Mở miệng ngậm miệng con mẹ nó ngươi, ngươi có phải là không có mẹ? Không đợi đối phương phản ứng, Lý Bân lại hút một cái tát, lần này quất chính là một bên khác mặt. Nhất thời, Lưu Dũng hai cái trên mặt lập tức hiện lên hai cái hồng hồng trưởng ấn, hắn thậm chí nháy mắt sừng sốt nửa ngày, không lấy lại tinh thần. Ngươi, mà khi hắn phản ứng sau đó, Lưu Dũng nội tâm tràn đầy nổi giận. Đùa giỡn cái gì, chính mình cư nhiên bị không biết nơi nào toát ra đồ rác rưởi đánh. Phẫn nộ hắn lập tức xông lên liền muốn phản kích, nhưng là hết ăn lại nằm, bụng lớn béo phệ hắn lại thế nào lại là Lý Bân đối khẩu. Lái vệ vài lần xuống, một lần không đánh tới đối phương, ngược lại chính mình trên mặt nhiều vài cái dấu bàn tay. Lưu Dũng bối rối, một bên người phục vụ cũng bối rối. Bọn hắn cũng không ngờ tới tên gia hỏa này cư nhiên như vậy lăng đầu thanh, biết thân phận của mình là ai chăng? Lại dám trực tiếp động thủ. Ngay tại Lưu Dũng một trận phẫn nộ, phía trước gọi điện thoại thời điểm đột nhiên từ đàng xa truyền đến một đạo ngọt ngào âm thanh. Hello, Honey, ngượng ngùng, đợi lâu. Nghe thế đoàn âm thanh, bất kể là nhân viên phục vụ vẫn là Lưu Dũng cùng Lý Bân, toàn bộ quay đầu đi. Thứ 1731 chương ngươi, yêu thích ngũ lăng. Ai nhà nhà không nghĩ tới Mã Lệ tiểu thư cư nhiên tự mình hạ tới đón ta, thật đúng là vinh hạnh a. Nhìn đến mỹ nhan vô cùng Mary, Lưu Dũng chớp mắt liền chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Ta đi, này Lưu lão bản rốt cuộc nhiều mặt mũi, cư nhiên có thể để cho bên ngoài Mã Lệ tiểu thư tự mình đến đón hắn. Nhìn đến Mã Lệ tiểu thư tự mình đến đây, người phục vụ dọa nhảy dựng, cùng lúc đó tâm lý cũng không nhịn được bắt đầu nhìn Lý Bân lắc lắc đầu. Tên gia hỏa này cư nhiên liền Lưu lão bản cũng dám chọc, nhìn đến đời này không chừng. Thật sự là ngượng ngùng, Mã Lệ tiểu thư không đến lời nói, ta có thể đến sớm hơn, nhưng là nơi này có một chiếc không có mắt xe chặn đường của ta. Thật đúng là ngượng ngùng. Lưu Dũng nhanh chóng giải thích. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là Mary theo hắn bên người trải qua, căn bản liền cũng chẳng muốn nhìn hắn, trực tiếp đi đến phía sau Lý Bân bên người. Ngượng ngùng, ta đến có chút trễ. Cảm giác như thế nào đây? À. Hai người nhìn đến một màn trước mắt, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Không đúng nha, ta đi này tình huống gì? Này Mã Lệ tiểu thư như thế nào đột nhiên đối với cái này mở dùng ngũ lăng xe phế vật chủ động nói chuyện rồi hả? Này tình huống gì? Giống như có chút không đúng lắm. Ta nói Mã Lệ tiểu thư, vị tiên sinh này là bằng hữu của ngươi sao? Nhìn đến tình huống trước mắt, Lưu Dũng có chút không xác định hỏi. Hắn không chỉ có riêng là bằng hữu của ta. Nghe thế câu nghi hoặc, Mary không nhịn cười được cười, theo sau nhìn về phía Lưu Dũng. Ôi chao, ta nói Lưu lão bản ngươi khuôn mặt như thế nào sưng? Giống như hồng hồng. Không có, không có, ta mấy ngày nay ăn mập, ngượng ngùng. Nghe được câu này, vốn là đã sưng đỏ khuôn mặt trở nên càng thêm hồng, Lưu Dũng vội vàng giải thích. Thì ra là thế. Mary nói xong trực tiếp quay đầu nhìn về phía người phục vụ. Làm phiền ngươi mở cửa giùm a. Hắn xác thực ta mời Lý lão bản. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói vị này là Lý lão bản. Nghe được câu này, Lưu Dũng dọa nhảy dựng. Đúng vậy a, làm sao vậy? Vị này chính là cái ta muốn mời Lý lão bản, cũng chính là hôm nay muốn cùng chúng ta cùng một chỗ nói chuyện làm ăn cái vị kia. Mary đương nhiên hồi đáp. Phốc, ha ha ha ha ha ha. Nghe được câu này, Lưu Dũng nhịn không được cười ha ha đi lên. Cười nước mắt đều đi ra, thậm chí, liền trên mặt đau, nhất thời đều không cảm giác. Làm sao vậy? Đang cười cái gì? Nhìn đến Lưu Dũng cười như thế phát rồ, hai người cũng không nhịn được có chút nghi hoặc. Ai u, ta thật sự là cười không được. Lưu Tổng nhìn trước mắt ngũ lăng hoành quang, lại nhìn một thân hàng rong Lý Bân, trên mặt tràn đầy thắng lợi nụ cười. Ta thật là không có nghĩ đến a. Theo ta đoạt mối làm ăn Lý lão bản cư nhiên chính là mở loại xe này, xuyên loại này quần áo mặt hàng, ha ha ha ha. Lưu Dũng vừa nói một bên đắc ý cười to. Hắn hiện tại cảm giác chính mình đơn giản là ổn đến nổ mạnh. Đối mặt với cái này sao cả người thượng quán nghi hàng, mở ra ngũ lăng xe đối thủ đơn giản là đem chính mình phụ trợ tinh tế. Bất kể là theo phương diện tiền bạc hay là từ có độ tin cậy phương diện chính mình rõ ràng nếu so với đối phương cao hơn nhiều cái cấp bậc. Dĩ nhiên, so với việc lần này giao dịch, càng làm cho Lưu Dũng tâm động kỳ thật vẫn là Mã Lệ tiểu thư thưởng thức. Nghe nói này băng mỹ nhân chưa từng có đi tìm bạn trai, không biết vì sao nếu như ta có thể được chính mình chinh phục lời nói, chứ không nói công ty này sinh ý khẳng định náo nhiệt không được, liền chỉ nói có xinh đẹp như vậy một cái lão bà, hắn chính mình trong lòng cũng được hài lòng muốn chết. Ta nói Lý lão bản, ta là thiên toán vạn toán cũng chưa tính đến, ngươi cư nhiên biết lái loại xe này cùng chúng ta đàm phán, chính xác là ra ngoài dự tính. Lưu Dũng một bên cười vừa nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi thật bất ngờ sao? Lý Bân ngược lại bất vi sở động. Không có hay không, ta cảm thấy chiếc xe này cùng này thân quần áo đặc biệt phụ trợ Lý lão bản ngài khí chất quả thực chính là cho ngươi lượng thân chế tạo, đúng hay không à? Mã Lệ tiểu thư. Lưu Dũng tại làm thấp đi Lý Bân đồng thời, vẫn không quên hướng Mary phô bày một chút chính mình nam nhân mị lực. Hiện tại xe cũng mở đi vào, chúng ta nhanh chóng thượng đi ăn cơm đi. Nhưng là đối mặt Lưu Dũng động tác, Mary căn bản cũng không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Được rồi, đi ăn cơm, sau đó nói chuyện làm ăn. Lý Bân cũng là gật gật đầu. Kia lại sau đó vậy nên làm sao đây? Nghe được câu này, Mary đột nhiên quay đầu nhìn Lý Bân, gương mặt cười xấu xa. Cơm nước xong liền ăn ngươi. Lý Bân hừ hừ nở nụ cười. Hắc hắc, nghe xong Lý Bân lời nói, Mary khuôn mặt chớp mắt hiện ra một chút hồng nhuận, tâm lý hình như nhớ tới Liễu Chi trước sự tình, nhịn không được. Thẹn thùng lên, không biết này tình huống gì. Này hai người nhìn đến trước mắt tình huống này nhất thời có chút bối rối. Tình huống này động có chút không đúng lắm đâu này. Động cảm giác không khí này có chút mập mờ. Không đúng nha. Này Mã Lệ tiểu thư khẩu vị có chút đặc thù a, như thế nào yêu thích loại này nông dân công đâu này. Người còn có thể nơi này làm gì? Mau đưa xe ngừng đi lên tiếp tục nói chuyện làm ăn a, bọn chúng ta ngươi. Nhìn đến ngốc tại chỗ Lưu Dũng, Mary nhắc nhở. Nói xong, nàng liền ôm lấy Lý Bân, hai người cùng một chỗ ly khai bãi đậu xe dưới đất. Ách! Nhìn đến trước mắt tình huống này, Lưu Dũng ngây người đã lâu. Một mực chậm đã lâu, hắn lúc này mới có phản ứng, chính mình giống như hẳn là thượng đi ăn cơm đấy. Có chút thần sắc hoảng hốt đi lên sau cũng liền chỉ để lại một cái vẫn đang đợi tại nguyên chỗ. Có chút không biết làm sao người phục vụ. Này tình huống gì? Cái gì lâu lắm rồi? Như thế nào mỹ nữ cũng bắt đầu yêu thích loại này? Người phục vụ thật sự không thể tiếp nhận chính mình vừa mới nhìn đến đồ vật. Gia hỏa kia rõ ràng ngay cả ta cũng không bằng, vì sao? Vì sao liền hắn cũng chưa đụng tới mỹ nữ như vậy? Mà ta cũng chỉ có một cái hoàng kiểm bà. Nhất thời, lòng ghen tị tràn đầy hắn. Rất nhanh, ba người đều đã nhập tọa. Hôm nay chúng ta đàm phán nội dung rất đơn giản chính là tham thảo một chút, về lúc này đây tài liệu vấn đề phân phối. Mary cười nói. Nói đúng, các ngươi đều có cái gì ý nghĩ? Đề nghị hoặc là báo giá trị đều có thể đề xuất, để ta đến chúng ta đến cùng một chỗ đến suy nghĩ. Lý Bân cũng cười nói. Hôm nay lúc này đây đàm phán hoàn toàn có thể nói là Mary ngoài định mức cấp chính mình một cái cơ hội. Thứ 1732 chương hèn hạ tiểu nhân. Nguyên bản lấy đối phương ra giá trị, Mary hoàn toàn có thể trực tiếp bán cấp đối phương, nhưng là chính là do ở lần trước chính mình cứu hắn cùng với tại khách sạn sự tình trong đó. Mary cư nhiên bắt đầu suy nghĩ chính mình bên này. Bất quá Mary mặc dù là công ty đồng sự, nhưng là vẫn đang không thể một nhà độc quyền, cho nên chính xác lợi ích vẫn là muốn tranh thủ một chút, miễn cho công ty cổ đông nói cái gì. Ta cảm thấy chúng ta căn bản cũng không có đàm phán gì tất yếu, ai cấp giá cả rất cao, Mã Lệ tiểu thư chỉ bán cho ai không được sao. Lưu Dũng căn bản là chẳng muốn đi nhìn. Hiện tại hắn vừa nhìn thấy trước mắt hai người tại cùng một chỗ ân ái khanh khanh ta ta bộ dạng, trong lòng liền không nhịn được một trận hồn hền. Hắn bà ngoại ơi, Mã Lệ tiểu thư, đâu phải là loại người như ngươi nhân có thể nhiễm, chỉ có ta như vậy nhân sĩ thành công mới có tư cách được rồi. Vậy ngươi thấy được ý như thế nào đâu này? Mary quay đầu nhìn Lý Bân. Lưu lão bản nói không phải không có đạo lý. Tại sinh ý chàng thượng đơn giản chính là người đó ra giá cả cao mà liền dễ dàng hơn được đến mà thôi. Lý Bân cũng không sao cả nói. Vậy thì tốt, về này một đám tài liệu ngươi tính toán bỏ vốn bao nhiêu? Lưu Dũng Ninh cười nói. Làm sao vậy? Nan không thành tiền của ngươi đều dùng để mua ngươi ngũ lăng hoành quang cùng ngươi này một thân hàng rong sao? Ta tính toán bỏ vốn 1.000 vạn. Lý Bân trực tiếp mở miệng nói. Cái này giá tiền là tương đối đúng trọng tâm hợp lý, tại chính mình bên này đạt được sau khi đột phá, có kiếm đồng thời, cũng có thể làm Mary đạt được tương đối cao lợi nhuận. Cái này giá cả ta là thật hài lòng, chính là không biết Lưu lão bản ngươi có cái gì không ý tưởng. Mary cười nhìn Lưu Dũng. Phải không? Nếu hắn ra 1.000 vạn, ta đây làm sao có khả năng thấp hơn hắn? Ta ra 1.100 vạn. Lưu Dũng cười nói. Không nghĩ tới Lưu lão bản lớn như vậy khí, cư nhiên trực tiếp cao hơn 100 vạn. Nghe được lòng tin này 10 chân báo giá trị, Lý Bân không nhịn cười được. Ta đây thì làm thúy một điểm, 1.300 vạn như thế nào? Lý Bân nhắm mắt lại cẩn thận suy nghĩ, lại đưa ra một cái báo giá trị. 1.500 vạn. Nhưng mà nghe thế cái báo giá trị sau đó, Lưu Dũng căn bản cũng không có do dự, nhanh chóng tuôn ra tân giá cả. Gia hỏa kia giống như có chút điên rồi. Lý Bân nhìn trước mắt Lưu Dũng, tâm lý nhịn không được nói thầm trong lòng. Bất quá ngược lại cũng có thể lý giải. Dù sao gia hỏa kia nguyên bản liền muốn mượn dùng lúc này đây tài liệu hợp tác, hoàn toàn phá hủy công ty của mình, cho nên ở phương diện này bỏ vốn hẳn là vẫn là thực hào sảng. Lại tăng thêm vừa mới bị chính mình kích thích đến, dù sao cùng quỷ một cái, cư nhiên có thể cua được như thế cô nương xinh đẹp, này dù ai tâm lý không mơ hồ. Hiện tại nhìn hắn bộ dạng càng giống như là đang tại Mary trước mặt bày ra kia chính mình cái gọi là nam nhân mị lực. Bất quá, đối với Lý Bân tới nói những cái này đều không là vấn đề, thậm chí gia hỏa kia biến thành này như bây giờ đổ là một chuyện tốt. Ta nói Lưu lão bản, ra giá trị ác như vậy sao? Một điểm đường sống cũng không cấp sao? Chẳng lẽ chúng ta liền không thể hợp tác một người một nửa sao? Lý Bân nghe thế cái báo giá trị do dự rất lâu. Lại nói ra một câu nói như vậy. Ta nói họ Lý, người nếu không có tiền cứ việc nói thẳng, làm gì tại nơi này nói lời như vậy. Nghe được Lý Bân những lời này Lưu Dũng càng là cười ha ha rồi, tâm lý biết tên gia hỏa này nhất định là trong túi không có tiền. Người cái cùng điều ti, cư nhiên vẫn cùng lão tử thưởng nữ nhân. Mary à, Mary ngươi nhanh chóng nhìn, ngươi chọn lựa người nam nhân này căn bản chính là một cái cùng quỷ, căn bản cùng ta không so được. Mau chọn ta. Lưu Dũng kia nóng cháy ánh mắt nhìn Mary, làm Mary nhất thời có chút sợ hãi. Nếu như đổi lại là phía trước Mary lời nói, nhất định là chẳng sợ tâm lý sợ hãi cũng muốn cố giả bộ bình tĩnh. Nhưng là từ lần trước có Lý Bân sau đó, cái này Mary đột nhiên yêu này một loại bên người có một cái nam nhân cảm giác. Nhất là loại này 10 chân. Làm người ta mê say cảm giác an toàn. Nhìn nóng bỏng của đối phương mà tràn ngập xâm lược ánh mắt, Mary có chút sợ hãi kinh thủ đặt ở Lý Bân eo phía trên. Ngươi, nhìn đến trước mắt một màn này, Lưu Vĩnh lập tức cảm giác toàn bộ đầu đều phải mau tức nổ. Kỳ thật nguyên bản hắn tuy rằng thực tham trước mắt nữ nhân, nhưng là còn không đến mức đến mất lý trí trình độ. Nhưng là thua cấp như vậy một cái cùng điều ti khiến cho hắn cảm giác chính mình căn bản là khó có thể chịu đựng. Trước mắt gia hỏa kia thân là một cái đại lão bản đều mở loại xe này rồi. Nghĩ đừng công ty nhất định là thiếu hụt không được, chính đang nghĩ biện pháp bù đắp a. Nói không chừng hiện tại còn khiếm không ít ngân hàng cho vay không còn, người lấy cái gì theo ta tranh. Lý Bân nhìn đến đối phương thần sắc, tại trong lòng yên lặng nở nụ cười. Thành, gia hỏa kia mắc câu. Nhận thấy đối phương tâm lý sau đó, Lý Bân đột nhiên biểu hiện run rẩy rẩy, thật giống như thực sợ hãi giống nhau. Cái kia Lưu Tổng. Nếu không ta vẫn là suy tính một chút hợp tác sự tình, chẳng sợ giá cả sách cao một chút cũng được. Lý Bân có chút gian nan cắn môi một cái nói. Ha ha ha, ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, hôm nay không phải là ngươi chết chính là ta vong. Lúc này Lưu Dũng đã bên trên rồi, điên cuồng cười lên. Nếu như ngươi hôm nay cầm lấy không ra so 1.500 vạn rất cao giá cả, như vậy những tài liệu này liền đều là của ta. Lý Bân nghe xong đối phương những lời này cũng là bất đắc dĩ thở dài, suy nghĩ thật lâu sau. Vậy được rồi, ta ra 1.000 thất, Nga không, ta ra 1.600 vạn. Lý Bân run rẩy sửa đổi một chút giá cả. Ha ha ha ha, ta nói Lý lão bản hiện tại như thế nào liền chút tiền ấy đều không lấy ra được. Không phải là 100 vạn sao? Người tại phát cái gì ngốc đâu này? Nhìn đến bên trong bộ dạng này do dự bộ dáng. Lưu Dũng trong lòng càng là thắng quyền nắm. Ta ra 20 triệu. Nhìn Mariner nũng nịu động lòng người thần sắc, Lưu Dũng mãnh nhiên tuôn ra tới đây cái giá cả. Này, nghe thấy cái giá cả, Mary có chút do dự nhìn Lý Bân. Hắn đương nhiên biết Lý Bân là không có khả năng ra cái này giá cả, tính là hắn có số tiền này, cũng không có khả năng vì mua mấy thứ này tốn nhiều tiền như vậy. Nhưng là Lý Bân lại lặng lẽ hướng về Mary cười cười. Gật gật đầu, nhận thấy Lý Bân ánh mắt một tia nụ cười sau đó, Mary chớp mắt trong lòng ngầm hiểu. Tốt lắm, 20 triệu liền 20 triệu, thành giao. Vừa nói, Mary một bên bày ra hợp đồng. Ha ha ha ha, không thành vấn đề. Lưu Dũng nhe răng cười ký xuống hợp đồng. Một bên dắt tên, hắn một bên vẫn không quên nhìn Lý Bân. Kia biểu cảm giống như đang nói như thế nào đây? Người cái cùng phế vật, có phải hay không ra không dậy nổi nhiều tiền như vậy đâu này? Đồng thời, cũng giống là đang tại hướng Mary biểu đạt chính mình tài chính hùng hậu trình độ. Nhưng là hắn không biết chính là, kỳ thật tại Mary nhìn đến, gia hỏa kia chính là cái ngu ngốc. Thứ 1733 chương nguyên lai không phải là băng mỹ nhân. Chẳng qua nếu đối phương nguyện ý đương cái này coi tiền như rác, nguyện ý nhiều ra tiền, kia chính mình, vì sao mà không làm đâu này. Thành giao sau đó, bữa cơm này ba người ăn đều thực vui vẻ. Nhất là Lưu Dũng. Có thể tại đây trước mặt hai người hãnh diện, hắn hiện tại trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ. Mary tự nhiên cũng không phải bình thường hài lòng, một lần đơn đặt hàng. Thu hoạch đồ vật lại là mong muốn gấp hai. Điều này có thể không hài lòng đâu này. Lý Bân trong lòng cũng thập phần hài lòng, hay nói giỡn, đây chính là gài bẫy đối phương 20 triệu. Có sao nói vậy, lấy mình bây giờ công ty thực lực, quả thật còn không thể duy nhất lấy ra nhiều tiền như vậy. Hắn đối với Lưu Dũng công ty tự nhiên là có sở hiểu rõ, tính là đối phương cầm lấy ra cái này giá cả, cũng khẳng định được nguyên khí tổn thương nặng nề. Mà như vậy vừa đến, bọn hắn nhất thời liền khởi động tài chính đều cầm lấy không ra nhiều lắm, chuyên án thời gian nhất định hoãn. Lý Bân sở dĩ muốn tranh này một phần tài nguyên, mục đích đúng là vì cùng Lưu Dũng đến tranh này một phần thị trường. Hiện tại nếu đối phương cầm tài chính sau nhất thời không làm được đến, vậy hắn còn gấp cái gì? Dù sao Mary cũng nói, chính mình tiếp theo nhóm hàng hiện tại rất nhanh liền muốn tới. Kia chính mình liền thành thật thật chờ hắn tiếp theo nhóm hàng không thì tốt. Dạng này tinh xuống nói không chừng chính mình so với đối phương còn nhanh đâu. Chẳng khác nào nói đối phương hoàn toàn là móc 20 triệu tại mình và Mary trước mặt giả bộ cái ép, kết quả còn đem chính mình giả dạng làm cái ngu ngốc. Cho nên bữa cơm này, ba người ăn đều tương đương khoái trá. Lý Bân, ngươi. Bữa ăn sau khi chấm dứt, Mary nhìn về phía Lý Bân, ánh mắt tràn đầy khát cầu. Ngày mai à, hôm nay không thời gian. Lý Bân nhìn sắc trời một chút đã sắp đen, nếu như phía sau lại đi lời nói, kia chính mình đoán chừng phải nửa đêm mới có thể về nhà. Thật vất vả mới nhìn thấy lão bà về nhà trễ như vậy, có phải hay không có chút quá mức? Vậy được rồi. Nghe được Lý Bân những lời này, Mary có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhưng là trong lòng cũng biết không có thể cưỡng cầu. Bất quá như vậy vừa đến tâm lý thì càng thêm chăm móng cong tâm. Thật vất vả mới trải nghiệm đến cái gì là tình yêu cảm giác, hiện tại Mary đúng là đối với loại chuyện này độ cao khát vọng trạng thái. Lý Bân dường như cũng có loại cảm giác, nếu như này chính mình yêu cầu Mary làm những gì mình mới có thể cùng nàng ân ái lời nói, phỏng chừng nàng cái gì đều nguyện ý đi làm. Đinh kiểm tra đến nhà gái đối với ký chủ ỉ lại. Đột nhiên, trong não hệ thống âm thanh vang lên. Gì? Cư nhiên gây ra hệ thống nhiệm vụ sao? Lý Bân ăn kinh ngạc. Giải tỏa hệ thống nhiệm vụ, trước mặt mọi người dạy dỗ. Yêu cầu nhà gái đối với nhà trai yêu cầu nhau nhau phục tùng, giải tỏa các loại địa phương xấu hổ play. Hệ thống khen thưởng tuyển chọn nhan trị 5. Thể năng 5. Dáng người 5. Tốt gia hỏa. Lần này hệ thống thức tỉnh các loại khen thưởng cư nhiên đều là đối với thân thể mình trực tiếp có cải tạo. Lý Bân lập tức hưng phấn. Trước không nói loại nhiệm vụ này chính mình vốn là yêu thích, liền chỉ nói sau khi giác tỉnh, chính mình cầm đến hệ thống nhiệm vụ, đối với thân thể mình cải tạo, mỗi một lần đều là như thế làm người ta thần hướng đến. Chính mình ngay từ đầu chỉ có thể cũng coi là một cái như vậy chung quy chung củ, nhưng bây giờ đã tễ thân ở soái ca hàng ngũ. Muốn tiếp tục gia tăng chính mình nhan trị hoặc là dáng người linh tinh, kia chẳng phải là. Lý Bân ngược lại cũng không cấp bách, lòng hắn tự nhiên rõ ràng, buông dài tuyến câu cá lớn. Muốn chân chính đem cái này nữ nhân thu phục dạy dỗ tốt, phỏng chừng một lần là không đủ. Hôm nay ngược lại không có gì những nhiệm vụ khác, Lý Bân trở về nhà sau liền cùng với Ôn Uyển vượt qua một cái sung sướng ban đêm. Lúc này đây, Ôn Uyển rõ ràng cho thấy bị cho ăn no, sau khi chấm dứt trực tiếp cầu xin tha thứ. Thời gian cũng rất nhanh đi đến ngày hôm sau, đang lúc đang nghĩ nên như thế nào giải quyết hệ thống vấn đề thời điểm đột nhiên nhận được một cái xa lạ tin tức. Lúc này Mary, nội tâm quả thực mau hối hận chết. Mary như thế nào đều không nghĩ đến quá, chính mình chính là đi ra phó ước, cư nhiên sẽ gặp phải chuyện như vậy. Điều này cũng không có thể quái nàng, dù sao ai có thể dự đoán được Lưu Dũng gia hỏa kia mặt người giả thú, trên mặt ngoài chỉ là vì nói chuyện làm ăn bước tiếp theo tiến hành, nhưng là ai biết cư nhiên vụng trộm cấp Mary hạ độc đâu này. Ngay tại vừa mới uống xong một ngụm rượu thời điểm Mary liền chớp mắt ý thức được không thích hợp. Mấy ngày nay bởi vì bị Lý Bân gợi lên nội tâm dục hỏa, Mary đối với ở phương diện này đơn giản là quá mẫn cảm. Cho nên chỉ là uống một ngụm rượu, khiến cho Mary một chớp mắt nhận thấy bên trong không thích hợp. Nhưng là phía sau, thì đã trễ. Mình muốn đứng lên đi đường, muốn đứng lên trách cứ hắn, lại phát hiện thân thể đã có một chút như nhũn ra. Vốn là muốn báo cảnh sát, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, liền mình bây giờ tình huống này. Vạn nhất phiên cảnh đến đây phát tình, vậy đơn giản là có lý đều nói không rõ. Cho nên, đầu óc rất nhanh suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy hiện tại trực tiếp báo cáo cấp Lý Bân tốt nhất. Như vậy lời nói, tính là Lý Bân sau khi đến chính mình dược hiệu phát tác, cũng có nhân cùng tự mình giải quyết. Buông tay cơ, xuất hiện ở trước mắt mình chính là Lưu Dũng một tấm làm người ta buồn nôn khuôn mặt. Mã Lệ tiểu thư, ngươi như thế nào không uống đâu này? Nhìn đến Mary chính là bưng ly rượu lên nhẹ khẽ nhấp một miếng, Lưu Dũng nhìn không được cười nói. Ngượng ngùng, ta hôm nay lái xe. Mary lắc lắc đầu. Hiện tại ngươi đã uống một ngụm rồi, lại tiếp tục uống vào không sao cả. Lưu Dũng cười nói. Cùng lắm thì lúc trở về kêu một chiếc taxi, hoặc là dứt khoát tìm chờ dùm không được sao. Lưu Dũng vừa nói, một bên nâng chén rượu đi đến Mary bên người. Hắn lúc này nhìn trước mắt Mary, nhịn không được nuốt nước miếng, nội tâm dục hỏa quả thực thăng tới cực điểm. Cái này nữ nhân thật sự là quá đẹp, bao gồm dáng người cũng là như vậy sức lực bảo, chẳng lẽ nói người nước ngoài đều là như thế này mê người sao? Chỉ tiếc, Mary cũng không nghĩ phản ứng hắn. Ta nói Mã Lệ tiểu thư, chúng ta đều đã đạt thành hợp tác, hiện tại còn kém một bước cuối cùng đàm phán, cho nhau tìm hiểu một chút cuối cùng chi tiết rồi. Ngươi làm sao có thể cứ như vậy không nể mặt sao? Nhìn đến Mary cái bộ dáng này, Lưu Dũng chớp mắt lãnh cười lên. Ngày hôm qua sau khi trở về, hắn cũng bình tĩnh lại, chớp mắt ý thức được chính mình giống như có chút bị lừa. Lý Bân tiểu tử ngu ngốc kia, tại lúc ăn cơm hài lòng không được, nhìn hắn biểu cảm căn bản cũng không giống như là muốn mua bộ dạng. Nan không thành ra hỏa kia là liên hiệp cái này nữ cùng một chỗ lừa gạt tiền của mình đâu này. Thứ 1734 chương cút ngay cho tao. Đáng giận, thị trường giá trị 1000 vạn đồ vật làm chính mình tốn thêm gấp đôi giá cả. Khoản này sổ sách nhất định phải thanh toán. Ít nhất, đem cái này nữ nhân lừa lên giường nói sau. Nữ nhân này vốn là bởi vì lừa chính mình hẳn là đối lý, cho nên, yêu cầu của mình, nàng làm sao có khả năng cự tuyệt đâu này. Cho nên hiện tại việc khẩn cấp trước mắt liền là muốn cho cái này nữ nhân nâng cốc uống vào. Như vậy lời nói, toàn bộ liền đều do chính mình tùy tâm sở dục. Càng huống chi, nói không chừng chỉ cần chính mình kêu cái kia nữ nhân bắt sau đó, nữ nhân này liền có khả năng khăng khăng một mực theo lấy mình. Không thể không nói, Lưu Dũng gia hỏa kia thuần túy là trên mạng tiểu thuyết thấy nhiều rồi. Cũng không biết từ đâu cái trong sách học đến, cư nhiên cho rằng cái này cùng nữ nhân trên giường một lần liền có thể làm cho đối phương khăng khăng một mực theo lấy chính mình. Căn bản cũng không biết muốn cho nữ nhân động tình, muốn cho nữ nhân đạt tới cao trào lời nói, là nhất định phải dựa vào tình cảm giữa hai người. Đây cũng chính là vì sao Lý Bân hệ thống yêu cầu hắn nhất định phải đạt tới 100% độ thân mật sau mới có thể. Thực xin lỗi, Lưu tiên sinh, ta lúc này thân thể có chút không thoải mái, chẳng phải là thực muốn uống. Mary một bên cự tuyệt, một bên cảm giác thân thể của chính mình giống như đã bắt đầu có chút nóng lên. Ta nói ta Mã Lệ tiểu thư nha, chúng ta đều nói chuyện một cái 2000 vạn đơn đặt hàng lớn rồi, liền rượu cũng không muốn theo ta uống một cái. Có phải hay không có chút quá không cho ta mặt mũi? Nhìn thấy tình cảnh này, Lưu Dũng nhịn không được âm thanh có chút rét run. Ta, Mary lúc này bởi vì dược hiệu đã có một chút bên trên, dẫn đến đầu óc đã bắt đầu có chút hỗn loạn mê man, nàng cúi đầu nhìn một chút điện thoại, phát hiện Lý Bân đã đến dưới lầu. Theo sau liền nở nụ cười, cầm ly rượu lên. Lưu lão bản nói đúng, ta quả thật không phải như vậy lãnh đạm, đến đây đi, chúng ta uống một cái. Ha ha ha, này mới đúng mà. Nhìn đến Mary bộ dáng này, Lưu Dũng lúc này mới ha ha nở nụ cười một tiếng, lập tức giơ chén rượu lên, cùng Mary đụng một cái. Nếu Lý Bân đã tới, Mary cũng không sao, nói không chừng chén rượu này rất khó cấp chính mình gia tăng không ít tình thú. Tùy theo rượu đỏ một hớp uống cạn, Mary chớp mắt cảm thấy vừa mới bản thân liền khô nóng không được thân thể, chớp mắt bắt đầu trở nên hồng nhuận. Liền tâm nhảy cùng hô hấp cũng chớp mắt trở nên dồn dập lên. Kỳ thật, loại này dược hiệu vốn là không nên có khoa trương như vậy, theo lẽ thường mà nói hẳn là quá một đoạn thời gian mới có thể có hiệu lực. Nhưng là tiếc là không làm gì được, Mary là một cái 30 năm hết Tết đến cũng không chạm qua nam nhân vừa mới lái qua bao. Cho nên chỉ là ném một cái quang kích thích, liền có thể làm cho nàng chớp mắt động tình. Bất quá, Mary tính là động tình, cũng thực sự là vô cùng soi mói. Nàng lần trước khổ cực phát hiện, chính mình tuy rằng trải nghiệm đến tình yêu khoái cảm, nhưng là giống như chỉ có tại Lý Bân trên người mới có thể trải nghiệm đến. Theo kia sau ta chính mình lại dùng như thế nào đạo cụ đều không có cảm giác nào. Không chỉ có như thế, nàng vẫn đang đối với những nam sinh khác không có bất cứ hứng thú gì. Liền ví dụ như hiện tại chẳng sợ mình đã dục hỏa đốt người. Chẳng sợ mình bây giờ vô cùng khát vọng nam nhân, nhưng khi thật khi thấy trước mắt sinh động Lưu Dũng thời điểm, Mary lệ vẫn là không nhịn được có một trận buồn nôn. Có thể xoa dịu chính mình dục hỏa, cũng chỉ có người kia. Mà một bên Lưu Dũng nhìn đến ngồi ở trên ghế giữa Mary lại đã bắt đầu bất an xoa chân, sắc mặt cũng bắt đầu hồng nhuận, lập tức ý thức được muốn tạo nên tác dụng. Thứ này cơ nhiên khởi hiệu nhanh như vậy sao? Nhìn đến trước mắt ánh mắt mê ly Mary, Lưu Dũng chớp mắt nở nụ cười, cùng lúc đó, hắn thân thể dưới nhị đệ, cũng chớp mắt cứng lên. Chẳng qua này quy mô cùng Lý Bân so với đến, thì phải là một cái thiên một cái địa. Ngay tại Mary ngồi ở đó, sẽ phải khống chế không nổi thân thể mình, Lưu Dũng cũng sắp bắt đầu thời điểm phòng cửa phòng đột nhiên bị rát chi một tiếng mở ra. Ai? Lưu Dũng bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng quay đầu nhìn lại. Chính mình rõ ràng đã cùng người phục vụ nói qua đồ ăn đi lên sau liền không muốn lại tiến vào, đây là xảy ra chuyện gì? Mà khi thấy rõ theo ngoài cửa đi vào người sau đó, Lưu Dũng chớp mắt đồng tử co rụt lại. Đường Lý Bân mở cửa sau nhìn đến cảnh tượng trước mắt, lông mày chớp mắt cao lên. Loại chuyện này hắn xem qua vô số lần, đã ở trong tiểu thuyết đã từng viết qua mấy thứ này, loại vật này hắn như thế nào không biết. Cảnh tượng này rất rõ ràng là trước mắt Mary bị người khác kê đơn rồi. Lý Bân, người tới đây làm gì? Đường nhìn thấy Lý Bân khuôn mặt sau đó, Lưu Dũng nguyên bản có chút hồng nhuận khuôn mặt chớp mắt trở nên có hơi trắng bệch. Ta tới đây làm gì? Người nói ta tới đây làm gì? Nghe được Lưu Dũng lời nói, Lý Bân chớp mắt nổi giận. Chính mình nữ nhân cư nhiên bị người khác hạ độc, thiếu chút nữa liền. Thế nào một cái nam nhân có thể chịu? Lý Bân không nói hai lời, xông lên trước đến một quyền đã đem Lưu Dũng đánh ngã xuống đất. Ta! Trên mặt bỏng rát đau đớn, làm Lưu Dũng chớp mắt theo vừa mới trạng thái thanh tỉnh lại. Lý Bân người làm cái gì? Người lại dám đánh ta? Lưu Dũng che lấy chính mình khuôn mặt ngã xuống đất, nhất thời thế nhưng dãy dụa không được. Ta đánh ngươi lại như thế nào? Ngươi dám báo cảnh sát sao? Lý Bân vừa nói một bên xông lên trước đến, một cước đá vào Lưu Dũng bụng phía trên. Phốc, bụng bị hung hăng đạp một cước, Lưu Dũng cương vừa ăn đồ vật toàn bộ nhổ ra. Hắn che lấy bụng của mình, ngã vào phun ra uế vật bên trong, một mực liên tiếp khí đều xuyễn không lên đây. Lạnh như băng nhìn Lưu Dũng liếc nhìn một cái, Lý Bân sau đó một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, ôm lên Mary. Nếu như không phải là bởi vì một ít nguyên nhân hạn chế, Lý Bân là thực sự muốn đem tên gia hỏa này phế đi. Mà phía sau Lưu Dũng, là chỉ có thể nằm trên mặt đất thống khổ âm thanh. Nhìn đến hắn nội tâm đơn giản là trong cơn giận dữ, đồng thời cũng bi phẫn không thôi. giận là bởi vì chính mình không hiểu được bị Lý Bân đánh cho một trận, bị loại người này đánh hắn tâm lý làm sao có khả năng dễ chịu. Bi phẫn là bởi vì chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Bân đánh chính mình một chút ôm lấy Mary rời đi, mà chính mình lại bất lực. Sau đó hắn nội tâm là vô cùng nghĩ báo cảnh sát, nhưng là một khi viên cảnh sau khi đến phát hiện chuyện này lại là Lưu Dũng tại hạ thuốc, kia đến lúc đó bị nắm lên nhưng là chính mình. Lý Bân, người cho ta chờ đợi. Phòng ở, truyền ra Lưu Dũng không cam lòng giống giận. Mà một bên khác, Lý Bân đã ôm lấy Mary đi xuống lầu dưới. Bởi vì vừa mới tới kịp, cho nên Lý Bân xe liền trực tiếp dừng ở dưới lầu, cũng không có tại bãi đỗ xe. Lúc này cái này đại mỹ nhân, đã toàn thân cũng bắt đầu tỏa ra nhiệt khí. Màu vàng mái tóc phía dưới mặt đỏ bừng, thậm chí liền trong miệng đều tại nứt quãng ra bên ngoài phun nhiệt khí. Như thế nào biến thành như vậy? Lý Bân có chút lo lắng đem Mary đặt ở toa xe. Lý Bân, người tới cứu ta rồi, phải không? Mary có một chút ánh mắt mê ly nhìn Lý Bân. Giống như, ta tới cứu ngươi rồi, ngươi bây giờ thực an toàn, không cần lại lo lắng. Nhìn đến Mary hình như thanh tỉnh một điểm, Lý Bân nhanh chóng mở miệng an ủi. Tại một cái con gái loại thời điểm này, cần phải nhanh chóng đối với nàng tiến hành tâm lý an ủi mới được. Mặc kệ nhiều tuổi con gái đều giống nhau. Thứ 1735 chương Mary khủng bố. Ô ô ô. Đường cuối cùng nhìn thấy Lý Bân sau đó, Mary cư nhiên ô ô khóc, nàng một đầu đâm vào Lý Bân trong lòng. Hắn cư nhiên nghĩ. Vừa nghĩ đến vừa mới cư nhiên thiếu chút nữa dê vào miệng cọp, Mary liền sợ. Không có việc gì, không có việc gì, không khóc, không khóc, hiện tại đã an toàn, ta đã giải quyết hết nó. Lý Bân ôm lấy trong lòng con gái. Nhẹ nhàng tại bên tai an ủi đến. Mary lỗ tai bị Lý Bân gắt gao ôm tại trong lòng, dán tại Lý Bân lồng ngực phía trên, nghe bên trong lửa nóng trái tim liên tục không ngừng nhảy lên, Mary cuối cùng cảm nhận được 10 chân an tâm. Đây mới là chính mình yêu thích, cảm giác an toàn, còn có cái loại này lòng trung thành. Từ trước đến nay làm một cái nữ cường nhân, loại cảm giác này đều là làm nàng thập phần khát vọng. Nhất là dưới tình huống như vậy, cảm nhận được Lý Bân một viên sinh hoạt tâm sau đó, càng làm cho Mary chớp mắt cảm thấy chính mình giống như là tại đại dương mênh mông bên trong bắt đến một khối tấm ván gỗ. Nhưng là rất nhanh, lý trí đã bị thân thể hừng hực thiêu đốt dục vọng ép xuống. Hoặc là, chỉ bằng nói, đáng thương này nữ nhân là tại cuối cùng nhìn đến Lý Bân sau đó, mới yên tâm làm lý trí của mình chậm rãi biến mất. Này, người như thế nào đây? Nhìn đến trước mắt cái này nữ nhân bộ dạng, Lý Bân chớp mắt ngây dại. Lý Bân. Mary một bên thần sắc hoảng hốt, trong miệng một bên mơ hồ không rõ nói, theo sau liền một phen bổ nhào vào Lý Bân trên người, bắt đầu qua lại xé rách Lý Bân quần áo. Không phải đâu. Bà mẹ nó, này có phải hay không có chút khoa trương? Mặc dù nói Lý Bân nhìn ra tên gia hỏa này chung là thuốc gì đây, tự nhiên trong lòng cũng biết nên như thế nào giải, nhưng là nguyên bản Lý Bân nghĩ chính là đưa nàng đến một cái quán trọ hoặc là linh tinh địa phương mới đúng rồi. Này trước mắt ở loại địa phương này làm sao bây giờ? Lý Bân trước mắt đem Mary nhét vào tay lái phụ. Theo sau mình cũng ngồi vào trụ vị trí tài xế, tính toán thay Mary nịt dây an toàn. Nhưng là, một bên Mary tại người được Lý Bân cả người tỏa ra cái kia một cỗ giống được nội tiết tố sau đó, nguyên vốn đã bị dược vật kích thích lên đến dục vọng, chớp mắt trở nên càng thêm điên cuồng. Nàng không nói hai lời, trực tiếp đem thân thể tham, một chút cởi bỏ Lý Bân quần. Rất nhanh quần lót lụt xuống sau đó, Lý Bân kia một cây to lớn vô cùng nhị đệ liền lộ ra. Về phần tại sao phía sau đã bang bang cứng rắn. Đó còn cần phải nói sao? Một đại mỹ nữ luôn luôn tại chính mình trong lòng rên rỉ, này đổi lại thế nào nam nhân có thể chịu được à? Nhìn trước mắt đại bảo bối. Mary chớp mắt hưng phấn, ngẫu nhiên liền cắn một cái đi lên. Tê! Lý Bân bị dọa nhảy dựng. Nguyên bản hắn còn nghĩ nhanh chóng đến phụ cận tìm một cái khách sạn nói sau, nhưng là nhìn hiện ở loại tình huống này giống như không còn kịp rồi a. Hướng đến xung quanh vừa nhìn, bốn phía xe thủy mã long, điều này sao lái xe nha? Như thế nào đi khách sạn à? A, thật lớn, ăn thật ngon. Mà thân thể dưới, Mary đang tại khoái trá ăn chính mình đại bảo bối. Nàng đã hoàn toàn bị này một cây tràn đầy nam tính đặc thù đồ vật cấp mê đến. Này nên làm cái gì bây giờ? cũng không thể tại nơi này mà bắt đầu a, thật sự là quá khiến người khác phải chú ý. Lý Bân nghĩ nghĩ, đành phải nổ súng, khống chế xe bắt đầu hướng đến một bên bãi đậu xe dưới đất đi đến. Nhìn bốn phía tới tới lui lui đám người, Lý Bân tuy rằng thực nghĩ vội vàng đem xe chạy đi vào, nhưng là thân thể dưới này kỳ quái khoái cảm lại làm cho hắn căn bản cũng không dám đạp chân ga. Vạn nhất thế nào một chút chính mình thích có chút happy, trực tiếp một cước đi xuống không khống chế tốt lực đạo, nói không chừng hai người cũng phải bàn giao. Vì thế hắn cũng chỉ có thể đem xe tốc độ treo đến nhất đương, thong thả đi. Mà xe tại trên đường hành tàu hơi chút lắc lư vừa vặn làm dịch trạm cùng đại bảo bối tại Mary trong miệng làm nhiều việc cùng lúc, qua lại thống. Toàn bộ quy đầu liên tục không ngừng cùng Mary thượng ngạc còn có ít hầu chỗ sâu tiến hành giao hội, thậm chí đôi khi còn có thể đội lên mặt trong cùng đầu lưỡi. Lý Bân chớp mắt mở to hai mắt nhìn, bắt đầu bắt buộc chính mình tập trung tinh thần. Cái này cũng không là hay nói giỡn. Cuối cùng xe chậm rãi lái vào bãi đậu xe dưới đất. Lý Bân thậm chí có nhất loại cảm giác, nếu để cho chính mình tại bên ngoài nhiều hơn nữa kiên trì trong chốc lát lời nói không chừng hắn liền. A, thơm quá a, thật lớn, nóng quá. Mary nói chuyện đều có một chút mơ hồ không rõ. Kỳ thật Mary bình thường đối với loại đồ vật này chẳng phải là thực cảm mạo, tính là gần nhất đột nhiên bị Lý Bân thức tỉnh phương diện kia ham thích, nhưng là lại vẫn đang chẳng phải là quá yêu thích tinh dịch. Nhưng là một hồi này cùng bình thường có thể không giống với. Hôm nay dục vọng hoàn toàn bị kích thích ra đến sở hữu cùng nam tính có liên quan sự tình. Cũng sẽ ở Mary trong mắt biến thành chí mạng chất xúc tác. Liền ví dụ như hiện tại, bình thường chán ghét đồ vật, lúc này Mary cư nhiên vô cùng muốn thưởng thức mùi vị của nó. Ta đi, tỷ tỷ, người chậm một chút. Lý Bân khống chế xe cuối cùng dừng ở bãi đỗ xe bên trong. Đường xe cuối cùng ngừng tốt sau đó, Lý Bân lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem ghế dựa thả xuống, bắt đầu hoàn toàn hưởng thụ Mary đối với chính mình phục vụ. À, vì sao có thể như vậy? Nhanh một chút nha, nhân ra miệng đều có một chút chua, nhanh chút đi ra, ta muốn ăn à. Mary vừa ăn côn thịt, một bên dùng một bàn tay ở phía dưới điên cuồng khấy lấy, còn có một cánh tay là tại Lý Bân đản đản phía dưới qua lại vuốt ve. Hết thảy đều chỉ là muốn làm Lý Bân nhanh chút bắn ra. Kỳ thật Lý Lệ hoàn toàn có thể kiên trì càng lâu, nhưng là nhìn đến nếu trước mắt ra hỏa kia như thế khát vọng kia còn nhẫn cái rắm. Trực tiếp khống chế chính mình hệ thống, đem mẫn cảm trình độ ma sát chạy đến tối đại hóa. Thứ 1736 chương cao trào trùng điệp. Hệ thống cường hóa khởi động. Trong não truyền đến hệ thống hồi phục. Nhất thời, lại phối hợp tuần trước bao vây tới tới lui lui dừng xe người, trực tiếp làm Lý Bân chớp mắt xấu hổ cảm giác kéo căng. Lại tăng thêm lúc này Mary đang dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng cạo đầu chim của mình, tại nghi tân có thể khống chế phía dưới, hắn chớp mắt đạt tới đỉnh phong. Đương nhận thấy Lý Bân côn thịt bắt đầu có biến hóa sau đó, cho dù là đã có một chút sắp điên Mary cũng là tại bản năng thúc giục phía dưới biết đối phương mục đích. Lại tăng thêm xem qua không ít lừa đảo, Mary đối với phương diện này vẫn là rất minh bạch. Nàng nhìn Lý Bân cười xấu xa một tiếng, theo sau nhẹ nhàng cắn một chút Lý Bân quy đầu. Dùng răng tại phía trên vuốt một cái. Vốn là đã tại bùng nổ bên cạnh rồi, tăng thêm Lý Bân đã đem độ nhạy cảm kéo đến lớn nhất, lúc này lại nhận được như vậy kích thích, trực tiếp làm Lý Bân đem nghẹn tất cả mọi thứ toàn bộ phun ra đi ra ngoài. A, đương nhận thấy Lý Bân phun ra sau đó, Mary chớp mắt cười, theo sau lập mã đem miệng của mình đắp đi lên. Cuối cùng ăn được chính mình khát vọng đồ vật, lúc này Mary gương mặt hưởng thụ. Bao gồm Lý Bân tại miệng nàng bắn ra tất cả mọi thứ, tất cả đều bị Mary một điểm không dư thừa cấp nuốt xuống. Mà tiếp lấy, Mary đột nhiên phát hiện một cái kỳ quái sự tình. Thì phải là gia hỏa kia đại bảo bối tốt như vậy giống trở nên tốt bắt đầu ăn. Giống như là có một cái nói không lên đến hương vị, hiện tại đang tại miệng của mình trở nên vô cùng nồng đậm. Bao gồm vừa mới Lý Bân bắn ra này nọ, hương vị cũng là như vậy nồng đậm. Nàng đương nhiên là không thể tưởng được, Lý Bân dùng hệ thống cường hóa đầu chim của mình sau đó, nhân tiện cường hóa sở hữu cùng quy đầu có lẫn nhau thân thể. Đồng thời cũng bao gồm Mary miệng, đầu lưỡi. Tại nhũ đầu được cường hóa sau đó, Mary cắn nếm được quy đầu thượng một cỗ độc đáo hương vị. Điều này làm cho Mary lần đầu cảm thấy, cái đồ vật này cư nhiên ăn ngon như vậy. Hừ hừ, Lý Bân, ngươi bây giờ nhưng là hết thảy đều phải nghe ta đấy. Tại sao nói như vậy chứ? Lý Bân cười hỏi. Bởi vì hài tử của ngươi hiện tại nhưng là tại ta bụng bên trong đâu. Mary gương mặt mê say cười, sờ sờ bụng của mình. Thế nào? Ngươi sợ hãi không sợ? Đương nhiên sợ nha, ta quả thực sợ hãi chết. Lý Bân mau nói. Không quan hệ, ngươi không cần sợ. Mary âm thanh nghe đến như là uống rượu say. Hắn cởi bỏ dây an toàn. Trực tiếp giảng chân ở Lý Bân trên người. Thật sự không được lời nói, ngươi đi tìm hắn nhóm là được nha. Ta làm sao tìm được bọn hắn à? Lý Bân bị này đột nhiên bất ngờ một câu cấp đang hỏi. Ngươi tới nghe, bọn hắn hiện tại à, nhưng là đều tại bụng của ta bên trong đâu. Mary một tay lấy Lý Bân đầu đặt tại trên thân thể của mình. Cho nên ngươi cũng đi vào tìm hắn nhóm thì tốt. Tình huống gì? Như thế nào hai cái này nữ nhân đều yêu thích nói lời như vậy? Nghe thế có chút giống như đã từng quen biết lời nói, Lý Bân đột nhiên nhớ tới hai ngày trước lão bà tự nhủ quá đồ vật. Ta lại không phải là Tôn Ngộ Không, như thế nào đi vào? Lý Bân không nhịn cười được lên. Ai, ta đổ đỉnh hy vọng ngươi là Tôn Ngộ Không? Mary đột nhiên nói. Ngươi cư nhiên còn biết Tôn Ngộ Không? Đối với cái này Dương Nhũ cư nhiên hiểu rõ quốc nội thần thoại, Lý Bân có chút giật mình. Làm sao vậy? Này có cái gì giật mình? Mary nói. Các ngươi quốc nội thần thoại ta đã sớm nhìn, không biết bao nhiêu lần, ngươi không phải là muốn nói Thiết Phiến công chúa nha. Ngươi là ta nhận thức có thể nam nhân đầu tiên, cũng sẽ là đời này duy nhất một cái nam nhân, nếu như ngươi muốn chui bụng của ta lời nói, tùy tiện đến nha, tin hay không nhân ra đem ngươi khốn tại bên trong không cho ngươi đi ra. Tại dược vật thúc dục làm cho phía dưới, Mary chính xác là nói cái gì đều nói. Tốt, ta tin. Lý Bân đều không nhịn cười được. Bất quá ta cảm thấy hiện tại chúng ta là không phải nên là tốc chiến tốc thắng. Trong này vẫn có nhân. Nhìn xe bên ngoài, thường thông qua chiếc xe, Lý Bân nhịn không được nói. Sợ cái gì sao? Xe này thủy tinh chắn quang tốt như vậy, lại không nhân thấy được. Không nghĩ tới, Mary cư nhiên so với Lý Bân còn muốn mở ra. Liền Lý Bân đều cảm thấy tại loại này vạn chúng nhìn chừng địa phương ân ái sẽ có một chút xấu hổ, Mary cư nhiên cảm thấy chỉ cần người khác nhìn không thấy là tốt rồi. Mary một bên cười, một bên cởi bỏ cũng sớm đã ẩm ướt đát quần lót. Mau đến xem ta ăn một miếng rơi ngươi. Nói xong, nàng nắm lấy Lý Bân côn thịt đặt ở tiểu huyệt của mình nơi cửa, nhất cái mông ngồi xuống. Hệ thống, cho ta khởi động. Lý Bân chớp mắt dưới đáy lòng hô kêu một tiếng. Hệ thống cường hóa mở ra. Tùy theo hệ thống âm thanh tại trong não vang lên, Lý Bân quy đầu cường hóa chớp mắt hoàn thành. Bởi vì hiện tại Mary có thể nói là cùng hỏa tiễn chi lớn kinh người, cho nên Lý Bân vì thỏa mãn nàng, ngay từ đầu đã được đem hệ thống độ nhạy cảm nở đầy. Nha! Cảm nhận Lý Bân đại bảo bối cuối cùng cắm vào thân thể của chính mình, Mary thoải mái rên rỉ một tiếng. Đến, mau nhìn ngươi bây giờ đã tại bụng của ta nữa nha. Mary nhìn chính mình bụng nơi đó bị nhô lên đến một khối, nhịn không được cười nói. Mà khi nhìn thấy Mary bụng nơi đó bị chính mình nhô lên đến một khối nhô ra sau đó, Lý Bân chớp mắt nổi gân xanh. Này quả thực chính là thiên đại kích thích. Có thể cách đối phương bụng trực tiếp nhìn đến chính mình đại bảo bối loại này. Các phương diện cảm giác thỏa mãn, còn có thị giác thượng kích thích. Trực tiếp làm Lý Bân chớp mắt thất thủ. Đem chỗ đầu chim mẫn cảm điều cao sau đó, Lý Bân chớp mắt ôm lấy Mary bắt đầu giống một cái mã đạt giống nhau xung kích. Loại cảm giác này đúng là Mary cần phải. Đối với một cái thời gian dài không có nam nhân dễ chịu, nhất là bây giờ cư nhiên còn chúng xuân dược nàng tới nói, chính là nên bạo lực một điểm mới đúng. Lý Bân mãnh liệt xung kích làm Mary nhất thời có chút không thích ứng, nhịn không được có chút đau. Ta nói, ngươi còn thật muốn học Tôn Ngộ Không tại ta bụng bên trong làm ầm ĩ nha. Mary lẩm bẩm miệng, nhìn Lý Bân trên mặt biểu cảm cũng nói không ra là hài lòng vẫn là sinh khí. Ngươi đoán không lầm, ta chính là Tôn Hầu Tử, làm sao vậy? Lý Bân cười hắc hắc. Ta phiên giang đảo hải, ngươi có thể làm khó dễ được ta đâu này. Nói xong nửa người dưới lại là giống mã đạt giống nhau tiếp tục liên tục không ngừng va chạm. Ngươi thật là một kẻ xấu a. Mary vừa nói một bên âm thanh. Bất quá loại cảm giác này nhân ra rất thích. Mary ngồi ở Lý Bân trên người, cảm nhận Lý Bân tại hắn bên trong thân thể điên cuồng nhúc nhích. Nhìn Lý Bân khuôn mặt nhịn không được một ngụm hôn lên. Thứ 1737 chương mở ra bước đầu tiên. Đúng vậy, ta chính là muốn cho ngươi giống như bây giờ tại bụng của ta mới đúng. Ta đừng cho ngươi đi ra. Mary một bên thật sâu hôn lấy Lý Bân, một bên thâm tình mà nói. Ngươi tính là tại bên trong, lại như thế nào ép buộc, ta cũng phải đem ngươi khốn tại bên trong. Đây chính là ngươi nói đó à, ta đây chợt nghe ngươi nói lâu. Lý Bân bị trước mắt những lời này chớp mắt gợi lên dục vọng. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền không ra ngoài, ngươi xem ta tại bên trong động tác ngươi đỡ hay không được à. Ngươi tại đùa giỡn cái gì à. Nhân ra bụng nhưng là tương đương rắn chắc. Nói xong, nàng sờ sờ chính mình vậy đáng yêu bụng nhỏ. Có thấy không? Ngươi tính là tại bên trong, lại như thế nào đỉnh, ngươi đều ra không đến. Lý Bân mãnh liệt một lần lại một lần tấn công, trực tiếp tại Mary bụng nhỏ thượng đỉnh một cái lại một cái phập phồng liên tục không ngừng. Mary một bên sờ mình bị nhô lên đến bụng nhỏ, một bên hả hê đắc chí nói. Tại nhân ra bụng bên trong liền thật tốt đợi. Đừng nghĩ lại ra ngoài rồi. Lý Bân một bên dùng sức bóp Mary cái mông. Một bên đem chính mình đại bảo bối hung hăng thọc đi vào. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, tất cả đều nghe ngươi, cái này toàn bộ chui vào bụng của ngươi bên trong đi. Lúc này Mary đầu óc đã đầy đủ bị dược vật cấp làm cho hôn mê, hắn lúc này cần phải đúng là Lý Bân mãnh liệt yêu, liền giống như bây giờ mãnh liệt xung kích. Hai người ngồi ở trên xe, kịch liệt động tác biên độ thậm chí đều phải đem toàn bộ xe đến chấn trước sau lắc lư. A, a. Mary từng đợt rên rỉ, ngôn ngữ thượng kích thích cùng trên thân thể cảm xúc đã để Mary cơ hồ muốn tới đạt đỉnh núi. Đến đây đi, Lý Bân, Mary tiến lên ôm lấy Lý Bân. Mau toàn bộ đều bắn tại bên trong đi, ta muốn làm hài tử của ngươi cũng đều tại ta bên trong thân thể. Nghe thế mãnh liệt thông báo, lại tăng thêm quy đầu độ nhạy cảm đã bị Lý Bân kéo đến cao nhất, lúc này Lý Bân cũng không nhịn được nữa, trực tiếp thở một hơi dài nhẹ nhõm, điên cuồng phun ra. A, a, ân. Tùy theo tinh dịch tại bên trong thân thể không ngừng phun ra dạng, Lý Bân cùng Mary hai người đã đồng thời nhảy lên tới cao chiều nhất. Hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ hưởng thụ trước mắt này không gì sánh kịp khoái cảm. Vừa mới Mary tại chính mình thâm tình có chút hoảng hốt dưới tình huống nói ra chính mình nội tâm sở hữu ý tưởng. Đúng vậy, cái này nữ nhân muốn chiếm lấy Lý Bân. Chính như hắn chính mình đã nói. Chính mình bên trong thân thể cũng chính là hắn cho rằng toàn bộ thế giới nhất là địa phương an toàn, không có một người có thể từ nơi này cướp đi nàng đồ vật. Cho nên hắn mới muốn đem Lý Bân tồn tại chính mình bên trong thân thể, như vậy nói tất cả mọi người không thể theo hắn bên người cướp đi người nam nhân này. Chẳng sợ nàng tâm lý biết, Lý Bân bên người làm sao có khả năng chỉ có một cái nữ nhân này. Nhưng là nàng vẫn đang không muốn buông tay. Hô, hô. Tùy theo lúc này đây cao trào hoàn toàn bùng nổ, vừa mới hỗn loạn mê man đầu lúc này cuối cùng thanh tỉnh không ít. Mặc dù đối phương cấp chính mình phía dưới liều thuốc chẳng phải là rất nhiều, nhưng là phối hợp với chính mình hư không đã lâu thân thể làm chính mình vừa mới đầu óc toàn bộ đều là hỗn loạn mê man. Người lúc này cảm giác như thế nào? Lý Bân một bên thờ hồn hền một bên hỏi. Còn có thể cảm giác như thế nào đây? Nhất định là thoải mái nha. Mary hài lòng nhìn Lý Bân. Ngươi có phải hay không cũng thật thoải mái đâu này. Đó là dĩ nhiên, ta đơn giản là rất thư thái, ta cũng không nghĩ rút ra. Lý Bân cũng không có rút ra chính mình đại côn thịt, mà là xoay người ôm lấy Mary vòng eo. Tốt lắm a, vậy ngươi liền một mực đợi tại bên trong, không muốn xảy ra đến đây. Mary vừa nói một bên động hai hạ thân. Nói thân ngươi vì tôn ngộ không, không nghĩ tại bên trong nhiều làm ầm ĩ hai cái sao. Thật hiển nhiên trước mắt cái này nữ nhân vẫn đang tinh thần phấn chấn. Nhìn đến gia hỏa kia cơ nhiên còn như vậy có tinh thần, Lý Bân đều có một chút nán lại. Người gia hỏa kia cơ nhiên còn không có thỏa mãn sao? Nghĩ gì thế? Kém xa. Mary theo trên người nhảy ra khỏi một cái phát kẹp, đem chính mình lưu hải nhân đâm vào nghiêng một bên. Như thế nào? Chẳng lẽ nói ngươi không được sao? Trước mặt công lực tiến độ 20. Đương dạy dỗ tiến độ 100% thời điểm, có thể đạt được khen thưởng. Bên trong thân thể truyền đến hệ thống âm thanh. Tốt ra hỏa, nhìn đến hôm nay nếu như không hoàn toàn thỏa mãn này cá bà nương lời nói, mình là rất khó tiến thêm một bước nha. Mary dù sao cũng là bị Xuân Dược gợi lên dục vọng, lại tăng thêm thân thể mình bản thân đặc thù, vô cùng đơn giản một lần cao trào. Quả thật không có cách nào phát hiện hắn bên trong thân thể toàn bộ dục hỏa. Lý Bân ở phương diện này thượng làm sao có khả năng nhận thua. Lại tăng thêm hệ thống nhiệm vụ nguyên nhân, hắn cũng là rất nhanh lập. Cảm nhận được luôn luôn tại chính mình bên trong thân thể không có rút ra côn thịt một lần nữa cứng lên. Mary cười cười, liếm môi một cái, tiến lên liền ôm Lý Bân. Mà trước ngực hai cái kia thịt heo đoàn càng là trực tiếp hung hăng đặt ở Lý Bân ngực phía trên. Ta yêu ngươi, Lý Bân. Ta nếu không trước tạm thời đổi cái địa phương. Lý Bân sống giật mình chính mình có chút chua chua gân cốt. Luôn luôn tại khoang điều khiển nơi này đông lạnh lâu như vậy, nói thật hắn cũng rất mệt mỏi. Càng huống chi hiện tại chẳng phải là giờ cơm. Trước tới dùng cơm cũng không có nhiều người, bãi đỗ xe người tự nhiên cũng không vài cái. Nói cách khác lúc này trên căn bản là không có người gặp qua tới quấy rầy bọn hắn. À, như vậy phải không? Nghe được Lý Bân lời nói, vừa mới còn vô cùng lớn đảm Mary chớp mắt sửng sốt một chút. Làm sao rồi? Chẳng lẽ cảm thấy rất nan sao? Lý Bân không nhịn cười được. Đây coi như là hắn nhận hệ thống nhiệm vụ sau một bước. Muốn hoàn toàn dạy dỗ tốt cái này nữ nhân liền muốn từng bước đến, bây giờ là lúc ban đầu xấu hổ play. Có thể tại trống không không người bãi đậu xe dưới đất làm một lần. Liền có thể tăng lên đối phương quắc giá trị, cũng có thể gia tăng chính mình công lược tiến độ. À, Mary sửng sốt thật lâu. Nói thật, lần này nàng quả thật do dự. Mary dù sao tại quốc tế thượng coi như là có chút thanh danh. Vạn nhất bị người phát hiện tại bãi đậu xe dưới đất cùng người khác yêu đương vụng trộm. Kia bất kể là đối với tên của mình tiếng vẫn là đối với khắp cả công ty tới nói đều tuyệt đối không là một chuyện tốt. Nhưng là, tự hỏi thật lâu, Mary cuối cùng vẫn là bù không được bên trong thân thể kia một cỗ ngứa cảm giác nhột, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Nhìn đến đối phương đáp ứng, Lý Bân, trong lòng cũng là vui vẻ trực tiếp ôm lấy Mary đi đến xe động cơ đắp phía trước. Mary hai cái trắng nõn chân nhỏ cứ như vậy thải ở trên mặt đất. Nửa người trên ghé vào xe động cơ đắp lên, hướng về Lý Bân quật khởi này một cái đáng yêu mông đít nhỏ. Đến nha, đến nha. Thậm chí nàng còn hướng về Lý Bân lung lay hai cái. Tê, nhìn trước mắt này mê người đại thí thí, Lý Bân làm sao có khả năng nhịn được rồi hả? Nhanh chóng đỡ lấy chính mình đại côn thịt, phần eo thúc một cái thân, trực tiếp đem toàn bộ gậy gộc nhập vào Mary lỗ thịt. Thứ 1738 chương có phục hay không? Vừa mới cái kia một chút coi như là làm Lý Bân tâm lý minh bạch cái này nữ nhân. Thân thể năng lực chịu đựng. Ngay từ đầu hắn còn lo lắng cái này nữ nhân bị sở thuốc sau có khả năng hay không tố chất thân thể dơ chậm lại, chịu không nổi linh tinh. Nhưng là hiện tại nhìn đến lo lắng của mình hoàn toàn chính là dư thừa. Bất quá, phải nói chính là, may mắn Lý Bân đúng lúc chạy đến. Bằng không nói liền lấy Mary tình huống thân thể. Được đến dược vật thúc dục thực sau đó. Thân thể dục vọng chớp mắt gấp bội, cái này đối với bất kỳ cái gì một người tới nói đều là khó có thể thừa nhận cảm giác. Khả năng đến cuối cùng luôn lạc tới khí huyết công tâm đột tử kết cục. Lý Bân bên này đỡ lấy Mary vòng eo, một lần lại một lần mãnh liệt tấn công. Mà Mary bị một trận này mãnh liệt loạn đỉnh, thậm chí đỉnh thân thể đều không có đứng vững, trực tiếp ghé vào trên xe. Trước ngực hai cái đại nho trực tiếp hung hăng đặt ở lạnh lùng động cơ đắp lên. Kích thích nàng cả người đều run một cái. Ta, ta, giết chết ta đi. Lý Bân một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc, hắn một bên dùng sức địt, một bên một cái tát quất vào đối phương cái mông phía trên. Đối với ở hiện tại Mary tới nói là cần phải càng nhiều kích thích, bất kể là sinh lý vẫn là trên tâm lý đều là giống nhau. Cho nên Lý Bân cũng bắt đầu thay Mary bắt đầu phóng thích bên trong thân thể dục vọng. Như thế nào đây? Cảm giác như thế nào? Ngươi sợ sao? Lý Bân cười ha ha. Mà một bên Mary là bị làm cả người run run, cái mông thượng sóng thì tới tới lui lui va chạm Lý Bân bụng, cả người vô lực ghé vào trên xe. Liền ngực con thỏ đều bị ép biến hình. Kém, còn kém xa lắm đâu. Cái này nữ nhân vẫn đang tại mạnh miệng. Ta đi. Nghe được câu này, Lý Bân lúc ấy dừng lại, bắt đầu nhịn không được thở hổn hển thở dốc. Làm sao vậy? Ngươi như thế nào dừng lại? Nhân ra nhưng là còn không có cảm giác gì đâu này. Làm sao có thể như vậy, phế vật đâu này. Vốn là đều nhanh thích tới đỉnh phong rồi, Lý Bân lại tại cái này thời điểm mấu chốt dừng lại. Mary chớp mắt nhíu nhíu lông mày, một trận bất mãn. Huyệt bên trong thật giống như có con kiến tại bò giống nhau, ngứa không được. Mary chớp mắt động lên cái mông, muốn cho Lý Bân lại lần nữa tiếp tục vừa mới động tác. Tiểu lẳng lơ, nhìn đến hôm nay phi cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta không thể. Lý Bân nghe được Mary khiêu khích, đương trường liền không phục. Hắn trực tiếp một tay lấy Mary ôm, cả người đặt ở xe đắp lên. Như vậy vừa đến, thân thể của đối phương liền từ vừa mới nằm sấp biến thành nằm. Trước ngực hai cái thật to tuyết trắng cứ như vậy tùy ý nằm ở trên người. Thậm chí có thể nhìn ra, đã bởi vì vừa mới áp bách biến đỏ. Lý Bân tách ra Mary hai cái đùi. Nhìn về phía kia ướt át một mảnh tiểu huyệt. Ta cho ngươi biết, nếu như hôm nay ngươi không thể để cho ta cầu xin, ngươi cũng không phải là thật nam nhân. Mary nhịn không được hừ hừ cười nói. Cư nhiên còn dám xem thường ta, phải không? Nghe được đối phương liên tục không ngừng khiêu khích, Lý Bân cũng không nhịn được nữa, trực tiếp bóp chính mình đại bảo bối. Tại tiểu đậu đậu chỗ đó ma sát hai cái, một phen nhét đi vào. Nha! Cuối cùng lại lần nữa trải nghiệm đến này một cỗ dục tiên dục tử cảm giác. Mary chớp mắt vừa lòng cười. Mà lần này Lý Bân cải biến phương thức chiến đấu. Hắn hai bàn tay to trực tiếp chụp vào Mary ngực hai luồng tuyết trắng phía trên. Thậm chí hai cái đầu ngón tay đã ở liên tục không ngừng bóp phía trên phấn nho. Mà nửa người dưới cũng bắt đầu dùng tới. Các loại kỹ xảo. Cái gì chín cặn một sâu linh tinh các loại phương thức tầng ra không dứt. A. Mẫn cảm thịt thịt chớp mắt lọt vào xung kích. Mary nhịn không được bưng kín miệng. Theo bọc lấy chính mình côn thịt tiểu huyệt liên tục không ngừng co lại cảm giác đến nhìn. Cái này nữ nhân hiện tại đã thích không được. Lý Bân hoàn toàn có thể cảm giác được đến, đối phương quả thực co lại một chút so một chút chặt hơn. Tuy rằng trên mặt ngoài nhìn cái này nữ nhân hiện tại dùng tay che miệng, hình như phản ứng cũng không thế nào lớn, nhưng là thân thể của đối phương thật sự quá thành thực. Tiểu lẳng lơ không phải là không chịu phục lão tử sao? Lão tử hôm nay thế nhưng cho ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là nam nhân hùng phong. Nhìn đến cái này nữ nhân cư nhiên còn tại một mực chịu đựng không kêu ra, Lý Bân tính bướng bỉnh lúc ấy liền lên đây. Của ta bất kỳ địa phương nào ngươi đều có thể xem thường, ta đều có thể không xem ra gì, nhưng là duy chỉ có phương diện này ngươi lại dám xem thường ta, đúng không? Xem ta không địch chết ngươi. Phía trước không dám sử dụng các loại kỹ xảo, hoàn toàn chính là bởi vì thấy đối phương lần thứ nhất trải nghiệm loại vật này thật sự không thích hợp thượng cường độ. Nhưng là hiện tại nhìn đến, giống như không ngoan một chút không được. Lý Bân căn cứ đối phương tiết tấu, hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ cái này nữ nhân điểm mẫn cảm, phối hợp đối phương cả người phản ứng. Có khi chọc vào sâu, có khi chọc vào cạn. Nhìn trước mắt phấn nho, Lý Bân lập tức đằng mở một bàn tay cắn một cái đi lên. Mẫn cảm đầu vú bị Lý Bân cắn lấy trong miệng. Mary chớp mắt cả người đều run run lên. Đối với một cái nữ nhân tới nói, đầu vú có thể nói là trên người mẫn cảm nhất khu vực một trong, nhưng là Lý Bân tên gia hỏa này lại cố tình. Điều này thật sự là quá phạm quy đi à nha. Cũng không biết là vì tranh một hơi, vẫn là vì làm Lý Băng đối với chính mình đến chút ngoan, Mary vẫn đang cắn môi của mình. Không muốn kêu ra. Hừ, kém xa, ta nhưng là không có cảm giác gì. Ai ô ô, cư nhiên còn tại mạnh miệng, phải không? Lý Bân nhịn không được cười lạnh một tiếng. Toàn bộ tay liền bắt đầu tại đại mỹ nữ của chúng ta trên người bắt đầu qua lại sờ soạc. Lý Bân kia một tấm hữu lực như là lửa nóng bàn tay to. Tại Mary thân lên xuống sờ soạng, cọ sát, làm Mary cả người đều ngứa, không được, nhịn không được một mực cả người run run. Nhưng là như thế này vừa đến lời nói, liền hoàn toàn theo lấy đối phương tiết tấu đến đi. Mỗi khi chính mình bởi vì cả người run rẩy co lại phía dưới thời điểm Lý Bân đều bắt được cơ hội. Hung hăng phá tan đạo này co lại, đem chính mình côn thịt cắm đến chỗ sâu nhất. Mà đáng giận nhất chính là, tên gia hỏa này đang dùng tay qua lại du sau khi đi, trải qua chính mình vú sữa, bụng, thậm chí còn có giám thí. Cùng đùi cuối cùng đi đến tiểu huyệt của mình chỗ đó. Lý Bân ngón tay đi đến môi âm hộ bên cạnh, bắt đầu qua lại cọ sát. Vốn là điểm mẫn cảm môi âm hộ bị như vậy nhất ma sát, hơi kém làm Mary trực tiếp hô đi ra. Ta đi, cư nhiên hiện tại còn tại nhẫn, phải không? Lý Bân nhịn không được cười hắc hắc, ngón tay trực tiếp bắt đầu vuốt ve Mary thân thể dưới viên kia tiểu đậu đậu. Hòn le bị đối phương thưởng thức trên ngón tay ở giữa, Mary chớp mắt liền liên hô hấp đều đã bắt đầu trở nên dồn dập lên. Hòn le bộ phận có thể nói là toàn thân trên dưới nhạy cảm nhất, cũng dễ dàng nhất ra kích phát thân thể mình khoái cảm địa phương. Vừa mới chính mình vểnh lấy cái mông cách xa băng không gặp được chỗ đó cũng liền không có cảm giác gì. Nhưng là hiện tại Lý Bân cư nhiên dùng ngón tay của mình, phối hợp qua lại rút ra đút vào, một chút có tiết tấu bóp chính mình tiểu đậu đậu. Quy, xin nhờ, đây quả thực là tại phạm quy, được không? Mary chớp mắt cả người ngứa, khó chịu, liền chân cũng không nhịn được nâng. Thứ 1739 chương hoàn toàn phục. Nga, đúng rồi, ta đều đã quên cái này. Nhìn đến đối phương nâng lên bàn chân nhỏ, Lý Bân không nhịn cười được. Chớp mắt buông lỏng ra một con khác đang tại bóp đối phương vú sữa tay, trực tiếp bắt được đối phương bàn chân tử. Cởi bỏ phía trên tất phải. Thật là trắng nộn bàn chân tử. Lý Bân một ngụm hôn vào Mary chân trong lòng. Này, không muốn thân loại địa phương này à. Nhìn đến Lý Bân cư nhiên bắt đầu nghe thấy lên chính mình bàn chân nhỏ. Mary chớp mắt xấu hổ cảm giác nổ tung. Đối với bất kỳ cái gì một cái thích cái đẹp nữ nhân tới nói, khẳng định cũng là muốn đem chính mình hoàn mỹ nhất một mặt triển lãm cho ra. Giống như mình cái mông cùng chân loại này tương đối dễ dàng tức giận vị đồ vật, làm sao có khả năng làm người khác dễ dàng biết đâu này. Cứ việc cái này nữ nhân bình thường cũng không như thế nào ra chân mồ hôi, lúc này chân cũng căn bản không thúi, nhưng là Lý Bân động tác không nghi ngờ vẫn để cho Mary chớp mắt toàn bộ tâm lý xấu hổ toàn bộ kéo căng. Cái này nữ nhân chết dẫy chết, nhưng là lại căn bản không thoát được Lý Bân kia kìm sắt giống nhau tay. Băng gắt gao nắm Mary mắt cá chân. Cứ như vậy đem mũi lại gần đi lên hô hấp trực tiếp phun tại Mary chân trung tâm, còn có đầu ngón chân phía trên. Làm Mary cảm thấy toàn bộ chân đều ngứa. Xấu hổ đến không được cảm giác, lại phối hợp thượng hòn le chỗ đó mẫn cảm cùng trên chân ngứa, trực tiếp làm Mary chớp mắt liền đỏ mặt. Lý Bân khó được bắt đến đối phương điểm mẫn cảm, tự nhiên là đen sấm cười, bóp đối phương hòn le ngón tay đột nhiên dùng sức bóp một cái. Ai nha? Chỗ mẫn cảm nhất. Tại tối xấu hổ thời điểm nhận được kích thích, Mary lập tức liền mãnh hít một hơi, cả người đều loạn giật mình. Thậm chí lần này kích thích thế nhưng làm Mary trực tiếp cả người đều đạt tới cao chiều nhất. Bất quá tuy rằng Lý Bân cũng nhận thấy đối phương đạt tới cao trào, nhưng là chính mình hạ thân lại vẫn đang không có dừng lại. A, ai nha, a. Thời điểm cao trào bên trong thân thể vốn là tương đương mẫn cảm, nhưng là thân thể bên trong cái kia đại bảo bối vẫn đang tại liên tục không ngừng cử động lấy. Ta, chịu đủ rồi, Lý Bân, ta không nhanh được. Mary thở hổn hển nói. Ta, Lý Bân ta sai rồi, ta phục rồi, ta thừa nhận ngươi là mạnh nhất. Ta chịu không nổi, mau dừng lại a. Nhưng là Lý Bân cũng không có nghe từ đối phương nói. Bởi vì Lý Bân cũng sắp đến. Mã thượng mã phía trên, nhịn nữa một ít xuống. Lý Bân vừa nói một bên thân thể tiếp tục xông pha. Ta, không được, khoái chết ta. Thêm chút sức, mau hơn chút nữa. Ta, không được, mau dừng lại. Lúc này Mary đã có một chút lời nói không mạch lạc, miệng phát ra âm thanh không biết là muốn làm cho đối phương dừng lại, vẫn là muốn làm cho đối phương tiếp tục. Cuối cùng không biết qua bao lâu, Lý Bân cũng cuối cùng thở ra một hơi dài. Trong miệng phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, đem toàn bộ đại bảo bối thật sâu nhét đi vào, bắt đầu mãnh liệt phun ra. Vốn là mẫn cảm đến cực điểm tiểu huyệt bên trong bị tốc độ cao phun ra. Nóng bỏng tinh dịch, Mary hô hấp chớp mắt dồn dập, cơ hồ lật cái bạch nhãn. Vốn đã thích đến không được cao trào, thế nhưng lại thống khoái một chút. Xôn xao,